Chương 551, tu sĩ giới đều muốn vong, các ngươi còn ở lại chỗ này hợp thiên không bộ. Mà lúc này đây, Hạo Thiên Viện, Thử Vân Phong. Toàn bộ trên ngọn núi, tựa hồ bao phủ một tầng cực kỳ khí tức ngưng trọng. Liền không khí, tựa hồ cũng ngưng kết bất động, bầu trời bên trong cùng toàn bộ sơn phong, khắp nơi đều hiện đầy các loại cấm chế. Đừng nói là tầm thường là, tức chính là tu vi cao thâm tiền bối đại năng, muốn vô thanh vô tức tiến vào, cũng gần như không có khả năng. Trong núi có một tòa có chút tinh xảo biệt viện, trong viện phiêu đãng một cái tươi mát thảo dược mùi thơm. Biệt viện bên trong, chỉ gặp một tên tóc hoa râm, tuổi trên 50 lão giả, ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt, sắc mặt, như cũ có chút tái nhợt. Vừa vặn rất tốt chút ít. Đa tạ tên kia ngồi xếp bằng nam tử, lúc này mới lấy lại tinh thần, không nghĩ tới mấy năm không thấy, lão viện trưởng tu vi không ngờ có tinh tiến chi tướng. Cô Đình Vân lúc này mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói một chút, các ngươi tại chỗ kia địa phương, đến tụt cùng gặp chuyện gì, thế mà liền các ngươi cũng không cách nào ứng phó. Ta tên này ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt lão giả, vừa muốn nói chuyện, lại tựa hồ như không yên lòng thai vách mạch rừng, cẩn thận hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Có sự tình gì, ngươi liền nói thẳng đi. Cô Đình Vân nói, nơi đây đã bị ta bày ra cấm chế, không ai có thể nghe lén đặt được. Hắn vội vàng thấp giọng tại cô Đình Vân bên cạnh dì thai vài câu, thiên tri di tích việc quan hệ không ít thượng cổ bí mật, thậm chí. Cô Đình Vân khẽ bước cằm, trong tay quẻ hào vẩy rơi vào bàn trên mặt, giờ này khắc này, cô Đình Vân sắc mặt, tựa hồ càng thêm ngưng trọng. Viện trưởng, như thế nào? Ta vừa rồi lấy ta chi tuổi thọ vì nương tựa, vì ta Linh Châu tu sĩ giới tương lai bói toán một chàng, khảm quẻ thứ lục hào, hung tượng A. Khúc hắn than nhỏ một tiếng, bói toán hoàn tất, mặt mũi của hắn phảng phất lại già nua mấy phần. Có nhược phong bên trong nến tàn. Mặc dù hy hữu trang phục tự thân thuộc tính, so phổ thông cao cấp trang phục bất quá cao một chút xíu, nhưng nguyên bộ về sau, kèm theo sáo trang thuộc tính, xác thực rất mắt sáng. Có thể dùng cho chiến đấu các hạng thuộc tính vẫn như cũ không nhiều, nhưng nếu năng tụ tập trọn vẹn, liền có thể cố định một cái đặc thù phong hệ ma pháp. Nên ma pháp có thể làm người mặc tại trong thành thị không phải chiến đấu khu vực tốc độ di chuyển đề cao 70%. Chuyện của tôi. Đầu này ma pháp thuộc tính, có lẽ chợt nhìn cũng không có cái gì, dù sao tất cả mọi người chú ý địa phương, vẫn như cũng là chiến đấu tương quan sự vật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại thành thị nội bộ, đồng thời không cách nào ứng dụng tại chiến đấu, kia có ý nghĩa gì? Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, chân chính sử dụng. Liền sẽ thể nghiệm đến đầu này mà pháp tăng phúc có bao nhiêu thuận tiện, tại tòa này thành phố khổng lồ bên trong vô luận là đi hoàn thành một chút ủy thác nhiệm vụ, vẫn là tiến về giao dịch thương hội, hoặc là tiến về võ đạo trận các vùng, vô luận là tại bờ biển Tây, vẫn là tại hủ tổng mặt hạ, bất luận cái gì người chơi đều khó có khả năng bởi vì một điểm ngắn nhỏ lộ trình mà cưỡi xe ngựa. Huống chi xe ngựa cũng không phải là thời khắc đều có, cũng không thể mỗi một lần xuất hành. Đều đi trước một chuyến xa mã hành. Có thể có một cái dạng này kèm theo ma pháp, xuất hành từ đã muốn nhanh gọn cấp tốc rất nhiều, tuyệt đối là nhà ở lữ hành thiết yếu. Mà đổi thành một phương diện, một bộ này hy hữu trang phục rõ ràng cùng cái khác trang phục hoàn toàn khác biệt. Cùng nam tính uy vũ mà nặng nghề, đường cong cứng rắn áo giáp trang phục khác biệt, nữ tính một bộ này thiết kế đến càng thêm thiết thân, trôi chảy, có một loại hoàn toàn khác với phổ thông trang phục lộng lẫy cùng mỹ quan. Sẽ căn cứ chức nghiệp, chuyển chức thuộc loại khác biệt, mà tự động phân phối nhan sắc, dù ma giả tự nhiên là màu đen. Cùng người khác hoàn toàn khác biệt thân phận biểu tượng cũng bởi vậy hiển lộ rõ ràng ra, đi tại bờ biển Tây trên đường phố, nhìn xem chung quanh đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt, trực tiếp trong phòng mưa đạn một mảnh soát bình phong. 666. Quá đẹp trai một bộ này. Hâm mộ. Kẻ có tiền. Quá lợi hại. Cái này đi đường là chạy như bay rồi sao? Cư nhiên như thế cấp tốc. Nhìn xem trực tiếp thời gian từng đầu mưa đạn, người nào đó cảm giác vừa mới mặc dù đem hầu bao rút sạch sẽ, nhưng giống như không thế nào đau lòng. Tựa như là rất đáng nha nàng trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù chỉ là một đống số liệu, nhưng liền không hiểu cảm thấy rất giá trị. Ngươi có muốn hay không cũng hợp nhất bộ cái này cái gì thiên không sáo trang, bởi vì bộ thứ nhất vì minh vực thiên không. Cho nên về sau đều gọi trung thiên không sáo. Lúc này nhìn xem đồng bạn còn mặc phổ thông trang phục, lộ ra phi thường kéo cấp thấp lần. Thuận tiện giật dây đồng bạn hợp thành một đợt. Cô Đình Vân nguyên bản làm một cái sớm đã bảo dưỡng lúc tuổi già lao hủ chi tu, trên thực tế mỗi ngày cơ hồ đều không có cái gì nhưng bận bịu sự tình, cho nên mỗi ngày đều tới cực sớm. Nhưng cái này mấy ngày khác biệt, lúc trước một đoạn thời gian bắt đầu, liền mỗi ngày đều đến cực muộn thời gian mới đến trong tiệm, mà gần 2 ngày, càng là bóng người cũng không thấy. Mà cái này mấy ngày, lại là mấu chốt nhất, hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ thời gian. Bất quá hôm nay, cô Đình Vân lại là thong dong tới chậm, phía sau hắn, còn đi theo một tên sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo chút bệnh trạng sắc mặt lão giả. Lão giả này sau lưng, đồng dạng còn đi theo mấy người, nhưng đều là chút gương mặt lạ, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Lão viện trưởng, ngài, mang bọn ta đến loại này địa phương làm cái gì? Cầm đầu tên kia sắc mặt có chút tái nhợt lão giả, kỳ quái địa nhìn thấy trong tiệm, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy đạo quen thuộc thân ảnh. Ừm, đây không phải là Vu trưởng lão A. Còn có vị kia, cái này quần áo. Không phải là Đường gia gia chủ. Phía sau đi theo mấy người, cũng có chút ngốc, một trận nghị luận ầm ĩ. Ừm, chuyện gì xảy ra? Bên kia làm sao nhiều như vậy Thanh Khâu thị tộc tử đệ? Hiên Viên thị tộc cũng tới. Đây không phải là Hiên Viên Thiên Quân A. Hiên Viên thị tộc trưởng lão, sao cũng tại cái này? Tiếu phó viện trưởng. Lão viện trưởng, cái này. Tên kia họ Tiếu phó viện trưởng một mặt kỳ quái điệu tìm một chỗ, sẽ tới. Là Hạo Thiên viện Trương phó viện trưởng, Nguyệt Bạch sư tôn, cũng là toàn bộ Hạo Thiên viện nhất mạnh một tên võ giả. Chỉ gặp trước mắt trên màn hình, là một tên hất lên trường bào màu trắng, xóa tóc dài người thanh niên, khí công sư, nam cách đấu chuyển trước. Bất quá lúc này, hắn cũng không có đi thành dưới đất, mà là cầm một cái hộp nhỏ pháp khí, tướng một kiện lại một kiện quần áo đi đến biên tái. Thỉnh thoảng mặt đen lên co quắp một trận, thỉnh thoảng lại phát ra một trận tự đắc tiếng cười. Trương huynh, ngươi đây là tại làm cái gì? Hợp thiên không a? Trương Hào một bên thuận miệng trả lời, một bên lại đem một kiện vẻ ngoài bỏ vào. Rất nhanh, chỉ gặp món kia pháp khí biến mất, thay vào đó là một kiện cùng lúc trước giống nhau quần áo, cùng một kiện kiểu dáng cực kỳ lộng lây ưu nhã trường sam. Ha ha ha ha. Chỉ nghe Trương Hào một trận cười to, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thanh âm cơ hồ toàn bộ quán đều có thể nghe thấy, thành công. Bản tọa cũng có thiên không sao á. Ngay sau đó, chỉ nghe được bên cạnh Đường gia gia chủ một tiếng kêu rên, bản tọa thiên không sao làm sao còn kém một kiện. Làm sao khó như vậy hợp? Tiếu phó viện trưởng sắc mặt tái nhợt lập tức sụ xuống, không phải, tu sĩ giới đều nhanh muốn vong các ngươi có biết không? Các ngươi thế mà còn có tâm tình tại cái này hợp cái gì thiên không sao? Lão viện trưởng. Tiếu phó viện trưởng song trong mắt đè nén lửa giận, ngược lại nhìn về phía bên cạnh cô Đình Vân. Chỉ gặp cô Đình Vân đôi mắt giả mua trừng mắt về phía Trương Hào màn hình, đây là trong tiệm mới ra trang phục. Minh vực thiên không sao trang. Cái này thuộc tính. Nhanh. Nhanh dạy lão phu như thế nào hợp thành. Sau lưng tất cả mọi người nhìn nhau, đầu có chút đứng máy địa nhìn xem một màn này, chúng ta là làm gì tới. Không phải lão viện trưởng mang chúng ta đến tìm kiếm giải cứu chi pháp A. Chuyện gì xảy ra cái này? Chương 552, thứ bảy quỷ thần, tà thần chi họ dịch lệ. Vượt sâu hình thức, là chỉ dưới đất trong thành tao ngộ từ phiêu phù ở dị không gian quái vật tạo thành quái vật đội ngũ. Đối với phổ thông người chơi mà nói, đây cơ hồ có thể được xưng là một trận tai nạn. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa khiêu chiến. Vượt sâu ác ma đơn phương xâm nhập, phần lớn là một chút yếu nhược các ma, lại tăng thêm phá vỡ không gian giáng lâm tiêu hao không nhỏ lực lượng, nếu như phổ thông người chơi có nhất định thực lực, cũng có thể cùng đồng đội tương hỗ phối hợp, cũng không phải là không có khả năng tướng những này ác ma đánh giết. Bất quá hiện tại, một phương diện bởi vì không ít người nhìn hợp thành thiên không sáo trang trực tiếp thấy quên cả trời đất, một phương diện bởi vì còn không có người chơi bị vực sâu ác ma chủ động xâm lấn, bởi vậy tiếng vọng không lớn. Về phần chủ động tìm những này quái vật phiền phức, hiện tại trong trò chơi có thể qua hết thức tỉnh nhiệm vụ người chơi còn không có mấy cái, máy móc châu đều qua không được, đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm vực sâu ác ma phiền phức. Mà lúc này đây, cô Đình Vân đã đi hợp thiên không chụp vào, Hạo Thiên viện Tiếu phó viện trưởng bọn người lúc này ở phía sau đi theo một trận nhìn lung tung, còn không có bị quan tâm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh Vu trưởng lão trên màn hình, xuất hiện một tôn điêu khắc đầu lâu ác ma to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên đầu kia ác ma, tinh hồng hai mắt, trên đầu sinh ra bốn cái sừng thú, nhìn một cái, cho dù cách màn hình, đều có thể cảm nhận được, một cô cực kỳ tà ác khí tức đập vào mặt. Đây là cái gì? Tiếu phó viện trưởng quay khiếu một tiếng. Ác ma tế đàn. Vu trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, giống như có người gặp được vực sâu ác ma, ta đang nhìn trực tiếp. Trực tiếp. Phía sau đi theo mấy người đều có chút không hiểu. Nô Vu trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, giải thích nói, tựa như là một cái ngàn dặm truyền ảnh pháp thuật, bọn hắn tại làm cái gì, chúng ta ngồi ở nơi này, liền có thể lợi dụng cái này pháp khí rõ ràng nhìn thấy. Chỉ gặp được bên cạnh trực tiếp ở giữa danh tự viết, giã đội ngẫu nhiên gặp vực sâu ác ma, tìm tòi bí mật ác ma chân tướng. Là một tên hơn 30 cấp nguyên lương thành người chơi, cùng đồng đội tổ đội lúc tao ngộ vực sâu ác ma đột kích. Vực sâu. Ác ma. Thân là Hạo Thiên Viện Phó Viện trưởng, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng còn chưa từng nghe qua trên thế giới còn có loại này đồ vật. Khắc cái gì còn chưa tính, vực sâu, ác ma, hai cái này từ ngữ từ chữ trên mặt đều có thể nghe được một luồng khí tức nguy hiểm, lại càng không cần phải nói gặp được trong màn hình kia cực độ tà ác tế đàn. Đây là cái gì đồ vật? Mấy người mà nhìn chằm chằm vào Vu trưởng lão trong màn hình tế đàn. Chỉ gặp tế đàn phụ cận, có một đạo toàn thân bốc lên hỏa diễm kinh khủng thân ảnh, chậm rãi từ hư biến thực. Cho dù cách màn hình, cũng có thể có cực kỳ chân thực cảm nhận. Đây là một đầu ước chừng 2-3 người cao hình người ác ma, trên đầu mọc da to lớn sừng thú, màu xám trắng làn da như là sắt thép cứng rắn. Nó toàn thân bốc lên cực nóng hỏa diễm, cho dù cách thật xa, đều có thể nghe được một cỗ gây mũi mùi lưu hình, kinh khủng nhiệt độ cao bốc hơi lấy đại địa hơi nước, tựa như cùng một tòa di động tới núi lửa hoạt động. Kia mấy tên trực tiếp người chơi, mới vừa mới tới gần nó, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cực nóng khí tức đập vào mặt. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem bọn hắn làn da thiêu đốt đến đỏ bừng, cho dù không có số liệu biểu hiện, đều có thể nhìn ra, tính mạng của bọn hắn tình trạng, đang không ngừng hạ xuống. Có thể nhìn thấy, nó căn bản không có chạy, như là đi bộ nhàn nhã, ngắn ngủi mấy bước đã đến tên kia người chơi trước người. Còn chưa động thủ, kia cô kinh khủng áp lực, đã đem người ép tới xuyên bất quá khí tới. Cái này, tiếu phó viện trưởng cùng cái khác một đám vừa tới trong tiệm trưởng lão, cơ hồ nhìn ngây người, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, cái này sao có thể? Đây thật là ác ma. Liên phảng phất tại đáp lại hắn ý nghĩ, chỉ gặp đầu này ác ma một tay phất lên, bầu trời bên trong, đống nhiên sáng lên một đạo ám màu đỏ ma pháp trận. Sau một khắc, liền nhìn thấy một vòng ánh lửa vạch phá bầu trời. Một viên cỡ nhỏ thiên thạch, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Kinh khủng sóng xung kích, cơ hồ tồi khô lạp hủ phá hủy hết thể chung quanh, một tên né tránh không kịp người chơi, tại chỗ kêu thảm một tiếng, táng thân thiên thạch dưới đáy, bị cực nóng hỏa diệm hóa thành cho bụi. Chỉ nghe tiếng kinh hô trận trận, trong lúc bối rối, trong đó một tên súng pháo sư, rút ra trong chữ vật không gian phản xe tăng pháo, một thương bắn ra. Siêu. Một tiếng bén nhọn hoạch phá không khí rội vang, đầu kia ác ma thân thể một bên. Viên đạn sượt qua người. Né tránh rồi. Tên kia người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đầu này ác ma tựa hồ cũng không có quá để ý những này người chơi. Nó phảng phất tại hấp thu không khí chung quanh trung gian kiếm lời ngậm năng lượng, đến khôi phục xuyên qua không gian lúc quá độ tiêu hao tự thân. Bên cạnh của nó, lại dần dần tụ tập đại lượng hỏa tinh linh, bọn chúng cực nóng như là một đoàn hỏa cầu. Tại đầu này ác ma bên người phiêu phiêu đãng đãng. Như là ưu linh hướng phía phủ cận người trời phiêu đi qua. Không bao lâu, liền gặp đầu kia ác ma đơn trường đẩy, một mảnh to lớn hỏa vân tùy theo hướng phía tên kia động thủ người chơi nhẹ nhàng đi qua. Cùng lúc đó, nó trong miệng phát ra một trận trường âm, trên bầu trời, kỳ dị màu đỏ ma pháp trận càng tụ càng nhiều. Nhanh, chạy mau. Đầy trời thiên thạch, như là mưa sao băng từ bầu trời bên trong rơi xuống. Kinh khủng như vậy cảnh tượng. Gần như có thể để quan sát trực tiếp người, cách màn hình đều cảm thấy một trận ngạt thở. Đầy trời cỡ nhỏ thiên thạch giáng xuống, sau một khắc, đại địa hủy hết, đầy trời khắp nơi trên đất đều là to lớn hố thiên thạch, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Giả lập hiện thực không có nguyên bản trò chơi một cái phòng nhỏ địa đồ như thế hạn chế, cũng không cần chiếu cố thân là người bình thường người chơi, rơi xuống thiên thạch trước cho cái kim sắc tiêu ký, có thể hoàn mỹ cụ hiện vực sâu quái vật thực lực. Bởi vậy tạo thành đánh vào thị giác, tự nhiên cũng mãnh liệt vô cùng. Lúc này, đến đây thăm dò mấy tên người chơi đã toàn bộ tử trận. Cái này, đây là cái gì quái vật? Tiêu phó viện trưởng nghẹn ngào kêu lên. Chúng ta tu sĩ giới nguyên bản liền muốn vong, thế mà hiện tại lại xuất hiện khủng bố như vậy quái vật. Cái này gọi chúng ta những này tu sĩ như thế nào ứng đối? Chúng ta thế giới lúc nào ra dạng này quái vật? Một cái lại một cái tuyệt vọng ý niệm tại bọn hắn trong đầu vung đi không được, cái này còn có để cho người sống hay không? Đúng lúc này, trong tiệm đống nhiên có người hô, lão bản đi khiêu chiến vực sâu quái vật. Lão bản mở trực tiếp. Ngay tại 20001 một số 27 gian phòng. Cái gì? Còn có nhân chủ động trêu chọc loại này quái vật. Hạo Thiên Viện mấy tên mới vừa từ Thiên Chi Di Tích trở về phó viện trưởng cùng trưởng lão, ngộng, thế mà còn có nhân chủ động trêu chọc như thế cường đại quái vật. Rất nhanh, liền nhìn thấy Vu trưởng lão đổi một cái trực tiếp ở giữa, quả nhiên nhìn thấy một tên trong tay cầm một thanh ma pháp quang mang lấp lóe, thậm chí có chút chói mắt dài nhỏ đoạn kiếm, mặc ám lam sắc trường sam nam tử, đồng dạng đi vào một tòa tế đàn trước mặt. Địa điểm cùng lúc trước những người kia chỗ tế đàn phong cách cực kỳ tương tự. Tựa hồ là cùng một tòa, trời duy cự thú địa đồ vực sâu. To lớn trên bình đài, có đủ loại kiểu dáng kỳ lạ kiến trúc, còn có không ít thi thể. Ngoại trừ những này, liền chỉ có tên này trong tay cầm đoản kiếm kỳ quái thanh niên. Lão bản không có mua thiên không sáo. Lão bản thanh này vũ khí tốt đặc biệt. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Đây là cấp 40 màu hồng đoản kiếm, cả lưu dạy bảo liệt phong, lão bản đều cường hóa đến 12. Lão bản trang bị quá tốt rồi đi. Thần khí đoản kiếm như thế cường hóa, không sợ bể nát ta. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia hẳn là điên rồi. Tiêu phó viện trưởng chăm chú nhìn màn hình hoảng sợ nói. Đây là cái nào thị tộc tiểu gia hỏa, không muốn sống nữa a? Hiện tại cô Đình Vân đi hợp thiên không chụp vào, rõ ràng không ai cho bọn hắn giải thích, mấy người thấy đầu đầy mồ hôi, một mặt bắt gốc. Người trẻ tuổi kia dùng pháp thuật gì? Làm sao chưa hề chưa thấy qua? Tàn phá bên rìa tế đàn, khô lâu lâu là đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong màn hình, Phương Khải trước cho mình phụ tăng thêm tàn ảnh chi khải cổ, quỷ ảnh bộ, một tôn âm trầm quỷ thần bóng ma phù hiện tại Phương Khải sau lưng. Đón lấy, một đầu màu đỏ ác quỷ quỷ thần bóng mờ, giáng lâm tại bên rìa tế đàn, đao hồn chi tạp tán. Mấy tên mới từ Thiên Chi Di Tích trở về tu sĩ, nơi nào thấy qua loại này đồ vật. Đều ngừng lại hô hấp gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo ác ma bóng mờ, cũng chậm rãi tại tế đàn phía trước trở lên rõ ràng. Phương Khải bước nhanh tại đỏ trong trận đi nhanh mấy bước, đi vào cái kia đạo bóng mờ phụ cận. Trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, quỷ thần triệu tập gọi mà tới. Lục sắc quỷ thần bóng mờ, ăn mòn chi phổ lệ được. Tử sắc quỷ thần bóng mờ, ôn dịch chi la sát. Màu băng lam quỷ thần bóng mờ, băng xương chi tá. Như cùng đi từ minh giới, Phương Khải sau lưng một mảnh to lớn đơn mảnh cốt rực răng ra, màu đen trong bóng tối, đồng dạng tồn tại một tôn dữ tợn đáng sợ quỷ thần, thứ sáu quỷ thần Minh Viêm Chi Cắt Lô. Những này quỷ thần bóng mờ trùng điệp cùng một chỗ, tướng trước mắt cơ hồ hóa thành một mảnh tử địa. Bọn chúng trên thân phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, so với kia vực sâu ác ma đến, phảng phất cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này đây, trước mắt đầu này vực sâu ác ma thân ảnh. Cũng đã hoàn toàn ngưng thực, nó rõ ràng đã hoàn toàn từ hư không bên trong, đi tới mảnh không gian này. Người trẻ tuổi này, hắn muốn can cái gì? Hạo Thiên Viện mới tới mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Không chỉ là bọn hắn, quan sát trực tiếp khán giả, cũng trong lòng không hiểu. Sau một khắc, chỉ gặp Phương Khải tướng đoản kiếm trong tay hung hăng cắm vào trước mắt trùng điệp trong quỷ trận. Thiên điệu đống nhiên hắc ám, nguyên bản bằng đá mặt đất. Phảng phất hóa thành một mảnh hắc ám đầm lầy. Đen nhánh đầm lầy dưới, tử vong gợn sóng dập dờn, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật, sắp từ đó hiện ra chân hình. Tiêu phó viện trưởng bỗng nhiên rủi mắt một cái, hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được một tôn phảng phất đến từ vực sâu không đáy bên trong kinh khủng quái vật, chậm rãi từ trong đầm lầy nổi lên. Tức chính là nửa khúc trên đầu lâu, cũng đã nhét đầy toàn bộ màn hình. Đây là kỹ năng gì? Làm sao chưa thấy qua? Cái này tựa như là thức tỉnh. Đệ vịu may cờ gì thức tỉnh. Quan sát trực tiếp người xem, trong hiện thực, trong màn đạn, đều điên cuồng kinh hô lên. Thức tỉnh kỹ năng, triệu hoán, thứ bảy quỷ thần tà thần chi họ dịch lệ. Tà thần chi họ dịch lệ, ngưng tụ nhân loại tâm tình tiêu cực một trong, tham lam hình thành viễn cổ vượt sâu quái vật. Truyền thuyết chỉ cần có người có thể nắm giữ hai vị quỷ thần lực lượng, liền có thể từ đầm lầy chỗ sâu giải khai phong ấn, phóng xuất ra họ dịch lệ. Động vật hệ quỷ thần, có được so trời duy cự thú càng thân thể cao lớn, bình thường ngủ say tại tử thần sáng tạo tử vong vũng bùn, phụ trách bắt quỷ hồn cũng tướng quỷ hồn khóa tại vũng bùn bên trong. Đối với nó không cách nào bắt quỷ hồn, được xưng là quỷ thần. Họ dịch lệ hết sức thống hận những này không cách nào bắt quỷ thần, mỗi khi nó nhìn thấy quỷ thần xuất hiện lúc, tổng muốn đem nuốt hết. Nhưng là không có một lần thành công, Zion lợi dụng cái này một điểm, đang kêu gọi đông đảo quỷ thần tại địch quân trận doanh về sau, đem nó kêu gọi mà ra, từ đó thôn phệ hết thể địch nhân. Tất cả mọi người chỉ thấy được, một tôn kinh khủng thôn thiên miệng lớn há miệng, tiếp lấy tướng trên mặt đất hết thảy, tất cả đều một ngụm nuốt vào. Cái này người, trên đời này như thế nào có như thế người khủng bố? Đầu kia ác ma đâu? Tiếu phó viện trưởng, cùng cái khác mấy tên trưởng lão, ngơ ngác nhìn xem màn hình, nội tâm đã là nghiêng trời lệch đất. Cái này người hắn làm sao lại mạnh như vậy? Như thế nào khủng bố như thế? Lại có thể triệu hoán khủng bố như thế quái vật tác chiến, dưới gầm trời này còn có thể có người là địch thủ của hắn a? Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục có người cho bọn hắn giải thích trò chơi là cái gì? Nhanh! Chúng ta nhanh đi mở hội viên tạp. Chúng ta cũng muốn đi ạ dạ đổ đại lục mạo hiểm. Chương 553, giải thi đấu mở màn. Bởi vì đại bộ phận trang bị đều có thể giao dịch nguyên nhân, đờ nhì ổng phỉ tở tở cái trò chơi này, tốn hao linh tinh xác thực có thể mua được đại bộ phận mình muốn trang bị. Mà đối với phổ thông người chơi mà nói, cũng có thể sử dụng 2 đến 3 cái vai trò, thay phiên tiến về thành dưới đất sưu tập vật liệu, hoặc là thông qua tiếp nhận trong thành thị các loại ủy thác nhiệm vụ, đến kiếm lấy đầy đủ tiền tài, đến thỏa mãn trong đó một cái hảo trang bị nhu cầu. Một chút đẳng cấp thấp, đơn giản khó khăn thành dưới đất bên trong sản xuất rất nhiều vật phẩm, mặc dù phổ biến, nhưng cũng không đại biểu các người chơi không cần. Bởi vậy chân chính nóng lòng trò chơi này phổ thông người chơi, cũng không thấy sẽ lạc hậu cùng không lên tiết tấu. Mà đối với lúc này đẳng cấp đã đạt tới trên 50 cấp, học xong thức tỉnh kỹ năng, đổi lại toàn thân cấp 50 trang bị cao thủ người chơi mà nói, bọn hắn cũng không phải không có sự tình có thể làm. Thí dụ như nói Nạp Lan Hồng Vũ, thức tỉnh nhiệm vụ ngược lại là qua, nhưng bọn hắn bây giờ tại xoắn suýt một cái tên là tạ dạ thạch vũ khí nhiệm vụ. Thuận tiện mở một tay trực tiếp. Mà Hạo Thiên Viện mấy tên mới tới trưởng lão cùng phó viện trưởng, lúc này liền kỹ năng đều không có học nhiều ít, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem người khác trực tiếp giải thẻ một chút. Tạ dạ thạch là tạ dạ hàng tinh bên trên đặc hữu thần kỳ khoáng thạch, nó ẩn chứa cực kỳ thần kỳ năng lượng. Mà tạ dạ thạch làm ra các loại tạ dạ thạch vũ khí là mỗi cái dũng sĩ tha thiết ước mơ. Chỉ gặp hắn trong màn hình, góc trên bên phải biểu hiện độ khó là dũng sĩ cấp. Mà hiện tại, trong đội ngũ vẹn vẹn chỉ có hắn một cái người, không có cái khác bất luận cái gì đồng đội. Hắn lúc này chức nghiệp biểu hiện, cũng đã không còn là ban sơ kiếm hồn, mà là kiếm thánh. Kiếm thánh là tướng quỷ kiếm thuật nắm giữ đến cực hạn kiếm sĩ, đột phá kiếm hồn kiếm thuật bình cảnh sau thức tỉnh mà đến. Có được cường đại cực. Quỷ kiếm thuật bạo phong thức cùng trảm thiết thức hai thức. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ kiếm thánh thực lực, rõ ràng hoàn toàn không phải lúc trước tiểu kiếm hồn có thể so sánh, quang kiếm vung vậy ở giữa, phảng phất nhiệm vụ sự vật tại cái này sáng chói kiếm quang trước mặt, đều như là đầu hũ bị cắt mở. Đan soát máy móc châu. Cái này người cũng quá mạnh a. Tên kia trưởng lão rõ ràng mới vừa mới chơi, cái gì cũng đều không hiểu. Liền cái nghề nghiệp này gọi cái gì đều không biết, chỉ chừng thẳng trong mắt một chàng thốt lên. Nhanh! Mau đến xem cái này người. Tiếu phó viện trưởng trong mắt chừng đến lớn hơn. Mấy người nghe được hắn kinh hô, vội vàng nhìn lại. Một bên khác, Tống Thanh Phong ngay tại mở trực tiếp, là một tên mặc một đầu màu đen luyện công quần cách đấu ra. Đó là cái võ giả A. Cái này người đi giết vực sâu ác ma. Lúc này thì trong tay nắm vuốt một khối kỳ dị tảng đá. Phá ma thạch, bồi hồi tại 30 cấp thành dưới đất trời duy cự thú trời duy trong cấm địa. Chỉ gặp hắn trước mắt xuất hiện một tòa to lớn ác ma tế đàn, cùng Phương Khải trước đó trực tiếp lúc nhìn thấy cái kia tế đàn có chút khác biệt, đầu này pho tượng ác ma đầu chân bóng, không có một cái sừng. Một tôn dáng người cực kỳ khôi ngô to lớn ác ma, chậm rãi từ hư không bên trong hiện hiện, thanh âm âm trầm, tiểu quỷ, là ngươi tướng ta triệu hoán đến sao? Kia phảng phất đến từ vực sâu chỗ sâu cường đại ác ma khí tức, hướng phía bốn phía lan tràn ra, cơ hồ khiến người ngạt thở. Chỉ nghe quát to một tiếng, trong màn hình nương theo lấy liệt diễm thối ảnh nổ vang. Nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, trực tiếp về thành, mẹ nó lại là đầu trọc, chú thích, rác rưởi nhất vực sâu, quái vật yếu, cơ hồ không bạo đổ vật. Tiếu phó viện trưởng bọn người nhìn xem vừa mới còn phách lối vô cùng, hiện tại nằm trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm ác ma nhìn nhau. Ông trời của ta! Những người này làm sao đều mạnh như thế? Làm sao cái này nhìn một thân rách dưới người, võ cực không mặc thời trang là mình trần thêm luyện công quần, cũng có thể đánh giết ác ma. Các ngươi nhìn, cái này người đi xong thứ nhất lần còn đi lần thứ hai. Người này thế mà mỗi ngày đều tại cùng loại này ác ma chiến đấu, lấy phương thức như vậy đến ma luyện mình võ đạo. Khó trách có như thế thực lực. Không chỉ là bọn hắn. Khác một tên trưởng lão lại ấn mở một cái gọi cái gì Đại Tấn Quốc trưởng công chúa trực tiếp ở giữa. Ngươi nhìn, tên này nữ tử, nàng cũng tại cùng ác ma chiến đấu. Mặt khác một tên trưởng lão nhìn chính là một cái gọi Đại Tấn Quốc nhị hoàng tử trực tiếp ở giữa. Cái này người nói hắn hôm nay đã cùng vực sâu ác ma chiến đấu 20 lần. Các ngươi nhìn cái này trực tiếp ở giữa. Tiếu phó viện trưởng trên màn hình là một cái tên là luận vực sâu bạo phấn tư thế, huyền học phân tích trực tiếp ở giữa. Lúc này chính kể một chút như là một kích cuối cùng nổ đầu để cao tỷ lệ rơi đồ, như thế nào tiến vào vực sâu mới có thể càng kỷ trà cao hơn dẫn đầu gặp được nhiều xứng ác ma loại hình các loại huyền học bạo phấn trang chủ đề. Bọn hắn thế mà còn đem mình cùng ác ma chiến đấu tâm đắc dạy cho mọi người, cùng mọi người chia sẻ. Bọn hắn thế mà chủ động khiêu chiến càng cường đại hơn rất nhiều xứng ác ma. Yếu nhất ác ma, tế đàn là quang sừng. Như thế tâm trí, chúng ta bái phục. Mấy người lòng tràn đầy kích động, luôn có một ngày, chúng ta cũng sẽ có như thế mạnh thực lực. Đến lúc đó, nô, tiêu phó viện trưởng, chúng ta nhất định phải cố gắng. Khác một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết, chúng ta tu sĩ giới còn có tương lai. Tổ ta, chúng ta hôm nay có thể đi gỡ giảng chi xâm luyện cấp. Chỉ gặp mấy cái một thân rách dưới tiểu pháp sư, tiểu quỷ kiếm sĩ cuối cùng đi tới hù tổng mặt hạ. Lúc này võ đạo trong tràng đã mở ra đặc biệt đẳng cấp xếp hạng chế độ, nguyên bản đối với võ đạo trận các người chơi mà nói, võ đạo trận phần lớn là tìm mấy cái nhận biết bằng hữu cùng một đường luận bản, hoặc là lựa chọn nhanh chóng gia nhập, tiến vào người khác thiết trí gian phòng bên trong giao lưu mấy trận, buông lỏng một chút. Bởi vậy nguyên bản võ đạo trận, nhiều nhất chỉ có thể coi là những này người chơi dưới đất trong thành cùng quái vật chiến đấu sau khi một loại buông lỏng phương thức. Nhưng bây giờ lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Lúc này, chỉ gặp hai tên dấu ở xó xỉnh bên trong thân ảnh, còn tại dầu dĩ máy móc châu, đang định làm tạ dạ thạch vũ khí. Đúng lúc này, đống nhiên nhận được một phong điều kiện. Ừm, đây là cái gì? Tên này phục cựu giả đại thúc vội vàng mở ra cửa sổ cho chơi, chỉ gặp một cái cực kỳ tinh xảo phong thư bị mở ra tới. Trên đó viết, Vinh Quang Chi Môn, sắp mở ra, thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội, đến thu hoạch vinh quang của ngươi đi. Võ đạo đại hội. Võ là võ giả, đạo có thể đại biểu dấn thân vào thiên đạo tu sĩ, ngược lại là rất tốt lý giải, nhưng cái này cái gì thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội là có ý tứ gì? Hắn cười nhạo một tiếng, ta trải qua 5 tháng vô số năm, sao lại cùng các ngươi những tiểu tử này tranh danh đoạt lợi? Vừa mới dứt lời, đống nhiên một chút thoáng nhìn bên trên phần thưởng. Chói mắt chuyển chức giấy khế ước. Có thể hoàn mỹ chuyển chức. Mặc dù trong trò chơi rất nhiều kỹ năng, pháp thuật, trong hiện thực là có thể học tập, nhưng không ít chức nghiệp, đều có một ít cực kỳ đặc thù đồ vật, tỉ như nói để vịu may cờ gì quỷ thần, triệu hoán sư triệu hoán vật vân vân. Phục cựu giả cũng là đồng dạng, phục cựu giả thân có ác ma lực lượng, cái này một điểm là không nói gì cũng không cách nào dựa vào học tập đến học được. Nhưng những nghề nghiệp này, một lần thức tỉnh kỹ năng khủng bố đến mức nào, bất luận kẻ nào đều lòng có trải nghiệm, bao quát Phương Khải trước đó trực tiếp lúc triệu hoán thứ 7 quỷ thần. Nếu như có thể hoàn mỹ chuyển chức, có phải hay không mang ý nghĩa cũng có thể hoàn mỹ thu hoạch được phần này lực lượng. Hai người nhìn nhau, vội vàng điểm tiến phong thư này kết nối bên trong đi, chúng ta cũng tham gia. Tranh thủ thời gian điền tin tức báo danh. Cùng lúc đó, giải thi đấu, cũng tại lúc này chính thức kéo ra màn che. Chương 554, càng lớn sân khấu. Phía trước đã nâng lên. Giải thi đấu tổng cộng chia làm sở tạ cờ dạp cùng đờ nhì ổng phỉ tở tở hai cái hạng mục. Hai người này tại giới trò chơi trên mặt cờ lạc mở nên kết nối. Quả nhiên nhìn thấy có hai cái báo danh tuyển hạng, một cái là đờ nhì ổng phỉ tờ tờ ép một thiên vương thi đấu, một cái là sở tạ cờ dạp vê đút cờ s sở tạ cờ dạp thế cẩm thi đấu. Đương nhiên, hai cái này danh tự những này người dị giới liền làm không hiểu nhiều, bất quá có đối với toàn bộ thi đấu sự tình gọi chung thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội, những này người dị giới đương nhiên sẽ không để ý cái này một cái tranh tài danh tự vì cái gì kỳ quái như thế. Không chỉ là bọn hắn, lúc này, cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng, cơ hồ tất cả các người chơi, chim cánh cụt thông tin bên trong trò chơi, đều nhận được dạng này thư tín. Chỉ cần báo danh tham dự, sau đó ở trong game tham dự sở tạ cờ dạp thiên thê cuộc thi xếp hạng, hoặc là đờ nhì ổng phỉ tở tở võ đạo trong sân đẳng cấp chế xứng đôi hình thức, liền có thể tham dự hải tuyển. Muốn biết hiện tại trận đấu này, nhưng cùng lúc trước hắc ám, quyền hoàng tranh tài khác biệt, lúc ấy hai nhà cửa hàng người chơi, cộng lại mới bất quá chỉ là mấy ngàn, trên vạn người. Mà hiện tại, vẹn vẹn cửu hoa một cửa tiệm làm hội viên tạp nhân số, đều so lúc trước hai nhà cửa hàng nhân số cộng lại còn nhiều hơn. Lại tăng thêm lúc trước cũng liền vô vi đạo mình, thần tinh hải vực có hạn mấy nhà thế lực tham gia, mà hiện tại, xa tới Vân Điền vực, rộng đến các đại tông môn, thậm chí còn có Linh Châu mảnh này đã từng liền thấy đều chưa thấy qua phồn thịnh nơi tu sĩ tham gia. Càng có từ xa xôi Tây Cực trong núi tuyết đi tới, dùng võ đạo nổi danh trên đời Tây Cực vực người. Truyền thừa từ cực kỳ lâu đời cổ đại, đã biết cổ xưa nhất thị tộc, Hiên Viên, Thanh Khâu thị tộc. Có lẽ, bọn hắn lần này đều sẽ tham dự trận đấu này. Cái này đối với Cửu Hoa Thành, bán biên thành hai nhà cửa hàng vốn có người chơi mà nói, tuyệt đối là một lần nhất là thịnh huống chưa bao giờ có thịnh sự. Mà đối với Phương Khải mà nói, nhìn xem trong tiệm náo nhiệt vô cùng nghị luận lần này sự tình các người chơi, mới phát hiện trước kia cử hành những cái kia đều chỉ là tiểu từ nhỏ náo, cũng chỉ có hiện tại, mới chân chính có như vậy một điểm bộ dáng tới. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Nạp Lan Minh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một bình Coca-Cola. Một bộ như tuyết áo trắng, càng tôn lên nàng kia giống như băng điêu ngọc tố khuôn mặt càng thêm động người. Nàng giờ khắc này ở đưa tin ngọc bên trên chim cánh cụt thông tin bên trong, cũng nhận được cái tin tức này, làm tại trong tiệm đã cầm qua không chỉ một cái đệ nhất người chơi. Nàng giờ phút này lại đối dị vãng kia là cái gọi là thứ nhất, một chút xíu cũng không có hứng thú. Cùng hiện nay ép một thiên vương thi đấu, vê đút cờ S sở tạ cờ dạp thế cẩm thi đấu so sánh, nàng không hiểu sinh ra một loại cảm giác, dị vãng những cái kia, tựa hồ thật tính không được cái gì. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, bây giờ tại trước mắt nàng, đây mới là một cái chân chính thuộc về những trò chơi này chuyên môn sân khấu. Giống như trước thời điểm, đối thủ tới đi đi cũng liền như vậy mấy người, thậm chí nàng ở trong trận đấu, cái nào một trận có thể gặp được ai sẽ đi đến cuối cùng, nàng đều biết được đến rõ ràng. Thậm chí đều có thể đoán được một bộ phận kết cục. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nàng thậm chí không biết nàng như thế nào thật tham gia, gặp được đến từ nơi nào, như thế nào đối thủ. Mỗi một cửa tiệm đều có đến từ các nơi thế lực, kinh lịch thời gian lâu như vậy, trong đó làm không tốt liền sẽ xuất hiện một cái trước kia chưa hề lộ diện qua thiên tài. Trên thực tế đến hiện tại, Tiêu Liên Vương Khải đều không biết trong tiệm có nào cao thủ, như lần trước gặp phải cái kia ID là Chu Đại Sư Đạn Dược chuyên gia, trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng ở máy móc châu lúc cùng bọn hắn phối hợp lại tương đương đúng chỗ, lại tăng thêm trang bị lại có thể xếp hạng hàng đầu đẳng cấp, hiển nhiên là cái cao thủ. Nạp Lan Minh Tuyết chưa hề có một khắc từng có dạng này cảm giác, giờ khắc này ở trước mặt nàng, là chân chính không biết, cũng là chân chính khiêu chiến. Những này cửu hoa thành mấy cái này lão người chơi khác biệt, bọn hắn là nghe Phương lão bản giảng liên quan tới thi đấu truyền thuyết tới. Đương nàng thứ nhất lần đoạt giải quán quân thời điểm, liền đã từng nghĩ tới, một ngày kia, có lẽ vậy, có như vậy một ngày, nàng chỗ đứng lập địa phương, cũng không chỉ là có như vậy nho nhỏ một đám người, mà là giống cái kia cố sự bên trong nói như vậy, vạn chúng chú mục. Cùng lúc đó, Tây Cực vực người, lúc này cũng tụ tập trong tiệm. Rõ ràng Linh Châu tu sĩ nhìn xem bọn hắn, mặt đều là hắc, đám người này lao đoạt vị trí không nói, còn đặc biệt trương dương. Đặc biệt là cái kia gọi Gaberzien, nằm trên giường lão cửu, tổn thương ngược lại là tốt, nhưng xem ra chưa đủ lớn trưởng trí nhớ. Nhìn xem ra hỏa này lại tại làm gì. Hạo Thiên viện trưởng lão Vu trưởng lão, nhìn xem trong trò chơi giao diện, mặt đều là lệch ra. Đợt nhì ổng phỉ tở tở trò chơi này cùng truyền kỳ khác biệt, truyền kỳ thời điểm, mọi người nói chuyện muốn để toàn bộ thế giới người đều nhìn thấy, chỉ có thể đi chim cánh cụt truyền kỳ kênh thế giới. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đợt nhì ổng phỉ tở tở liền không có cái này công năng, mà là tại cửa sổ trò chơi nhiều hơn một cái đặc thù giao diện. Người chơi có thể lựa chọn khóa lại nơi cánh tay, chữ vật trang bị những vật này bên trên, là một cái tên là ma pháp máy truyền tin trang bị. Cái này trang bị có ghi chép trong trò chơi một chút tin tức công năng, tỉ như nói thu được cái gì trang bị, tăng thêm hảo hữu, tổ đội tin tức, một ít trò chơi thông cáo vân vân. Nếu có người ở trong đó phát biểu, là toàn bộ trong trò chơi tất cả mọi người năng nhìn thấy, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện phát biểu, mà là cần tại Thương Thành mua sắm một cái tên là ma pháp loa vật phẩm, một cái loa chỉ có thể phát biểu một lần. Bởi vậy bình thường không phải cái gì tin tức trọng yếu, có rất ít người phát biểu, mà tu sĩ cũng sẽ mở ra nên thông tin nhắc nhở, để hiểu rõ mới nhất trọng yếu tin tức. Nhưng hiện tại, chỉ gặp cái này giới trên mặt, một cái ID tên là ma thần Gabriel, vừa mới cái kia ai, dám ngông cuồng như thế, đến nha. Làm sao không nói chuyện? Có bản lĩnh đem ra ra ta đá ra ngoài đội ngũ, ra không dậy nổi linh tinh nói chuyện sao? Tương tự tin tức đã phát mấy đầu. Rốt cục nhìn thấy một cái ID chân long ẩn người chơi không thể nhịn được nữa, mọi người về sau không muốn cùng người này tổ đội, người này gặp được thành dưới đất xuất hiện vực sâu, không nghe chỉ huy không nói, một cái người ở bên trong đánh đại, hại chết toàn bộ đồng đội. Ma thần Gabriel, mấy người các ngươi thực lực quá kém, đại gia ta mang các ngươi liền không tệ, lại dám nói ta đánh đại. Tất cả mọi người chỉ thấy được, lúc này ma pháp thông tin bên trên, một đầu lại một đầu tin tức cơ hồ soát bình phong. Từ lúc thành dưới đất nhao nhao đến linh tinh, cuối cùng. Ngươi không phải nói ngươi không thiếu linh tinh sao? Đến nha. Loa đi lên. 320. Sợ ngươi không thành. 320. 321. Ma thần Gabriel. 322. Đại gia ta có là loa. Chân long ẩn. Ngươi cho rằng ngươi linh tinh rất nhiều sao. 322. Lúc này đã không chỉ là Linh Châu tu sĩ, liền những nhà khác cửa hàng tu sĩ, võ giả sắc mặt đều là âm u. Mẹ nó hai cái ngu ít ra. Một giờ về sau. 3264. Còn có loa không? Những người này soát mấy ngàn linh tinh loa rồi. Làm sao còn tại soát? Tất cả ngay tại chơi đờ nhỉ ổng phỉ tở tở tu sĩ cùng võ giả đã từ phẫn nộ chuyển thành xem kịch trạng thái. Cái này ma pháp loa. Muốn nhất linh tinh một cái A. Đúng vậy A. Đặc biệt quý. Nhiều như vậy linh tinh, vận khí tốt chút, đều có thể hợp thành một bộ thiên không sáo trang đi. Lúc này liền Lạc Phiêu Linh sắc mặt đều là hắc, cùng người so cái gì không tốt. So soát loa. Nhìn ngồi ở phụ cận cái kia tông mái tóc màu đỏ tiểu thanh niên, còn càng soát càng khởi kình. Mẹ nó bệnh tâm thần. Trong lòng thầm mắng một tiếng, lắc đầu, ấn mở F1 thiên vương thi đấu. Tham dự đi ghi danh. Chương 555, Thiên Uyên Hải cái khe to lớn. Phương Khải lúc này ngay tại nhìn xem hệ thống bảng, đợt nhì ổng phỉ tở tở cái trò chơi này, mở ra thời gian còn không tính quá dài, nhưng trong tiệm thu nhập, có thể nói đã vượt qua trước đó thu nhập tổng cộng. Đương nhiên, tại những này thu nhập bên trong tự nhiên có đem mặt khác trò chơi thu nhập tính nhập vào đi, bất quá đợt nhì ổng phỉ tở tở trò chơi này, ở trong đó vẫn tính đầu to. Mà lúc này đây, Phương lão bản thân ra, cũng từ trước đó trăm vạn cấp, miễn cưỡng đưa thân đến ngàn vạn cấp, không thể không nói tại cái này đại năng đi đầy đất Linh Châu, cho dù cùng những cái kia đại thế gia so sánh, đều đã xem như rất có tiền tài. Một phương diện, Phương lão bản cũng tại gia tăng nhân thủ, quy hoạch quản lý, làm cho cả mặt tiền cửa hàng lộ ra càng thêm quy phạm hóa, mà đổi thành một phương diện, ngoại trừ mỗi ngày các loại đoán thể. Cố bổn tu luyện dùng linh dược chi tiêu cùng mình ở trong game các loại tốn hao bên ngoài, trong tay còn có thể có đại lượng dư tài, một chút nguyên bản không cách nào đạt thành ý nghĩ, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Rất nhanh, chim cánh cụt thông tin thành lập nên một cái tên là quan phương hợp tác cuộc thi đấu sự tình tiếp sóng bình đài chat gờ rút. Lão bản, ngươi đây là muốn làm gì? Cái gì cuộc thi đấu sự tình tiếp sóng là làm gì? Tại Lưu Vân Đạo Cung cung chủ Tiết Đạo Luật còn chưa thượng tuyến tình huống dưới, làm Lưu Vân Đạo Cung trẻ tuổi nhất có triển vọng trưởng lão, Tố Thiên Cơ không hiểu ra sao địa liền bị kéo vào bầy, có chưa kịp sớm cho giải thích một chút, hợp kỳ mộng so. Hạo Thiên Viện Phó Viện trưởng Trương Hảo, ta cũng là vừa tới. Thần tinh hải vượt gất một đạo cung thiên tuất đạo nhân, lão phu cũng nghe được không lắm minh bạch. Nam Hoa Tông Hề Trì chân nhân, tựa như là nói, dùng ngàn dặm ảnh lưu niệm loại hình pháp thuật, đem so với thi đấu rầm rộ truyền ra ngoài, đến lúc đó cho dù không thể tại hiện trường quan sát, cũng có thể tại cái khác địa phương. Xem nhìn đến so thi đấu. Tây cực vực trưởng Lao Ản Giờ Hiệu, theo lão phu nhìn, hẳn là tướng chúng ta anh tư truyền lại trở về, gọi tộc nhân cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận, chúng ta trên chiến trường quát tháo phong vân thân ảnh. Cười to. Phương lão bản lúc trước làm qua sau khi giải thích, lúc này trong đám đó một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trò chuyện quên cả trời đất. Tố Thiên Cơ, tóm lại cái này cái gì tiếp sóng, chính là chúng ta có thể đem tình hình chiến đấu tại trong tông môn truyền ra, để những cái kia vô duyên đến trong tiệm các đệ tử cũng có thể nhìn thấy. Ta nhìn không chỉ có riêng chỉ là trong tông môn đệ tử. Hắc Giao Thành thành chủ Hoàng Phủ Nhận cười ha ha lấy đưa vào nói, bản tọa cảm thấy có thể trực tiếp tướng pháp thuật này đặt ở bản thành Hắc Giao quảng trường trên không. Bất luận cái gì tu sĩ, võ giả, đều có thể quan sát. Ý ý. Tố Thiên Cơ kinh hô một tiếng, đưa vào nói, như vậy, ta nếu là đi dự thi, chẳng phải là toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy bản tọa cao siêu thao tác. Không ít người lúc này mới kịp phản ứng, nếu như trận đấu này, có thể đoạt giải quán quân, đây chẳng phải là chân chính đứng tại thế giới chi đỉnh. Tức chính là lấy một loại khác bọn hắn chưa hề nghĩ tới hình thức, nhưng tựa hồ. Thật sự là như thế. Cái gì? Tướng đối mặt toàn thế giới phát ra. Cửu Hoa Thành trong tiệm, một tên tóc có chút rối bời tán tu, ngay tại võ đạo trận bên trong cố gắng tăng lên mình đẳng cấp, khi biết tin tức này về sau, cơ hồ kích động đến muốn nhảy dựng lên. Lúc này hắn đẳng cấp đã đạt đến thất đẳng, lại có vài đoạn, liền có thể đạt tới từ hải tuyển thi đấu lan truyền ra tiêu chuẩn thấp nhất, tôn cấp. Hắn là bình dân người chơi không sai, nhưng một thân trang bị rõ ràng cũng không kém, trừ bỏ mỗi tháng kim cương đen, cơ hồ không có dùng nhiều một phân tiền. Trên người trang bị tất cả đều là đại hào dẫn người, tiểu hào soát vật liệu từng phần kiếm được tiền tạo ra tâm huyết. Thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội mặt hướng toàn thế giới phát ra. Bán biên thành trong tiệm, một tên võ giả chính ngồi ở không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong. Trong màn hình nhân vật toàn thân quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm huyết khí, ngục huyết ma thần. Trường đao vung đẩy, giống như hai thanh to lớn huyết nhận loạn vũ. Phía sau trôi này ngưng tụ kinh khủng huyết khí trường đao nện xuống, địa liệt thiên băng, thô to vô cùng hỏa trụ phóng lên tận trời. Trước mắt địch nhân, đã lập tức bị cháy thành cho tàn. Chuẩn. Của tôi lúc này chỉ gặp hắn trong trò chơi đẳng cấp, đã đạt đến, chí tôn. Hắn là một tên tại thần tinh hải vượt sông sáo vô danh võ giả, giống hắn dạng này võ giả. Tại võ giả từ xưa địa vị thấp thần tinh hải vực còn có rất nhiều người cũng không phải không có thiên phú, mà là bị ác liệt hoàn cảnh trói buộc tự thân. Hắn chăm chú địa siết chặt nằm đấm, nhìn chằm chằm trên màn hình cái tin này. Hắn dĩ vãng bất quá cũng nếu như người khác, máy móc tính mà tăng lên thực lực, máy móc tính địa cường hóa tự thân, tựa như rất nhiều người bình thường đồng dạng, hướng lên, không nhìn thấy những cái kia đại tu, đại năng đỉnh, cũng không biết ngày mai sẽ đi hướng phương nào, có lẽ hồn hồn ngạc ngạc dạng này vượt qua cả đời, trong tiệm có thể chơi đùa trò chơi, cũng đã tính may mắn. Cái này chính là bọn hắn chân thật nhất khắc họa. Nhưng trên thực tế, mỗi người trong lòng đều có như vậy một viên hạt giống, nó chỉ là bị mai một. Đối với có người mà nói, bọn chúng có lẽ đã mai một tại vận mệnh nặng nề phía dưới, sớm đã khô cạn chết đi, nhưng đối với một loại người khác mà nói, chỉ cần có một chút xíu cơ hội, bọn chúng liền sẽ từ như vậy một chút xíu trong cái khe chui ra ngoài, sinh càng nảy mầm. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ vang dội một thanh âm, đi ra ngoài, để thế giới đều nhìn thấy mình. Không chỉ là Cửu Hoa Thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng. Giờ phút này liền Nguyên Ương Thành cửa hàng các người chơi đều sôi trào. Bây giờ khổng lồ người chơi quần thể, lại tăng thêm từ vừa bắt đầu trò chơi, đến hiện tại không ít sớm nhất người chơi đều đã thức tỉnh, đồng thời vượt qua cấp 50, kinh lịch một đoạn thời gian dài phát triển, trong tiệm năng được xưng tụng trò chơi cao thủ, nhưng tuyệt không phải Phương lão bản quen thuộc mấy cái kia. Bọn hắn không có tiếng tăm gì địa tại võ đạo trận bên trong ma luyện lấy tự thân, không nổi danh, cũng không người chú ý. Có lẽ chỉ có chân chính trường kỳ trà trộn võ đạo trận lao thủ mới ngẫu nhiên gặp được bọn hắn, ngẫu nhiên tại bột ba giao lưu, trong đám đó giao lưu lúc nhắc lên. Thậm chí không có người biết được bọn hắn danh tự, chỉ có một cái bình bình đạm đạm ID, gánh chịu lấy bọn hắn tất cả tâm huyết. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Hải bên cạnh, hai đạo thâm thúy ánh mắt, nhìn chăm chú trong biển rộng quần quần sóng cả. Chọc thế như thuyền. Ta trèo lên bị ngạn, mà chúng sinh đều mẫn sốc xếp gió biển, thổi lên tên kia người áo đen góc áo, lộ ra một vòng tái nhợt hôi bại làn da, không giống người xác. Thiên Nguyên Hải kia mảnh địa phương không gian, càng ngày càng không ổn định, bầu trời bên trong âm thanh kia giống như mang theo chút tự dễ ước. Chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy, cái kia đạo bị ngạn, chỉ sợ lại là trèo lên không đi lên, ta có thể cảm nhận được, bọn chúng. Thiên Nguyên Hải bên trong, kia mảnh khổng lồ như núi xương mù tàng ra, loang thoáng giống như năng nhìn thấy, trong đó dường như là một đạo kỳ dị mà đen nhánh khe hở. Mà tại trong cái khe, là một mảnh rộng lớn mà hắc ám hư không, hư không bên trong, phảng phất nổi lơ lửng một tòa vĩ nạn vô cùng, hoa mỹ như thượng cổ tiên điện cung điện. Trong cung điện, hình như có một đạo lạnh lùng vô cùng con người, băng lãnh mà tham lam xem ký lấy, khe hở bên ngoài, mảnh này trời xanh mây trắng thế giới. Hệ thống bản tại tờ cờ trận, đại chiêu các loại chiêu thức khẳng định là không có giống nguyên bản như thế, hạn chế nhiều thời gian dài về sau mới có thể thả ra, có người có thể muốn cho rằng như thế chẳng phải là lẫn nhau dây. Cái này, chú ý, đây là giả lập hiện thực, nếu là giả lập hiện thực, mọi người có thể nghĩ một chút trong hiện thực võ học đỏ sức cùng đấu pháp, hai bên cùng một chỗ phóng đại chiêu cũng khẳng định không phải lẫn nhau dây. Chương 556, ban thưởng các ngươi lấy hủy diệt. Tòa này cổ lão điện đường, là như vậy ung dung hoa quý, cũng to lớn đến một chút khó mà thấy được toàn cảnh. Liên phảng phất một tòa liên miên cự sơn, hoặc là một mảnh có một phong cách riêng cỡ nhỏ thế giới, thậm chí là một tòa cự hình cứ điểm. Nó lặng yên không một tiếng động, lơ lửng tại hư không bên trong, như thế khổng lồ, đến mức giữa thiên địa cái kia đạo vốn đã đầy đủ khe nước to lớn, cũng khó có thể cho xuyên qua. Tòa này có chút giống là hình cái tháp to lớn cung điện, tổng cộng chia làm bên trên trung hạ ba tầng, trên đó tầng là một mảnh phiêu phù ở đỉnh chóp viên trận, không phải vàng không phải đá, trước có môn đỉnh đứng lặng, cũng không biết làm hà chi dùng, tựa như quanh mình có vô hình chi tường ngăn cự môn, mới là duy nhất thông lộ. Mà bên trong từng thì có vô số kỳ dị lũ văn cùng tượng nạn, liền phảng phất vô số trong truyền thuyết, kia bị phàm phu tục tử nhóm không ngừng ca tụng, kỳ tích thần điện. Nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, trong đó bộ vị bỗng nhiên mở rộng. Sau một khắc, chỉ gặp kim vân lưu động, vô số kim sắc hình vùng phi hành vật trôi nổi tại khe hở bên ngoài mặt biển, kim quang lập lòe, cơ hồ đem trọn mảnh biển cả, đều chiếu thành kim sắc. Ừm, thật sự là một cái không thú vị thế giới. Trong đó đi đầu một tòa kỳ hình phi hành pháp khí bên trong, một tên mặc áo giáp màu bạc thanh niên nam tử, mang trên mặt một chút ngạo mạn thần sắc, xem kỹ lấy trước mắt giống như từ một khối kỳ dị mặt nước ngược lại chiếu ra rộng lớn bầu trời. Hắn hình dạng cổ sơ mà kỳ lạ, giữa lông mày sinh ra kim sắc song văn, lộ ra cực kỳ thần dị. Bên cạnh hắn, đứng tại một tên mặc màu trắng hoa bào, đầu đội phương mũ nam tử, cùng hắn khác biệt chính là, tên này nam tử trên trán chỉ có một đạo kim văn. Ngón tay hắn nhấc câu, một cái giống như lưu ly chất, tỏa ra ánh sáng lung linh nửa trong suốt xứng chén, liền phảng phất nhận một cái kỳ dị lực lượng nâng lên, tiếp theo chậm rãi bay vào hắn trong tay. Hắn có chút hít một hơi, tựa hồ liền có thể ngửi tinh tường toàn bộ thế giới linh khí hương vị, từ đó tinh tế phân biệt, lập tức cười nhạo một tiếng, liên hạ cấp cũng chưa tới, nơi này sinh tồn bất quá là một đám vô tri hầu tử. Nếu như trong tộc phân công cho chúng ta nhiệm vụ, chỉ là đối phó một đám liên hạ vị cũng chưa tới hầu tử, hắn lung lay trong chén nóng ánh chất lỏng, mang trên mặt âm lanh ý cười, lần này hành trình sợ rằng sẽ rất vô vị đâu. Tên kia mặc trường bào màu trắng nam tử, cung kính hỏi, vậy chúng ta hiện tại? Hắn tùy ý phất phất tay, cười nhạo, đi thôi, tướng tin tức chuyển cho bọn hắn, tại tàng thiên điện còn chưa thông qua khe hở thời gian, chúng ta ngược lại là có thể nhìn một chút cho hay. Hạo Thiên Viện núi Tử Vân trong biệt viện, giờ phút này lão viện trưởng Cô Đình Vân tụ tập một đám phó viện trưởng, các trưởng lão cùng các thị tộc gia chủ tụ tập cùng một chỗ, chính đang thương nghị lấy có quan hệ về sau cuộc thi đấu sự tình tiếp sóng vấn đề. Đường gia chủ, người thấy thế nào? Ta coi là, lần này tiếp sóng, chúng ta có thể đại lực duy trì. Nô Vương gia gia chủ nói, trên thực tế chúng ta thị tộc phương diện, về sau cũng có thể liên hợp tổ chức dạng này thi đấu sự tình, như vậy cũng tốt so. Dĩ vãng chúng ta bảy đại thị tộc liên hợp cử hành thiên kiêu thử, ta hôm qua cũng đã nhận được Cửu Hoa Thành cửa hàng bên kia Ngọc Hư Sơn mời. Tiếp sóng sự tình, ta cũng duy trì, vừa vặn để trong tộc những cái kia đám tiểu tể tử nhìn xem, đến từ các nơi trên thế giới cao thủ anh tư, cũng tốt để bọn hắn thiếu suốt ngày đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mấy người thương thảo đến chính là nhiệt liệt thời điểm, bên trên bầu trời, đống nhiên lôi đỉnh chợt hiện, trời trong phía trên, đột ngột hiện sét đánh. Chuyện gì xảy ra? Cô Đình Vân sầm mặt lại, Hạo Thiên Viện nội trận pháp không có chút nào phản ứng, đến cùng là người nào? Lại có thể nhẹ nhõm tránh đi những trận pháp này cấm chế. Đột nhiên, chỉ gặp bầu trời phảng phất bị mở rộng, trên bầu trời, xuất hiện là một tòa to lớn cự điện cảnh tượng. Tòa kia to lớn cung điện bóng mờ, cao huyền vũ không, chung quanh trải rộng vô số đen nhánh tiềm điện, liền phảng phất vạn cổ bất diệt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần chi điện đường. Giờ khắc này, toàn bộ Hạo Thiên Viện yên tĩnh không khí, lập tức bị đánh phá, thay vào đó, là một cỗ nặng nề đến làm cho người hít thở không thông lực các bách. Tới Tiêu phó viện trưởng hoảng sợ chỉ vào bầu trời, là bọn chúng. Ta từ phía trên chi di tích gặp qua, là các tiên nhân đã từng tao ngộ qua địch nhân, bọn chúng đến rồi. Nhanh! Trương phó viện trưởng, Vu trưởng lão, nhanh chóng dẫn người sơ tán đệ tử. Cô Đình Vân gặp nguy không loạn, lạnh giọng quát. Giờ khắc này, vô số người đứng tại âm lãnh bầu trời dưới đáy, kia cỗ so thiên uy càng khủng bố hơn lực các bách, cơ hồ ép tới người phải quỳ lệ trên mặt đất. Hạo Thiên Viện bên trong nuôi nhốt linh thú nhóm, đều tránh trở về xào huyệt của mình, run lẩy bẩy. Hạo Thiên Viện bên trong đám học sinh, những ngày này chi tiêu tử, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ có một loại cùng thượng cổ các tiên nhân đứng trước tận thế lúc đồng dạng điều hiệu. Tòa kia cao huyền vũ không? Không biết là hư là thật cung điện phía trên, chợt có thanh âm truyền ra, ta chính là Thái Huy Thần Tôn dưới trướng chinh chiến tiên phong tướng, hôm nay ban cho các ngươi hủy diệt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Hạo Thiên Viện bên trên bầu trời. Cuồng vọng phải gọi người bật cười, giờ phút này lại không có người nào dám cười, đứng tại mảnh này dưới bầu trời, tất cả mọi người đều có một nháy mắt, cảm giác được mình liền thoáng như một cái hèn mọn sâu kiến. Ta tộc thần quân ngay hôm đó liền đến. Bất quá ta chi mấy vị thượng quan, định cho các ngươi thời gian, tiến hành vô vị chống cự. 3 tháng về sau, các ngươi tướng triệt để từ nơi này xóa đi, chúng ta không tiếp thụ đầu hàng, liều chết chống cự đi, dùng các ngươi điểm này hèn mọn, đáng thương lực lượng đến vui vẻ chư vị đại nhân, là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Căn cứ truyền thuyết ghi chép, Linh Châu đại địa, tại cực xa xưa trước kia niên đại cổ xưa, đã từng có hiện nay khó mà với tới văn minh, cái kia thời đại tu sĩ. Di sơn đảo hải, không có không thể. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể trải qua thật kiếp, bay qua trong truyền thuyết thượng giới, vũ hóa phi thăng, thành tựu bất hủ. Nhưng chưa hề đều không có người biết được, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời đại, vì sao đống nhiên tiêu diệt, vô số cường đại pháp thuật cùng công pháp, tất cả đều thất truyền. Trong truyền thuyết đầu kia thông thiên chi đạo, phảng phất cũng bởi vậy mà phong, từ đó Linh Châu đại lục, không có người nào có thể phi thăng. Nếu không phải các đại cổ thị tộc, còn có thể trong di tích tìm kiếm được bọn chúng tồn tại, có lẽ đoạn này lịch sử, đã sớm bị di rơi vào thời gian trường hà bên trong, vì tất cả mọi người quên lãng. Nhưng có người, chú định mãi mãi không cách nào tướng kia một đoạn từ trong đầu xóa đi. Chỉ gặp tên kia hất lên màu đen khoan bảo cao lớn thân ảnh, chậm rãi lấy ra một viên có chút ấu vàng cổ ngọc, nó có chút đưa tay phải ra, là một cái khô cạn, thậm chí có chút giữ tận trảo. Đấu đồng màu đen dưới, phảng phất lưu lộ ra một vòng âm trầm hồng quang. Có. Mấy ngàn năm rồi. Nó mở miệng hỏi, phảng phất gì xét não, đã nhớ không thanh niên nguyệt. Trên thân kiếm, khắc lấy chính là hai cái cực kỳ phức tạp chữ viết cổ, là thiên. Nếu có Linh Châu cổ thị tộc người ở đây, liền sẽ nhận ra, mấy chữ này ấn, cùng tòa nào đó bị hủy đến nhất là triệt để, tên là La Thiên tiên cảnh di tích cực kỳ sắp xỉ. Thời gian bây giờ, cũng không phải cho người nhớ lại. Bầu trời bên trong cái kia đạo u lánh bóng ma lạnh lùng mở miệng nói. Viễn cổ kẻ xâm lược, lần nữa dáng lâm thanh âm của hắn càng thêm âm trầm, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia nguyên bản chưa bao giờ có băng lãnh. Khác một thanh âm mang theo một chút ý vị phức tạp, cửa tiệm kia xuất hiện, làm rối loạn chúng ta vượt qua bể khổ, đang lâm bị ngạn toàn bộ kế hoạch, chỉ sợ là tránh không khỏi. Chương 557, Phương lão bản tranh tài muốn làm không nổi nữa. Cần thông chi mấy vị khác đại nhân A. Tên kia mặc trắng loãng trường bào, thần sắc khiêm tốn nam tử mở miệng hỏi. Ngân giáp nam tử đung đưa chén rượu trong tay, mặt mũi tràn đầy hài lòng, không có trả lời. Ngược lại là tên kia thần sắc khiêm tốn nam tử tựa hồ hiểu ý cái gì, không người lui đi. Mà lúc này đây, vừa mới chính đang thương nghị lấy tranh tài trực tiếp công việc, lại bị bỗng nhiên tới một màn như thế. Tiêu phó viện trưởng sắc mặt tái nhợt nhìn xem cô Đình Vân, hiện tại, chúng ta nên như thế nào? Hoảng cái gì? Tên kia thanh khâu thị tộc phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Các ngươi không có đi qua thiên tri di tích, là không biết được những này tồn tại lợi hại. Tiêu phó viện trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo, chúng ta những này phàm phu tục tử, có cái gì năng lực cùng bọn hắn chống lại. Mặc dù hắn trong tiệm cũng chơi một cái tiểu băng pháp, nhưng là bên trong bốn đại kiếm thánh, các vị chúng đại sư là lợi hại, vấn đề là bọn hắn lại không thể từ trong trò chơi đụng tới. Sở tạ cờ dập cũng lợi hại, bên trong tàu chiến đấu, hàng không mẫu hạm nếu là có thể cho Lao Phu một chiếc, Lao Phu cũng không về phần dạng này a. Nhưng, ai có loại này đồ vật? Tiêu phó viện trưởng trong lòng liền phi thường xoắn suýt, trong tiệm đầu hiện tại vẫn là hư, nhưng người ta đã thật địa đánh tới cửa rồi. Nhưng cô Đình Vân cùng tiêu phó viện trưởng khác biệt, trải qua Nam Cung thị tộc sự kiện về sau, mặc dù dưới mắt địch nhân căn bản không phải Nam Cung thị tộc có thể so, nhưng hắn trong lòng vẫn là mang theo một chút hy vọng. Huống chi, đối phương nói tới thời gian là 3 tháng về sau, mà không phải hiện tại. Chúng ta không muốn tự loạn trận cước. Cô Đình Vân đến cùng là trải qua chiến trận, mở miệng nói, chúng ta tận lực phong tỏa tin tức, không muốn gây nên các tu sĩ khủng hoảng. Việc này, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Trên thực tế, phong tỏa là không thể nào hoàn toàn phong tỏa. Một ngày này, đối với không ít ý chí lấy mộng tưởng đến báo danh tham gia lần đầu cấp thế giới thể thao điện tử thi đấu sự tình không ít bình dân võ giả, tán tu tới nói, có thể nói là cực kỳ đả kích nặng nề. Cựu Hoa Thành cửa hàng. Lão Lương. Một tên màu đen trang phục võ giả thấp giọng hướng Lương Thạch hỏi, nghe nói không có, Linh Châu bên kia, nghe nói muốn đứng trước một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp, rất có thể cũng sẽ lan đến gần chúng ta Hoang Hải vực, kia gần nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia gần nhất thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội, có thể hay không chịu ảnh hưởng? Nếu như Linh Châu bên kia thật ra chuyện gì, lần này võ đạo đại hội, sẽ không hủy bỏ a? Đối với những bình dân này võ giả mà nói, trong hiện thực lại thế nào cố gắng, tài nguyên, hoàn cảnh thậm chí là từ xuất sinh bắt đầu căn cốt tư chất, đều hoàn toàn so không lên những cái kia thế gia thiên tài. Nhưng hiện tại khác biệt, tại cái này đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ bên trong. Tại sở tạ cờ giặc bên trong, tất cả mọi người là cùng một thời gian cất bước, ai cũng không có ngoại lực trợ giúp. Tức chính là có, chỉ cần mình chịu cố gắng, cũng không phải bị người vung ra liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Nơi này, thật giống như bọn hắn làm lại một lần nhân sinh, tại chiến trường liên hành tinh bên trên, tại ạ dạ đồ đại lục. Mấy người bên cạnh, chỉ gặp một tên mặc một thân đơn giản màu xám võ giả áo choàng, chừng 30 tuổi người thanh niên, thoáng hướng mấy người nhẹ gật đầu. Từ bên cạnh đi qua. Lập tức lần nữa vùi đầu vào võ đạo giữa sân đi, trong màn hình, là một tên trang bị cũng không tệ lắm nam cách đấu, lại nhìn hắn võ đạo trận đẳng cấp, một cái cực kỳ dễ thấy chí tôn chín. Lao giao lại đi võ đạo trận rồi. Lương Thạch thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, gần nhất một ngày 8 giờ, cơ hồ tất cả đều ngâm mình ở võ đạo trong tràng. Mỗi ngày chỉ sợ muốn đánh chí ít trên 100 trận đi. Tên kia mặc màu đen trang phục võ giả mở miệng nói. Ngươi là biết lao giao thực lực, lúc trước hắc ám người thi đấu. Phó Giang Hà, chính là tên kia hắc ám người thi đấu một đường thế như trẻ tre, cuối cùng lại bỏ quyền thánh kỵ sĩ tuyển thủ. Tên kia màu đen trang phục võ giả nói, hắn chỉ sợ còn không biết Linh Châu chuyện bên kia đi. Nếu như lần tranh tài này bởi vì Linh Châu chuyện bên kia hủy bỏ, cố gắng coi như hoàn toàn uổng phí. Nghe nói Linh Châu bên kia tu sĩ thế nhưng là tại chuẩn bị chiến đấu. Đã không rảnh bận tâm cái gì so tài khắc một tên tu sĩ mở miệng nói. Đối với đại bộ phận bình dân võ giả cùng tán tu mà nói, trên thực tế, phần thưởng là cái gì cũng không trọng yếu, bọn hắn để ý là cái này khó được một lần có thể cùng những cái kia nguyên bản mong muốn mà không thể thành thế gia thiên tài, cùng đài thi đấu, công bằng cơ hội cạnh tranh. Ừm, ta chỉ là muốn đi cái kia trên sàn thi đấu nhìn xem. Dù sao ở chỗ này trong tòa thành thị nhưng cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài, cười to, bán biên thành cửa hàng, một tên dáng dấp có chút ánh nắng mười mấy tuổi thiếu niên, trong trò chơi lại là một tên mang theo chút đồi phế, miệng bên trong ngậm cái chặt cây, lộ ra có chút lười biếng tay súng. Thuận tay hồi phục một câu chim cánh cụt tin tức, lập tức liền lần nữa đầu nhập võ đạo giữa sân đi. Dạo chơi tay súng, tại thiên giới hỗn loạn không cách nào khu vực sống sót thần thương thủ nhóm, tùy thời đều có thể gặp được địch nhân, vô luận tại dưới tình huống nào bọn hắn đều muốn nhanh chóng đem khẩu súng lấy ra tướng địch nhân bắn chết. Mà tại không sử dụng thương lúc bọn hắn cũng muốn sinh tồn, một số người cường hóa tự thân cách đấu kỹ thuật, từ đó phát triển ra một bộ thương thuật cùng thể thuật đem kết hợp chiến đấu lưu phái. Những này đặc biệt thần thương thủ gọi dạo chơi tay súng. Trong trò chơi, chỉ gặp tên này thiếu niên thể thuật cùng thương thuật giao thế, dùng đến cực kỳ thành thạo, cuối cùng một cái dây lát đá, lại trực tiếp tướng đối phương dự định thi triển thức tỉnh kỹ kiếm hồn tại chỗ đá chết. Mở ra cửa sổ trò chơi, chỉ gặp cửa sổ trò chơi trong ghi chép đã có hơn 3.000 trận. Hắn hoàn toàn như trước đây điệu từ võ đạo trận trung hạ đến, đồng nhiên nhìn thấy chim cánh cụt thông tin sáng lên một chút. Chuyện gì? Hắn mở ra chim cánh cụt thông tin, trên mặt biểu lộ, từ phẫn nộ, đến thất thố, lại đến ngũ vị trần tạp, Linh Châu bên kia trong tiệm đều không có người nào a. Thiên vương thi đấu có thể sẽ bởi vậy hủy bỏ. Trong tiệm rất nhiều người chơi, đều đã sớm làm xong tham dự chuẩn bị, nhưng người nào cũng không ngờ rằng, sự tình sẽ hướng phương hướng này phát triển. Nguyên ương thành trong tiệm, người chơi đã không giống nguyên lai nhiều như vậy, thậm chí còn có chút. Điều hưu. Thực lực cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, đại đa số người đều nguyện ý lựa chọn cái sau, cho dù lựa chọn cái sau cũng chưa chắc làm sao đáng tin cậy. Có lẽ rời đi nơi này, tìm không người có thể tìm được địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, liền đi qua đâu. Rất nhiều tiểu các tu sĩ trong lòng chính là ý nghĩ như vậy. Phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn bộ Linh Châu đại lục tu sĩ giới, cũng biến thành lòng người bàng hoàng, tựa hồ mắt nhìn xem, phương lão bản thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội. Liền muốn xây dựng không nổi nữa. Chương 558, ta thua lỗ, các ngươi đều kiếm lời. To lớn phía trên thần điện, tên kia ngân giáp nam tử, vẫn tại thoải mái nhàn nhã thưởng thức trong chén rượu ngon, cực kỳ thân sĩ đứng dậy nâng chén mời tên kia nữ tử ngồi xuống. Tựa như một tên ưu nhã quý tộc, có một loại không nói ra được ung dung cùng lạnh nhạt. Hắn lúc này ngay tại nghe thuộc hạ báo cáo, những này đám thổ dân, hiện tại như thế nào? Có phải hay không? Sớm đã bồi rôi luôn cuống, giống con bị hoảng sợ sâu kiến, khắp nơi tán loạn đâu. Tên kia mặc trường bào màu trắng, thái độ cung kính nam tử không người mở miệng nói, đúng như là đại nhân sở liệu, những người này cả ngày sợ hai sống qua ngày, thậm chí có không ít, hận không thể trốn hướng người ở thưa thất địa phương, bọn hắn cái gọi là thành phố lớn, bây giờ cũng điều hưu không chịu nổi, nơi này lớn nhất mấy sử thế gia, thị tộc, bây giờ cũng tại khổ tư đối sách. Làm lấy vô vị dãy rủa. Trong phòng lập tức truyền đến một trận tùy ý tiếng cười. Lão bản! Lão bản! Tiểu lõ lì Khương Tiểu Nguyệt được không dễ dàng đợi đến tan học, đang chuẩn bị kêu lên mấy cái tốt bằng hữu, lôi kéo Phương lão bản cùng đi thành dưới đất chơi đùa. Cái nào biết lúc này thế mà nhìn thấy Phương lão bản ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho. Lão bản! Đơn giản muốn chọc giận chết rồi, bên ngoài bí mật đều đang đồn Linh Châu có một trận đại kiếp sắp tới. Trong tiệm người cũng càng thêm thiếu đất, cái này đáng chết lão bản thế mà không có chút nào gấp, còn ở lại chỗ này đi ngủ. A, Phương lão bản có chút còn buồn ngủ điệu từ trên bàn mở hai mắt ra, chỉ gặp Phương lão bản trên màn hình, lúc này còn bày ra lấy đủ loại trực tiếp video, đặc sắc thời khắc, tựa hồ trước đó một cái người tại nơi đó chơi đùa, chỉ tiếc ngủ thiếp đi, liền rất cho người một loại không làm việc đàng hoàng hình tượng. A. Làm gì A Phương lão bản liếc nhìn màn hình, cuống quýt ngồi xuống, suýt nữa quên mất chính sự. Lão bản, ngươi gần nhất thu thập những người này trực tiếp video làm cái gì? Khương Tiểu Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem Phương lão bản trên máy vi tính chơi đùa những này tất cả đều là cổ quái kỳ lạ chim văn đồ vật, đầy mắt mơ hồ. Ngươi đây liền không hiểu được. Phương lão bản mở miệng nói, cái này gọi là tuyên truyền cơ gờ. Thể thao điện tử tranh tài bên trên nhất định phải có đồ vật. Bất quá Phương lão bản nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt cùng phía sau cùng nhau Lý Lan Nhược, Nguyệt Bạch bọn người nhìn qua, vội vàng tắt đi, hiện tại vẫn chưa tới các ngươi nhìn thời điểm. Trên thực tế Phương lão bản mặc dù xuyên qua trước cũng không phải là mỗi ngày chơi game, tại hắn cái kia niên đại dạng này người nhưng là muốn được đưa đi chữa bệnh bằng điện, cho nên coi như học qua một điểm chuyên nghiệp tính đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng liền dự định làm cái hình thức ban đầu ra, thực sự làm không cẩn thận địa phương, cũng chỉ có thể xin hệ thống hoàn thiện. Thân thân bí bí. Khương Tiểu Nguyệt hư lạnh một tiếng, mất hứng nói, cũng không nhìn một chút người trong tiệm, người đều thiếu đi thật nhiều á. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền đợi đến trong tiệm đóng cửa đi. Khương Tiểu Nguyệt hư nhẹ một tiếng, đẩy ra máy tính ghế dựa, thở phì phò hướng bên cạnh ngồi xuống, chơi game, không để ý tới Phương Lão Bản. Ít người sao? Phương Lão Bản lúc này mới cẩn thận hướng trong tiệm thiếu đi thiếu, xác thực, nguyên lai trong tiệm chậm rãi lại đến sắp xếp hàng thời điểm, mà hiện tại, tức chính là lên máy bay giờ cao điểm, lúc này trong tiệm cũng còn không có ngồi đầy. Chim cánh cụt thông tin đã chớp động lên rất nhiều đầu người giống. Thố Thiên Cơ, giận dữ, Lão Bản. F1 Thiên Vương thi đấu đến cùng có thể hay không cử hành. Lương Thạch, Lão Bản, nghe nói Linh Châu bên kia áp lực rất lớn, có phải thật vậy hay không? Có thể hay không thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội không cách nào cử hành? Linh Châu tu sĩ giới đều nhanh sắp xong rồi, còn đi cái gì mạng lưới hội sở? Không ít bầy bên trong đều tại phát ra dạng này tiêu cực ngôn luận. Mà lúc này cô Đình Vân chờ một đám Linh Châu tu sĩ giới cao tầng, lúc này cũng tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị đối sách, đã có một đoạn thời gian chưa từng sinh ra mặt, bọn hắn đều không có xác thực ngôn luận, khiến toàn bộ tu sĩ giới càng là lòng người bàng hoàng. Nếu như không phải còn có các đại thị tộc các trưởng lão tại đè ép, toàn bộ tu sĩ giới chỉ sợ đều là hỗn loạn tương bừng. Các thế gia tử đệ lúc này cũng phần lớn là chân không bước ra khỏi nhà, một chút nhát gan tán tu, thậm chí đã bắt đầu thu thập tế nhuyễn chuẩn bị đi đường. Cái gì không cách nào cử hành? Phương Lão Bản một mặt không hiểu, trả lời, lần này thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội như thường lệ cử hành. Cái gì? Dưới tình huống như vậy còn muốn cử hành? Lão Bản không phải là điên rồi đi hứa chúc chính là một tên chính tông Linh Châu tán tu. Đối với tán tu mà nói, phần lớn không có chỗ ở cố định, xu lợi tránh hại, đây là bọn hắn sớm đã rót vào trong xương tủy sinh tồn chi đạo. Năng tại mảnh này đại lục ở bên trên, lấy tán tu thân phận sống sót, từng cái đều có thể gọi là trải qua chiến trận, lúc nào như thế nào để mình ở vào an toàn hơn vị trí, cũng là hắn người thân phận như vậy nhất định phải thật sâu khắc vào trong đầu học vấn một trong. Hắn cũng không phải những cái kia chuyện ký bên trong tán tu, tìm bí bảo, dò xét di tích, đến cuối cùng so người ta đại tông môn thế lực lớn thủ đoạn đều nhiều. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông, cùng tất cả tán tu đồng dạng phổ thông tu sĩ. Kinh lịch lâu như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Hắn tự nhiên biết cái gì địa phương, lúc nào nguy hiểm. Hắn lúc này ngay tại Nguyên Ương Thành bên trong Phúc Lai trong khách điếm dọn dẹp mình hành lý, dự định hôm nay liền rời đi Nguyên Ương Thành. Trận chiến tranh này, vô luận kết quả như thế nào, hắn ở tại nơi này, sẽ chỉ gặp nạn, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Về phần trò chơi, nhà kia tiểu điếm, nếu như thật có thể tại trong chiến hỏa tồn lưu lại, cùng lắm thì về sau lại đi cũng được. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại tất cả mọi người đang bận biểu chính mình sự tình, không có nhiều ít người đi trong tiệm, đến lúc đó tiếp tục, cũng sẽ không lạc hậu người quá nhiều, bởi vậy không cần không yên lòng. Hắn thu thập xong hành lý về sau, cuối cùng nhìn thoáng qua mình vắng vẻ gian phòng, tiếp lấy thuận tiện liếc qua trong tay đưa tin ngọc. Khối này đưa tin ngọc hay là hắn lúc ấy bảo không nhỏ đại giới mua lại kiểu mới đưa tin ngọc, có thể download trong tiệm di động chim cánh cụt. Len keng, ngài có tin tức mới. Chim cánh cụt thông tin bên trên, đông nhiên bắn ra đến một đầu kỳ quái tin tức. Hắn vô ý thức địa điểm ra xem xét. Nên đón thiên vương thi đấu, dũng sĩ phản hồi. Đăng lục đưa hảo lễ. Hắn nhìn bên trong quà tặng một chút, kém chút con mắt đều trừng thẳng. Phục sinh tệ, kim cương đen hội viên. Mỗi ngày nhận lấy tương ứng đẳng cấp đồ phòng ngự bỏ túi bình. Còn có 10 trang bị cường hóa khoán. Tối cao 5 linh tinh mua sắm. Ông trời của ta. Hắn ôm đầu kêu to lên, điên rồi. Dạng này cái này lão bản chẳng phải là muốn thua thiệt chết. 10 cương hóa khoán na. Một chương liền có thể đổi một kiện đỉnh tiêm pháp khí. Thậm chí trở thành những cái kia đại thị tộc ngồi lên tân đều không thành vấn đề. Thế mà hiện tại trong trò chơi có thể vẹn vẹn hoa 5 linh tinh mua sắm. Không được. Ta phải về đi lên tuyến nhìn xem hắn vừa mới nghĩ như vậy, nhưng lại một trận do dự, hiện tại còn ở tại nơi này. Có phải hay không quá nguy hiểm? Ta hắn cảm giác đầu có chút đứng máy, vừa nghĩ tới thế mà còn có 10 cường hóa khoán có thể mua, cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng lắm thì ta trong tiệm nhận lấy cường hóa khoán liền rời đi. Cắn răng một cái, vội vàng đuổi tới trong tiệm, đăng lục trò chơi. Quả nhiên nhìn thấy giới trò chơi trên mặt nhiều một cái nhận lấy tuyển hạng. Vội vàng lựa chọn nhận lấy. Thu hoạch được kim cương đen hội viên một ngày. Ha ha ha ha. Thế mà thật có kim cương đen hội viên có thể nhận lấy. Hứa Trúc một trận cười như điên, đồng thời liếc mắt nhìn hai phía, sợ bị người khác đoạt đi, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn màn hình. May mắn mình tới sớm, nếu là chậm, làm không tốt tiệm này bên trong đã sớm hạn chế nhận lấy nhân số, Linh không đến. Nhận lấy hoàn tất về sau, vừa mới chuẩn bị hạ tuyến rời đi, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, dưới trên mặt có một cái trò chơi online lúc trưởng đưa hảo lễ tuyển hạng. 10 phút về sau, còn có thể nhận lấy 3 cái đồ phòng ngự bỏ túi bình. Hắn do dự một hồi, vậy ta lại chơi 10 phút đi. Đúng rồi. Ta lại nhìn xem 10 cường hóa khoán làm sao mua sắm. Mỗi ngày thần bí đại lễ bao. Là muốn mua sắm cái này. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua cái này thần bí đại lễ bao nói rõ. Tựa hồ là nói bên trong hết thể có 14 loại ban thưởng. Mỗi ngày mua một lần, sẽ không tái diễn, cho dù vận khí lại kém. 14 ngày về sau, cũng có thể mua được một chương 10 cường hóa khoán. 14 ngày. Cho dù cộng lại cũng bất quá mấy chục linh tinh. Hắn nguyên bản còn có chút không dám tin tưởng trong tiệm thế mà như thế khẳng khái. Mấy khỏa linh tinh liền có thể mua được 10 cường hóa khoán. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác càng thêm có thể tin. Mấy chục linh tinh, cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Nếu không, ta lại chơi mấy ngày. Hắn trong lòng ám đạo. Chờ ta mua được cường hóa khoán liền rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Phong tướng đại nhân thật đúng là thật hăng hái a. Trong đại điện, một đạo lười biếng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Từ ngoài cửa tiến đến, là một tên mặc màu đen thiếp thân giáp da, gọn sóng quyển tóc vàng áo choàng, giữa lông mày đồng dạng có hai đạo kim văn dị tộc mỹ nhân. Nàng đi trên đường, liền giống như là một cái lười biếng mèo, ưu nhã vô cùng nhưng lại vô thanh vô tức, nếu như không phải nàng mình mở miệng, thậm chí ai cũng không biết nàng từ ngoài cửa đi đến. Trong giọng nói của hắn có chút mang theo chút đắc ý. Ha ha ha ha ha ha. Gian phòng bên trong truyền đến một trận cười to, nhìn xem bọn này sâu kiến vùng vây dây chết, ngược lại là có chút thú vị, nhưng là bọn hắn chẳng lẽ không biết, bọn hắn hiện tại làm thế nào, đều là phí công sao. Đây là cố này phí công nhưng lại không muốn từ bỏ bộ dáng, mới càng có thể khiến người ta vui vẻ không phải sao. Tên kia nữ tử cười nhẹ mở miệng nói. Như vậy tên kia nam tử một tay phất lên, trước mắt liền xuất hiện một tòa to lớn thành thị cảnh tượng, để chúng ta đến xem, những này lũ sâu kiến đến cùng là dễ rủa như thế nào a? Lúc này, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một tòa cực kỳ phồn hoa cổ thành. Chính là Nguyên Ương Thành. Hắn làm một cái cực kỳ thân sĩ lễ tiết, mời thưởng thức bỉ nhân kiệt tác. Cảnh tượng trước mắt, chỉ gặp số lớn tu sĩ, võ giả thành quần kết đội. Đi đi đi. Nhanh đi trong tiệm. Đăng lục đưa hảo lễ. Có kim cương đen, còn có 10 cường hóa khoán. Kiếm lời kiếm lời. Lúc này kiếm lật ra. Lão bản thế mà lỗ vốn đưa tặng cường hóa khoán, chúng ta nhanh đi nhận lấy. Ha ha ha ha. Đi mau. Đừng để người khác giành trước. Trong đám người, chỉ gặp hai đạo dấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh thấp giọng nói. Đại điện bên trong, thấy cảnh này đám người. Choáng váng. Chương 559, Thiên Hạ Hưu Thức Chi Sĩ Tổng Hợp Nơi Này. 3. Trong đại điện truyền đến một trận chén rượu thanh âm bị đập bể, tên này ngân giáp người đầy mặt xanh xám, trên mặt trời u ám. Trước mắt một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng đã bị triệt để mẫn diệt. Rõ ràng chúng ta là kẻ xâm lược, chạy đến nơi này đến, ngoan thoại cũng buông xuống, lập uy sớm tại vô số năm trước liền đã có tiền bối lập qua, làm sao hiện tại những người này. Là hoàn toàn quên cổ nhân dạy dỗ vẫn là chuyện gì xảy ra. Từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, vừa mới nhìn bộ dáng kia, còn từng cái như bị trúng 500 vạn giống như, đây là đứng trước tuyệt vọng nên có biểu hiện sao. Đại nhân bất giận. Tên kia bạch bào nam tử vội vàng nói, bọn này thổ dân, cũng không biết được sự lợi hại của chúng ta, bọn hắn. Hắn một mặt xoắn suýt địa tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, mới mở miệng nói, bọn hắn chỉ là một đám phàm phu tục tử, chán. Những này sâu kiến, chỗ nào biết ngài vĩ đại. Chán. Càng không biết được, chư vị đại nhân sự việc dấu vết. Tên này bạch bào nam tử lúc này nói chuyện cũng có chút ấp á ấp úng, tổng cho người ta một loại biên không nổi nữa cảm giác. Cuối cùng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, mới gạt ra một câu nói, chờ đến tàng thiên điện chân chính giáng lâm thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta lại tại bọn này sâu kiến trước mặt, hảo hảo hiện ra một phen cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Đến lúc đó, những này sâu kiến còn không dò đến. Tại chỗ cầu xin tha thứ. Tên kia xinh đẹp nữ tử hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng tiểu mị mà băng lãnh ý cười, vừa mới người ta cũng nhìn một lần, những này sâu kiến thực tế quá qua vô tri, theo ta thấy, chúng ta đến lúc đó cũng không cần quá nóng nội, hẳn là trước chấn nhiếp bọn hắn một phen, để bọn hắn biết, mình rốt cuộc đến cỡ nào vô tri. Tên kia bạch bào nam tử cung kính gật đầu nói, Jessica đại nhân nói đúng, dùng những này lũ sâu kiến lời nói, chính là kiến càng chi tại biển cả, đến lúc đó, ta nghĩ bọn hắn sẽ có nhất trực quan thể nghiệm. Tốt. Đề nghị này rất không tệ. Liên theo các ngươi nói xử lý. Tên kia ngân giáp nam tử tại chỗ đánh nhịp nói, đặc biệt là nhà kia cái gì khởi nguyên inter hội sở. Loại này vô tri ngu xuẩn phàm nhân tiểu điếm, lại dám xấu chuyện tốt của ta. Đến lúc đó, tiên phong tướng đại nhân, tại cửa tiệm kia trước mặt tự mình hiện ra một phen thần uy, chỉ là một nhà tiểu điếm. Ha ha ha ha. Trong đại điện quanh quẩn một chuỗi dài tiếng cười. Mấy vị chuyện gì cao hứng như thế? Đại điện bên ngoài lại đi tới mấy tên nam nam nữ nữ. Rất nhanh trong điện lại truyền tới một trận tiếng cười to. Đến lúc đó, bọn hắn kiến thức đến ta tộc chi vĩ lực, những này hạ vị tồn tại, liền sẽ biết bọn hắn đến cỡ nào vô chi. Cái này vô cùng cao hứng. Tên kia ngân giáp nam tử cũng một trận tâm tình thật tốt, lần nữa vì mình rót một chén rượu, thích ý uống. Mà lúc này đây, Phương lão bản mạng lưới trong hội sở. Nguyên bản điều hưu nguyên ương thành cửa hàng, dần dần lại trở nên người đến người đi. Mà một chút những thành thị khác tu sĩ, cũng dần dần phát hiện hiện tượng này. Lúc trước còn có truyền ngôn nói tu sĩ giới tướng tao ngộ đại kiếp, không ít người đều rời đi thành thị đi tránh nạn, làm sao này lại. Tất cả đều giống không muốn sống nữa tựa như hướng nguyên ương thành bên trong đuổi. Nguyên bản không ít tu sĩ, mỗi ngày ngàn dặm xa xôi chạy tới nguyên ương thành, đồng thời còn che lấp lấp, liền đủ để gây nên cái khác tu sĩ chú ý. Mà hiện tại, những này tu sĩ như thế cử chỉ khác thường, càng là tại một đám đang định chạy nạn tán tu, phổ thông võ giả trước mắt, thật giống như đại nửa đêm đèn sáng dễ thấy. Chẳng lẽ lại, có cái gì kỳ quặc? Nguyên ương thành, tán tiên lâu. Nguyên bản đã điều hưu đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim tán tiên lâu, lúc này đúng là tụ tập đại lượng đến từ các nơi tán tu. Thậm chí đến từ những thành thị khác thế gia thế lực cùng các tông môn, cũng đều tề tụ tại đây. Chủ quán, đến một cân linh ba ba thịt, một vò ngàn năm hoa điều nhưỡng. Một tên thân mang một bộ áo xanh, làn da hơi đen, hình dạng phổ thông người trẻ tuổi, tiến vào trong tiệm. Lúc này, trong tiệm đã không hề đơn độc chỗ ngồi, hắn hướng phía ba tên tán tu ủi chắp tay, chỉ vào tứ phương bàn trống ra vị trí nói, có thể cùng mấy vị liệu một bàn. Nhìn xem mấy người hồ nghi ánh mắt, hắn vội vàng tự giới thiệu mình, bị nhân Hàn Việt, đến từ Nam Yến Tiểu Quốc. Hàn Việt. Khác một tên tán tu cười ha ha nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn cùng 2.000 năm trước tán tiên Hàn Việt cùng tên A. Sẽ thanh quang thần phong kiếm không? Gọi tên này, đi ra ngoài không sợ bị người đánh A. Tên kia hán tử lắc đầu, tùy theo ngươi đi. Tên này áo xanh thanh niên mặt co lại. Những tán tu này cũng liền các trò chuyện các. Trong đó một tên tán tu thấp giọng nói, nghe nói không có, những này đến nguyên ương thành tu sĩ, cũng là vì một kiện bảo bối. Cái gì bảo bối? Lại vì bảo bối, liền mệnh cũng không cần. Nói cũng không thể nói như vậy, nghe nói a. Khoảng cách Linh Châu hạo kiếp, còn có thời gian 3 tháng, mà thu được cái này bảo bối, chỉ cần 10 ngày sau, cùng lắm thì, nẽ bảo bối lại đi là được. Kia có không có người nói. Cái này bảo bối, đến tột cùng là cái gì? Một kiện. Vì cái gì ta nghe nói? Có rất nhiều kiện. Nơi đó có rất nhiều kiện. Ta nghe được, chỉ có một kiện, kia chính là 10 cường hoa khoán. Không đúng không đúng. Ta nghe nói, còn có kim cương đen hội viên. Phục sinh tệ. Bỏ túi mình. Tên này tên là Hàn Việt thanh niên, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nghe những người này nghị luận. Dư tại cái này phương thiên địa, du lịch nhiều năm, sao? Chưa từng nghe qua dạng này bảo bối. Cùng lúc đó, nguyên ương thành bên ngoài bên trên bầu trời, một đóa thất thải tường vân phiêu nhiên mà tới. Thải vân phía trên, tiên quang lượn lờ, tiên khí phiêu miểu, trên đó chỉ gặp thân mang làm áo trắng váy, như tuyết, băng cơ ngọc cốt, dây thắt lưng đương phòng, băng cơ nhược tuyết, sơn phong quét, làm áo trắng váy cùng như thác nước sợi tóc phiêu đãng, đúng là một bộ tiên gia khí tượng. Bên cạnh nàng, đi theo một tên thiếu nữ áo xanh, dung mạo giống như ngọc trác, tay cầm lãng hoa, không nói ra được xinh xắn đáng yêu. Sư tôn, ngài nhiều năm như vậy chưa từng xuống thất thánh phong, hôm nay làm sao lại tới này hồng trần thế tục đi tới một lần. Trung ương tinh ảm đạm, Linh Châu tu giới sợ phải gặp đại nạn. Tên kia áo trắng nữ tử lắc đầu than nhẹ một tiếng, trước kia liền đã tính ra, vì sư mệnh chung lúc có một kiếp, trốn tránh cũng không phải chúng ta tu giả nên cũng có tâm, nếu là thật sự có kiếp nạn này, liền ứng ở chỗ này đi, nếu có thể tận đến một phần lực lượng nhỏ bé, cũng không uổng công phế cái này ngàn năm tu hành. Đi, vi sư dẫn ngươi đi bái phỏng một phen nơi đầy cao nhân. Nàng vừa mở miệng, một bên từ bầu trời xa xuống dưới. Đây là người nào? Quả thực là tiên tử hạ phàm đâu. Như thế tu sĩ, nên sớm đã tại Linh Châu tu sĩ giới nghe tiếng mới đúng, sao chưa từng nghe nói qua. Chư vị đạo hữu, tên này nữ tử có chút thi cái lễ, dư lúc trước thấy các ngươi đều vội vàng hướng thành nội đuổi, phải chăng? Trong thành này có cái gì cao nhân dị sĩ, còn xin cáo chi, thầy cho chúng ta hai người, cũng tốt tiến về bái phỏng một phen. Cao nhân, đám người một mặt kỳ quái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có. Khởi nguyên Inter hội sở phương lão bản, chính là một tên thế ngoại cao nhân, nghe nói tu vi còn tại Hạo Thiên viện viện trưởng cô Đình Vân phía trên. Chương 560, lão bản, có tiên tử tìm ngươi. Lại nói phương lão bản tê mèo mạng lưới giao dịch, vẫn là truyền kỳ lúc kia tạo dựng lên. Nguyên bản chỉ dùng tại một chút vật phẩm ảo giao dịch. Nhưng phát triển cho tới bây giờ, bởi vì truyền tống trận thành lập, liền có người bắt đầu nếm thử lên vật thật giao dịch. Thí dụ như nói vô vi đạo minh. Vô vi đạo minh có thể nói là trong tiệm đối các loại ma pháp, khoa học kỹ thuật vật phẩm khai phát nghiên cứu lâu nhất thế lực. Hiện tại đã nghiên cứu ra sản phẩm có phụ ma, súng ống, tiểu mới đưa tin ngọc, linh tinh xe các loại vật phẩm. Bất quá rất rõ ràng, cho dù vô vi đạo minh xuất ra sinh ra những này kiểu mới pháp khí vật phẩm, là các phe phái thế lực nhất là tinh lương, lại được xưng có phương lão bản nhập cổ phần, các tu sĩ còn không có tiếp xúc loại này giao dịch phương thức, có vẻ hơi không người hỏi thăm. Rốt cục hoàn thành phương lão bản nhìn xem mình màn hình, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Liên quan tới lần này cuộc thi đấu mở màn cơ gơ, cuối cùng là hoàn thành đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, trên thực tế hắn chỉ hoàn thành biên tập cùng dàn khung bộ phận, còn lại xin hệ thống đến hoàn thiện, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này một điểm, liền không cần phương lão bản quan tâm. Lúc này, phương lão bản liền quả quyết không để ý tới Khương Tiểu Nguyệt phàn nàn, một cái người lên lầu nằm ngáy ho ho đi. Bang bang bang. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, truyền đến chính là Lý Thấm Nhi thanh âm. Lão bản, dưới lầu có một vị tiên tử tìm ngươi, là cái gì thất thánh sơn, thải vân động một vị gọi Khánh Vân nữ tiên tử. Cái gì tiên tử? Cái gì thải vân động, chưa nghe nói qua. Nếu là bàn tơ động ngược lại là nghe nói qua. Phương lão bản nặng nề mà đánh một cái ngáp, bản lão bản sự vụ bận rộn. Tiên nữ đều không thấy. Dứt lời chiếu trên giường một nằm, dây ngủ. Lão bản. Lão Lý Thấm Nhi một mặt phiền muộn. Lão bản sao bao lớn ban ngày liền đi ngủ, rõ ràng bên ngoài cái kia nữ tử tiên khí bức người, xem xét liền không phải người bình thường có thể so sánh, người ta đặc địa tới bái phỏng, làm sao lại sự vụ phồn mang. Chẳng phải mỗi ngày chơi đùa a? Lý Thấm Nhi lắc đầu, đành phải đi xuống lâu đi, chỉ gặp ngoài cửa tiệm đầu, tên kia làm áo trắng váy, băng cơ trắng hơn tuyết, tiên tử nhân vật, còn ở bên ngoài bên cạnh trông mong mang theo, thái độ khiêm hòa, nho nhã lễ độ. Lý Thấm Nhi đành phải một giọng nói thật có lỗi, chúng ta lão bản. Chán. Xác thực có chuyện thoát thân không ra. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không sao. Tên kia nữ tử lạnh nhạt nói, đều nói quy điếm lão bản chính là cao nhân, bây giờ chỉ sợ cũng vì Linh Châu Hạo kiếp loay hoay sức đầu mẹ chán. Ngạch Lý Thấm Nhi lung túng hơn, nhà mình lão bản rõ ràng trên lầu đi ngủ, không thể làm gì khác hơn nói, hai vị nếu là vô sự. Nhưng tại trong tiệm lên mạng uống trà. Hắc hắc, lại tới hai cái xinh đẹp nữ hoa hoa. Không đợi Lý Thấm Nhi nói xong, treo trên cây trúc trôi này thần kiếm đã mở miệng. Tiểu nữ hoa hoa, không gặp được lão bản, gặp hai ta cũng là đồng dạng, hai chúng ta kiếm pháp, cũng liền so lão bản kém như vậy một chút xíu. Đúng đúng, hai chúng ta cũng là cao nhân. Không đúng, cao kiếm. Một cái khác trôi bảo kiếm nói, nhìn thấy chúng ta bên cạnh kia mấy thanh kiếm không có, chờ ta mấy vị này huynh trưởng thức tỉnh, bảo đảm so ngươi trong miệng cao nhân lão bản càng thêm lợi hại. Sư tôn, cái này hai thanh kiếm, thế mà lại còn nói chuyện. Thật thần kỳ. Bên cạnh tên kia áo xanh thiếu nữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai thanh kiếm. Lý Thấm Nhi gương mặt xinh đẹp tối sầm, đừng nghe bọn chúng nói bậy, lão bản tại cái này thời điểm, bọn chúng nói nhiều không dám nói nhiều một câu. Có thể hàng phục nhiều như vậy thần kiếm. Tên này Tô Y Y nữ tử sợ hai than nói, quả thật là cao nhân phong phạm, xem ra, vị kia đạo hữu kiếm thuật, chắc hẳn đã là đăng phong tạo cực. Vẫn được, so bản thần kiếm Trảm Tiên kiếm trận mạnh như vậy một chút xíu. Nếu là ta đại ca xuất mã, liền không chừng ai thắng ai thua. Tiệm này lao bản thế mà lợi hại như vậy. Bên cạnh tên kia áo xanh tiểu cô nương hoảng sợ nói, Trảm Tiên kiếm trận, thật có thể Trảm Tiên sao? Thật! Nô! Trời làm sao đen? Ai ám toán bản thần kiếm? Nô! Thả ta ra! Đống nhiên chỉ gặp hai con hắc bao bố tướng hai thanh thần kiếm tất cả đều chụp vào, miệng túi bó chặt, Lý Vô Nhai lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía trận mắt hốc mồm hai người, lao bản lời nhắn nhủ, nếu là cái này hai thanh kiếm ở đây ồn ào. Ngậy! Thấm Nhi, mang hai vị đi tìm hai cái vị trí lên mạng đi. Lý Thấm Nhi vội vàng lôi kéo trận mắt hốc mồm hai người lên mạng đi. Sư tôn! Ta làm sao tổng cảm giác tiệm này có chút rất không thích hợp thiếu nữ áo xanh thấp giọng nói. Liền cảm giác tiệm này họa phong hoàn toàn không đúng. Hai người cũng không có ý định như thế nào, thuần túy vì giết thời gian, nghe Lý Thấm Nhi giới thiệu, tùy ý địa tại bàn trên mặt loạn chọc lấy hai lần. Bất quá! Vừa mới nghe vị tỷ tỷ kia giải thích nói, tiệm này bên trong pháp khí, có thể liên thông từng cái đại lục, từng cái khu vực. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Sư tôn. Lúc này, nàng nhìn thấy nàng sư tôn, ấn mở một cái kỳ quái đầu mèo giống ô biểu tượng. Thao tác phương thức là Lý Thấm Nhi vừa mới dạy, chẳng lẽ lại sư tôn đã sẽ dùng rồi. Đây là bổn điếm tê mèo giao dịch qua mạng đứng. Lý Thấm Nhi tại phía sau giải thích nói, bên trong ngoại trừ một chút vật phẩm ảo bên ngoài, còn có không ít căn cứ bản điếm bên trong pháp khí mô phỏng tới kiểu mới pháp khí. Rất nhanh. Liền gặp Khánh Vân tiên tử lật đến một kiện màu trắng ngọc bài hình dáng pháp khí, bên trên còn mang theo một cái bị cắn một ngụm nát quả táo tiêu chí. Đây là cái gì? Khánh Vân tiên tử kỳ quái mà hỏi thăm. Đây là kiểu mới đưa tin ngọc pháp khí, cái này loại hình là trước mắt kiểu mới nhất, iPhone 6. Kỳ quái danh tự bên cạnh áo xanh thiếu nữ nhíu nhíu mày. Danh tự là lão bản lấy. Lý Thấm Nhi giải thích nói. Dù sao cổ đông. Cái này đưa tin ngọc. Thế mà không chỉ năng đưa tin, còn có thể truyền lại hình ảnh, còn có thể sử dụng cái này cái gì. Chim cánh cụt nói chuyện phiếm. Lời còn chưa nói hết, liền gặp Khánh Vân tiên tử điểm mua sắm tuyển hạng, vừa xong hội viên tạp 800 linh tinh đã tiêu đến không sai biệt lắm. Cái này lại là cái gì? Rất nhanh lại lật đến một khung xa hoa ô tô bộ dáng pháp khí. Nàng nhìn thấy trong màn hình chiếc xe này bên cạnh còn cho thấy một đoạn video. Là ở trong thành thị trôi đi. Cái này gọi linh. Pháp xe. Vốn là gọi linh xa, cương quyết bị Phương lão bản sửa lại. Ngọc Nhi, đi giúp vi sư lại mạo xưng 5.000 linh tinh. Không nghĩ tới vi sư lâu không tại thế gian hành tẩu, thế mà còn có như thế khéo léo tuyệt vời phương tiện giao thông. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía hạ một cái, là một bộ hắc khung kính râm lớn. Gia nhập mua sắm xe. Súng ngắn. Gia nhập mua sắm xe. LV phụ ma hình chữ vật bao. Gia nhập mua sắm xe. Ma pháp son môi. Gia nhập mua sắm xe. Đô thị phong quý tộc da cỏ. Gia nhập mua sắm xe. A. Phương lão bản đánh một cái ngáp, rốt cục ngủ bù hoàn tất. Phương lão bản từ trên lầu đi xuống. Tiểu Thấm Nhi, ngươi nói ai tìm ta tới? Còn ở đó hay không? Tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon đâu. Thật sao? Phương lão bản tập trung nhìn vào. Chỉ gặp một tên bên cạnh bao lớn bao nhỏ, vác lấy lờ vờ túi sách, mang theo kính râm lớn muội tử ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Trên điện thoại di động còn có cái dễ thấy nát quả táo tiêu chí. Bên ngoài còn ngừng lại một cỗ mạ giờ dạ thì. Phương lão bản. Không phải nói cái gì tiên tử a. Chương 561, tiên tử biết ca hát ta. Phương Khải trong tiệm, giờ phút này đã là người đến người đi, cùng lúc trước điều hưu cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. không chỉ là con em thế gia, còn có đến từ các nơi tán tu, võ giả. Trong miệng không ngừng mà thảo luận 10 cường hoa khoán, kim cương đen hội viên các loại bảo bối, gia nhập vào đờ nhì ổng phỉ tở tở 800 vạn mạo hiểm giả trong đại quân. Mà Phương lão bản, lúc này thì có chút mơ hồ xem kỹ lấy trước mắt cái này tiên tử. Ngoại trừ một thân quần áo có thể nhìn ra là cái này thế giới trang phục bên ngoài, cái khác từng cái phương diện đều lộ ra một cô mốt mỹ nữ, đô thị mỹ nhân mùi vị. Đồng thời Phương lão bản còn nhìn thấy, bên cạnh nàng còn đi theo cái ước chừng 14-15 tuổi áo xanh thiếu nữ, lúc này cũng mang theo cái kính râm lớn tại hoạch hoạch ăn mì tôm. Đúng, mang theo kính râm lớn ăn mì tôm. Ngẩng đầu lên, miệng nhỏ cay đến đỏ bừng, khoe miệng còn dính lấy quả hạt vừng, cũng một mặt mơ hồ nhìn trước mắt cái này hướng bên này đi tới, thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Phương lão bản một trận vào đầu. Ta có phải hay không tìm nhầm người a? Dù sao một cái đại mỹ nữ sử ở chỗ này, vẫn rất có khí chàng. Phương lão bản xuyên qua trước làm một cái tập trung tinh thần chơi game tiêu chuẩn thể thao điện tử tuyển thủ, bình thường cũng không am hiểu cùng mỹ nữ bắt chuyện, đành phải từ bên cạnh tiểu cô nương ra tay, hiền lành nói, tiểu muội muội, bên cạnh đây là ngươi ma ma sao? Không khí chung quanh lập tức an tĩnh lại. Đây là thầy ta trợn. Tiểu cô nương trả lời thời điểm miệng bên trong con ăn mì tôm, hừ hừ nói, chỉ là võ vương giai, cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí đến bắt chuyện. Đọc chuyện ở. Phương lão bản mặt tối sầm, thế mà bị cái tiểu nha đầu rất khinh bỉ. Hiện tại tiểu nha đầu, sao như vậy miệng lưỡi bén nhọn? Không phục ngồi ở bên cạnh, mở miệng hỏi, tiểu cô nương, các ngươi tại chỗ này đợi người sao? Đúng thế. Áo xanh tiểu nha đầu đặc biệt ra vẻ đạo, ta cùng sư phụ đang chờ một vị đặc biệt lợi hại cao nhân tiền bối, nghe nói liền Hạo Thiên viện cô Đình Vân lão viện trưởng, đều là hắn bại tướng dưới tay. Dù sao cô viện trưởng Sở Tạ Cờ Giạp bị Phương lão bản huyết ngược sự tình đã sớm truyền ra. Ngạch Phương lão bản mặt co lại, còn có người lợi hại như vậy. Đúng nha. Tiểu nha đầu trách trách hô hô đạo, vị tiền bối này cao nhân, liền là trong tiệm này lão bản. Nghe nói có thể một cái tay đơn đấu ác ma, nhắm mắt lại sát cơ giới châu, võ đạo trận trí tôn một, cự tượng thoáng hiện năng đối không, nhân tộc thương binh đánh đầu thằng đó. Bất qua áo xanh tiểu cô nương mở miệng nói, ta cũng không biết cái gì là máy móc châu, dù sao nghe người ta nói rất lợi hại là được. Giống như ngươi võ vương, người ta một người đánh 10 người. Phương lão bản choáng váng. Phương lão bản trong đầu, ta lúc nào lợi hại như vậy? Hay nói một chút, cái này lão bản còn có chỗ nào lợi hại không có? Phương lão bản vội vàng lại nói, có a, ta nghe ngóng thật nhiều liên quan tới vị cao nhân này tin tức đấy. Gia Cát Ngọc nghĩ nghĩ, no. Bất quá đều tốt khó nhớ, để cho ta ngẫm lại. Văn năng nâng bút an thiên hạ, võ năng lên ngựa định càn khôn. Giống như có. Kia có không có mạo tái phan an, cho như quan ngọc, thường thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Cái này, không nhớ rõ. Chẳng lẽ không phải cái lão đầu tử sao? Làm sao có thể? Phương lão bản nói, có thể tăng thêm. Đúng nga. Tiểu cô nương vua hót một cái, có thể tăng thêm. Còn có không có? Lão bản, xoát hình đến cùng tới hay không? A, lập tức. Phương lão bản vô ý thức ứng một tiếng. Phúc. Tiểu cô nương ăn mì tôm, trong tay cái nĩa rơi trên mặt đất. Bên cạnh ngay tại hết sức chuyên chú chơi điện thoại di động đại mỹ nữ, đồng nhiên tay khẽ run rẩy, nhìn lại. Rác rưởi lão bản, thế mà lắc lư người ta tiểu cô nương. Bên cạnh một trận xì xào bàn tán. Khinh bỉ. Lão bản, ngươi tiết tháo còn tại A. Cao nhân làm việc, quả nhiên đặc lập độc hành, có một phong cách riêng. A Khánh Vân tiên tử ở bên cạnh một trận giới cười, cuối cùng viện xuống dưới. Trải qua đám người một phen giải thích, cái nào đó tiểu nha đầu rốt cục nhận rõ ràng rác rưởi lão bản chân diện mục. Bây giờ tại trong mắt của nàng đã từ nhất đại cao nhân biến thành quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, sẽ chỉ khi dễ lao đầu tử, cô Đình Vân, cùng tiểu cô nương rác rưởi lão bản. Hừ, tiểu cô nương quay đầu đi chỗ khác không nhìn Phương lão bản, dù sao bị dao động nói nhiều như vậy lời hữu ích, phi phi phi. Ngược lại là bên cạnh Khánh Vân tiên tử nói sáng tỏ ý đồ đến. Ý của ngươi là nói Phương lão bản mở miệng nói, Linh Châu tương lai sẽ có một kiếp, mà cô nương ngươi muốn vì Linh Châu tu sĩ giới tận một phần sức mọn. Đúng là như thế. Khánh Vân tiên tử đoan chính mà ngồi, nghiêm nghị nói, Khánh Vân thân là Linh Châu tu sĩ, mặc dù lâu không xuống núi, nhưng cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, nếu là Linh Châu tu sĩ giới không có, Khánh Vân cùng Thất Thánh Sơn bên trong đồng tu nhóm, chỉ sợ cũng không chỗ dung thân. Dạng này a, lần này đến phiên Phương lão bản nhức đầu, cái này ngươi tìm đến ta cũng vô dụng thôi. Phương lão bản một mặt xấu hổ, bản lão bản chỉ là cái nối mạng a, liền sẽ đánh một chút cho chơi, loại này cứu vớt tu sĩ giới sự tình một cái người cũng không làm được a. Một đợt có thể đánh chết còn tốt, Phương lão bản cũng liền nhất ba lưu, nếu là đối phương nhiều người, ta cũng không có cách không phải. Quán lão bản. Khánh Vân tiên tử cùng nàng đồ đệ ra Cắt Ngọc ngơ ngác nhìn xem hắn. Không phải đã nói thế ngoại cao nhân, siêu cấp lợi hại a? Đúng vậy a, Phương lão bản chỉ vào trên tường dán áp phích nói, bản lão bản công việc cũng chính là nhìn xem cửa hàng, đánh một chút trò chơi, nếu có cần, cử hành một chút tranh tài. Chỉ gặp trên tường dán áp phích chia làm hai khối, một khối là đờ nhì ổng phỉ tở tở quỷ kiếm sĩ, ma pháp sư, thần thương thủ các loại chức nghiệp vươn tay tựa hồ làm ra mời động tác áp phích, trên đó viết, F1 thiên vương thi đấu, mộ tập nhất mạnh dũng sĩ. Khác một chương là nhân tộc, trung tộc, thần tộc tam tộc giao phong chẳng diện, đồng dạng viết, mạnh nhất chiến tranh quan chỉ huy chi danh, vinh dự chờ ngươi tới bắt. Khánh Vân tiên tử tại chỗ liền nhìn ngây người, ngươi đây cũng là quan chỉ huy, lại là mộ tập mạnh nhất dũng sĩ. Ngươi nói ngươi không muốn gây sự tình. Ai mà tin a? Lão bản không phải nói chỉ là cử hành hai trận tranh tài mà thôi a? Khánh Vân tiên tử băng lãnh ánh mắt, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn chằm chằm Phương lão bản, xem hết cái này hai tấm áp phích, tựa hồ biết chút cái gì. Không nghĩ tới lão bản ngoài miệng không nói, lại như thế tâm hệ tu sĩ giới, dùng loại phương thức này, đến đem Linh Châu các dũng sĩ tề tụ cùng một chỗ. Còn có những này phần thưởng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn những này Linh Châu các dũng sĩ chen chúc tụ tập cảnh tượng, hẳn là một chút khó được bảo bối. Phương lão bản đại nghĩa, tiểu nữ tử tự thẹn không bằng. Khánh Vân tiên tử có chút thi cái lê nói, không biết, có thể hay không để cho ta, cũng tham dự cái này cái gì, điện tử thi đấu. Mặc dù hiện tại lâm trận mới mài gươm khả năng đã tới không kịp, nhưng tổ chức cái này điện tử thi đấu. Nếu như còn có cái gì dùng được địa phương, chi bằng hướng Khánh Vân đưa ra. Ngạch Phương lão bản cũng không tốt cự tuyệt, nghĩ nghĩ, biết ca hát ta. A. Hội. Sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng. Nếu không khai mạc nghi thức bên trên lại đến một trận ca hội. Mở màn cờ gờ, ca hội đầy đủ, cái này lộ ra phi thường chính thức. Chương 562, bị cờ gờ sợ choáng váng ngoại vực người. Mảnh này thiên địa, là một mảnh thượng tầng văn minh đã sớm bị hủy diệt vô số niên đại địa phương. Tại đến từ viễn cổ trận kia từ ngàn xưa đại chiến bên trong, tiên thần vẫn lạc, thế giới vỡ vụn, đại lục sụp đổ. Đối với dạng này mới vừa từ hoang dã bên trong quật khởi thổ dân văn minh, những này tự khoe là thượng đẳng tồn tại rất nhiều người đều là nhìn không vừa mắt. Tại bọn hắn trong mắt, cái này không sai biệt lắm thì tương đương với một đám vương khải xuyên qua trước người hiện đại trong mắt người vượng, dã nhân. Có một cỗ trong lòng xem thường. Jessica đại nhân. Một tên nữ nô buộc cung cung kính kính đứng hầu ở bên, tên này tóc vàng nữ tử lười biếng nằm ở rộng lớn không biết cái gì ra lông lắt thành hoa mị trên ghế dựa lớn, một thân thiếp thân màu đen dắp ra, càng nổi bật xuất thân tài có lồi có lõm, giờ phút này tinh hồng trong con mắt mang theo một chút tà mị mà khí tức khát máu. Nhẹ nhàng thư triển vòng eo, nàng liền phảng phất cũng không phải tới nơi này chinh chiến, chỉ không đến nơi đây độ cái tiểu giả. Loại này tầng cấp, có lẽ đối nàng mà nói, sắc thực tính không lên chiến tranh. Đây chỉ là đơn phương nghiền ép, chỉ thế thôi. Gia tộc bên kia thế mà an bài cho ta dạng này nhiệm vụ, là xem thường ta năng lực a. Nàng hư lạnh một tiếng, lập tức lắc đầu, được rồi, coi như là đến độ cái giả. Để cho ta tới nhìn xem, những này vô tri đám thổ dân, còn có thể làm ra cái gì làm cho người ta trò cười sự tình đến tốt. Dù sao trong mắt bọn hắn, đám người này chính là một đám vô tri đồ nhà quê. Thế mà nhìn thấy bọn hắn giáng lâm, còn không sợ, còn tại nhận lấy cái gì mười cường hoa khoán, cái này thật sự là đại nạn lâm đầu còn không tự biết. Dứt lời tiện tay thi triển một đạo pháp thuật, trước mắt rất nhanh liền xuất hiện, nguyên ương thành cảnh tượng. Làm sao nhiều người như vậy? Nàng ngẩn người, bên trên một lần nhìn, còn không có nhiều người như vậy, nhưng hiện tại, đây là tình huống như thế nào? Chỉ gặp nguyên ương thành bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ đều dán nhiều loại hoành phúc áp phích, thí dụ như nói, nhiệt liệt hoan nghênh các vị tuyển thủ quang lâm Nguyên Ương Thành. Đám người hỗn loạn, cơ hồ đem toàn bộ con đường đều ngăn chặn ở. Nàng thậm chí còn nhìn thấy có cái muội tử trong đám người hô to, a, Sơ Tuyết đại đại, ngươi quá đẹp rồi. Sơ Tuyết đại đại tông muội vô địch thiên hạ. Mau nhìn, kia là cô viện trưởng. Cô viện trưởng lại đến một lần siêu cấp thiểm điện cự trận. Viện trưởng thần tộc mạnh vô địch. Nhìn bên kia, nhìn bên kia. Nam Hoa tiên tử Liễu Ngưng Vận, trời ạ, so trong trò chơi còn đẹp. Còn có cái kia, nghe nói là nhất có thiên phú thiếu niên, nhìn thật nhỏ. Nghe nói mới 12 tuổi, ha ha ha. Cái này một lần tranh tài sân nhà bị định tại Linh Châu, bán biên thành thông hướng Cửu Hoa Thành truyền tống trận đã bị khung đi lên, từ Cửu Hoa Thành lại có thể thông hướng Linh Châu, bởi vậy giao thông phương diện cũng không có chướng ngại. Jessica lúc này miệng đại trương, cái cằm đều muốn đến rơi xuống, những người này ở đây làm cái gì? Không phải, chúng ta đều đánh tới, các ngươi ngược lại là có chút bầu không khí được hay không? Chẳng lẽ lại bản địa phong tục là cái dạng này? Jessica đại nhân, ngài ngàn năm linh ngọc dưa. Chỉ gặp tên kia nô buộc bưng mấy cánh mã đến cả chỉnh tê đủ, tựa như bích ngọc linh quả tới. Nha vô ý thức bưng lấy dưa bắt đầu nhìn lại. Tại không gian của ta bên trong, có giả lập cuộc thi đấu hội trường, ước chừng có thể dung nạp 4 vạn người. Nói cách khác, cho dù trải qua nhiều lần khuyết trương, trong tiệm người chơi cũng vẫn như cũ có thể toàn bộ dung nạp xuống tới. Sư tôn, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Gia Cát Ngọc một đôi mắt to trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hiện trường, hình khuyên tranh tài thính phòng, chung quanh từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Không chỉ như vậy, thời khắc này Lưu Vân Đạo Cung. Trên quảng trường, chỉ gặp một đám Lưu Vân Đạo Cung đệ tử, từ nội môn đệ tử đến ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều xách cái tiểu bồ đoàn ngồi ở Lưu Vân Đạo Cung trung ương trên quảng trường. Thần Tinh Hải vực Nam Hoa Tông. Chỉ thấy rộng trên trận không, một đạo to lớn vô cùng pháp thuật ảnh hưởng, rõ ràng biểu hiện tại tất cả đệ tử trước mắt. Sư Minh, đây là cái gì? Một tên vừa mới nhập môn tiểu thiếu niên thấp giọng hỏi. Cái này chính là những cái kia nội môn sư huynh sư tỷ mới có thể tiếp xúc, điện tử thi đấu. Chớ có lên tiếng, hiện tại nghe nói liền Linh Châu bên kia đại tông môn, đều đang quan sát. Liêu sư tỷ các nàng thế nhưng là đi cho chúng ta tông môn làm vẻ vang. Lợi hại như vậy. Tên kia tiểu thiếu niên trong mắt tràn đầy hướng tới, nếu là ta cố gắng tu luyện, về sau có thể hay không cũng có thể giống bọn hắn đồng dạng, tham gia cái này cái gì điện tử thi đấu. Cố gắng tu luyện. Nhớ kỹ, điện tử thi đấu không có kẻ yếu. Ừm. Kelvin cũng là lần này chinh chiến chủ đạo người một trong, thủ gia tộc chi mệnh, đến quét sạch mảnh này vừa mới tìm kiếm được cổ đại di thất khu vực, để mà khai phát mới nguồn năng lượng cùng tài nguyên dự trữ kho. Lúc này, đang định cùng mấy người khác thương nghị một chút chuẩn bị công việc, trong tay nắm vuốt một phần quy hoạch sách. Bang bang bang. Tiến đến. Tên này tóc vàng thanh niên mới vừa từ ngoài cửa đi tới, liền nhìn thấy Jessica bưng lấy một dưa thấy chính xuất thần. Đây là tại nhìn cái gì? Kelvin có chút mơ hồ địa nhìn xem Jessica trước mắt hình ảnh. Mà lúc này đây, không gian của ta giả lập đấu trường bên trong, mở màn GG đã bắt đầu, cái khác các đại tiếp sóng bình đài, cũng đồng bộ phát ra. Jessica trước mắt biểu hiện chính là Nguyên Ương Thành xung hư luận đạo trường. Chỉ gặp bên trong cũng đồng dạng dày đặc ma ma địa ngồi đầy đến từ các nơi tu sĩ, võ giả. Ánh đèn rơi xuống, tại một mảnh hắc ám bên trong, có một trận kim đồng hồ tí tách thanh âm vang lên, trước mắt to lớn màn hình cho thấy cổ xưa bánh răng bên trên, khảm mấy cái cổ lão kiểu chữ, đờ nhì ổng phì tờ tờ. Tuyên khắc lấy 100 vạn nhà mạo hiểm ngộng. Mỗi một cái đi vào nơi đây là mạo hiểm gia nhóm, đều có mình, có lẽ có thể gặp mà không thể cầu mục tiêu. Hắc ám trước mắt, đồng nhiên có kiếm quang sáng lên. Kiếm, phải chăng có cực cảnh. Đương trong màn hình rốt cục từ kiếm hồn thức tỉnh kiếm thánh rút ra trường kiếm bên cạnh hiện ra một câu nói như vậy thời điểm. Giản đơn một câu, liền phảng phất cùng bọn hắn trong lòng khao khát của mình, không dùng một phần nhỏ kiếm võ giả trong lòng kích động đến không thể tự đè xuống. Cái này không đúng là bọn họ cả đời theo đuổi sao. Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Lại tại sao lại phát ra như thế hảo quang chói sáng? Trước mắt đại ám hắc thiên, kiếm quang như ngọc, chấn nhiếp tất cả hắc ám. Mặc dù lúc này im ắng, nhưng những này như kiếm quang chói lóa mắt văn tự, lại càng hơn có âm thanh. Ta. Tông Vũ kìm lòng không đặng kém chút sổ một câu nói tục, ngắn ngủi hỏi một chút, lại nói ra bọn hắn tất cả thưa là người chơi tiếng lòng, bọn hắn kinh lịch lâu dài hắc ám, nhưng nếu là bởi vậy kiếm rượu vạn cổ, vậy cũng đáng giá. Vì đạt được càng mạnh lực lượng, không tiếc hết thể đại giới. Trước mắt ngục huyết ma thần, hai mắt đỏ như máu, trong tay tóe phun lấy máu tươi, giống như điên cuồng. Thần A, mời rộng lượng ta. Trước mắt thánh trước giả, hóa thân thành ma, lửa phục thù vĩnh viễn không dập tắt. Một đạo lại một đạo rung động lòng người thân ảnh, hiện bây giờ tại trận tất cả người xem trước mặt. Toàn bộ mở màn cờ gờ chia làm hai đoạn, thứ nhất đoạn là đờ nhỉ ổng phỉ tờ tờ, mà thứ hai đoạn thì là sờ tạ cờ giáp. Nữ vương. Mau nhìn, đao phong nữ vương. Cực lớn đến một chút nhìn không thấy bờ cứ điểm bên ngoài, phi long bầy như là một mảnh hắc ám màn trời, cứ điểm phía dưới, thành đàn hỏa lực như là hoa nở nổ vang, nhân tộc thản thể hội đồng mở, hỏa lực nhấc lên như màn mưa bụi mù. Trong màn hình lóe lên mà qua tinh tế nhảy vọt, như là một tòa hoang cổ cự sơn to lớn tàu chiến đấu từ bầu trời bên trong rơi xuống, chỉ có chiến dịch cờ gờ mới có thể nhìn thấy, người chơi chỉ có thể điều khiển sản xuất hàng loạt hình hạng. Toàn bộ thành thị đều tùy theo sụp đổ, đương từng cảnh tượng ấy di vãng xong hoàn toàn không có pháp tưởng tượng sử thi chiến tranh cảnh tượng, hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao, nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Đây là cái gì? Jessica trong tay dưa đã rơi trên mặt đất. Kelvin mang theo vừa mới viết xong quy hoạch, càng là ngốc tại đường trường. Mẹ nó năng tại hư không bên trong thuấn di là cái gì đồ vật? Như thế hùng vĩ chiến tranh là lúc nào đánh? Chúng ta làm sao không biết? Còn có cái này thế giới tu sĩ, võ giả cảnh giới làm sao cao như vậy? Đều truy cầu kiếm cực cảnh rồi. Mặt như màu đất. Chương 563, lóa mắt sao? Vẫn là nói điên cuồng. Quá rung động, từ đó nhì ổng phỉ tờ tờ bắt đầu, từ vừa bắt đầu đi vào mảnh này đại lục mạo hiểm, quỷ thủ thống khổ, gánh vác vận mệnh dày trọng, một bước đi hướng thức tỉnh lịch trình. Đây cũng là tất cả người chơi chỗ tự mình kinh lịch. Không có gì cả, lại không thể mất thiên giới. Tên kia mặc ám tử sắc áo khoác thần thương thủ, ấn xuống dẫn bạo khí, tại tất cả vây quanh người trong ánh mắt, từ thiên giới nhảy xuống. Đối đãi trang bị, phải giống như đối đãi tình nhân đồng dạng. Đờ nhì ổng phỉ tở tở âm nhạc vang lên, đến tự ngả ngươi văn phòng tuyến thợ rèn đại thuốc hò hét như cũ tiếng vọng ở bên hai. Một đạo lại một đạo đoạn ngắn ở trước mắt sẽ qua, chỉ một thoáng. Âm nhạc đống nhiên sụp sôi. Thức tỉnh. Ám trầm trên màn hình, cho thấy chỉ có hai chữ. Trận quang lưu chuyển, vô số quỷ thần trôi nổi tại thế gian, tử vong trong đầm lầy, kia kinh khủng tà thần nhìn thoáng qua. Một kiếm nện xuống, kia giống như phong ma ma thần, kiếm trong tay lập tức sụp đổ đại địa, nham tương phóng lên tận trời, hỏa trụ chi bay đến chân trời. Từng màn kinh thiên động địa chiến đấu trang diện, tại tất cả người chơi trước mắt sẽ qua. Ông trời ơi! Trong sân đồng thanh ly kinh hô một tiếng, chỉ gặp trên màn hình dừng lại, là võ thần cường đá một cước trực tiếp đá chết vượt sâu ác ma hình tượng. Đây là ta võ thần. Mà còn tại tàng thiên điện bên trên Jessica bọn người, giờ phút này đã toàn bộ cái cầm đều rơi trên mặt đất. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Tiên phong sẽ có sự tình thương lượng, mấy người các ngươi mấy tên quần áo lộng lây nam nam nữ nữ đi vào gian phòng, mà lúc này đây, trước mắt hư không bên trong, kia mảnh trói lọi tinh không. Từng cái kim hoàng sắc chiến hạm, chạy chậm rãi mà đến, bọn chúng tại trong vũ trụ, liền phảng phất tuyên cổ trường tồn từng tòa vũ trụ cứ điểm. To lớn vô cùng kim sắc chiến hạm, trải rộng tại không, thần tộc hoàng kim hạm đội, toàn trường bầu không khí, cơ hồ tại cái này nhìn thoáng qua hạm đội vô địch xuất hiện lúc đạt tới tối cao thủy triều. Tinh tế hai xưng là hoàng kim hạm đội. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, bên tai không dứt. Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông. Trên quảng trường, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên tụ tinh hội thần nhìn xem trận này dê đệ tử cùng các trưởng lão, tất cả đều một trận nhiệt huyết sôi trào. Ngồi ở phía sau mấy tên ngoại môn đệ tử, cầm thật chặt nắm đấm, cố gắng. Luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành thể thao điện tử tuyển thủ. Tham dự cái này điện tử thi đấu. Mau nhìn. Người trẻ tuổi kia, không phải Nam Hoa Tông sư đệ A. Một tên Hạo Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử chỉ vào trước mắt đại màn hình lóe lên mà qua tên kia phong pháp sư nói. Người ta hiện tại cũng đưa thân hạch tâm đệ tử giai tầng. Vị này trò chơi thiên phú, cũng không phải ngươi ta có thể so sánh. Ông trời ơi, tên kia đệ tử nhất thời sắc mặt tối sầm. Mà lúc này Jessica cái này mấy tên ngoại vực người, giờ phút này sớm đã sắc mặt tái nhợt, chúng ta liền chạy tới đánh một chút gió thu độ cái giả, các ngươi những này thổ dân vừa lên đến liền cho chúng ta làm loại này đồ vật. Đến cùng ngươi là thổ dân hay ta là thổ dân? Cuối cùng là chút cái gì? Kelvin đã lên tiếng kinh hô. Mau đưa cắt lệ kêu đến. Để bọn hắn đều đến xem đây rốt cuộc là cái gì. Không bao lâu, chỉ gặp những này ngoại vực người đã ngồi hàng hàng tốt, tụ tinh hội thần quan sát trận này thể thao điện tử tranh tài. Trước đó nói cái gì cho bọn hắn lấy chấn nhiếp loại hình, tất cả đều ném sau. Tựa hồ cho người ta một loại cảm giác, bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là chuyên đến xem tranh tài. Dê dần dần hạ màn kết thúc, đồng nhiên có một trận sục sôi điện guitar âm thanh từ phía dưới truyền đến, ánh đèn chiếu xuống, chỉ gặp một tên mặc xanh biếc dắt địa váy dài, yêu mị mà động lòng người xinh đẹp nữ tử, ôm cái ám lam sắc điện guitar, bích ngọc con người, như là ngày mùa thu mặt hồ chập chờn ba quang. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều động lòng người vô cùng. Nương theo lấy chung quanh khuấy động kim loại nặng hòa âm vang lên, hậu phương trên màn hình lớn, chiến tranh giữa các hành tinh pháo hôi bay tán loạn. Kia reo rắc mà sục sôi tiếng ca vang lên. Nàng hát cái gì? Vì Sâm chưa nghe không hiểu. Thì ngồi ở gần phía trước trên chỗ ngồi thao lấy một ngụm sứt sẹo linh châu ngữ mở miệng hỏi. Nghe được kích tình vô cùng, nhưng là một chữ đều nghe không hiểu. Nghe nói là Tây Dương Văn. Gọi cái gì đêm nguyện bắn ISMI xin ra hiện tại các loại video bối cảnh âm nhạc bên trong kinh điển khúc mắt, hẳn là rất nhiều đồng học đều phi thường quen thuộc. Nhưng là không biết gọi cái gì bên cạnh Lạc Phiêu Linh thấp giọng nói. Vì cái gì không phải Tây Cực Văn? Không thể không nói, mặc dù đại đa số người xem đều nghe không hiểu, nhưng giai điệu phi thường động lòng người. Lúc này, theo âm nhạc chuyển đổi, phảng phất lại từ thiên ngoại truyền đến một trận nhẹ nhàng mà thánh khiết tự nhiên ưu mỹ tiếng ca. Hai đạo tiếng ca kết hợp với nhau, liền phảng phất thánh khiết thiên sứ cùng dụ nhân đoạ lạc các ma, giao thoa thay đổi, cuối cùng chỉ gặp một tên thân mang tô y hề váy trắng, giống như tiên nữ người từ bầu trời bên trong bay rơi xuống. Mẹ nó! 66666! Hôm nay không chơi đùa đều đáng giá. Loại này to lớn đánh vào thị giác, để ở đây bầu không khí đã nhao nhao nổ. Mà lúc này đây, bầu trời bên trong tựa hồ có tiếng sấm nổ, sau lưng trên màn hình lớn, đã chuyển đổi thành dự thi cùng chưa thể dự thi đám tuyển thủ, một đường từ thấp nhất đẳng cấp, thiên thê tầng dưới chót. Đánh lên tới các loại đặc sắc ống kính. Một tên nguyên tố pháp sư, vung vẩy cái này trong tay ma trượng, trên mặt đất ma pháp trận bạo khởi kinh thiên ánh lửa. Lúc này, nương theo lấy trên sân khấu tiếng ca, lúc này, các nàng tựa hồ về tới Linh Châu ngữ tiếng Trung. Nữ vu dơ lên quyền trượng, tại bên cửa sổ lưu một đoá xương. Tựa hồ nhớ tới tiên đoán bên trong là nói như vậy. Hán tử trong gió tuyết đến, ngưng kết hốt hoảng thời gian. Dưới tuyết cảnh, thương thần cực hạn phản sát. Một tên có thể đi vào đấu trường thương thần người chơi không khỏi thấy lệ nóng doanh trọng. Đây là hắn tiến vào 64 mạnh cuối cùng một trận quyết chiến, tức chính là giờ phút này, đều thấy kinh tâm động phách. Ngục huyết ma thần điên làm, đầy sinh mệnh trạng thái đánh bại đối thủ. Một tên bờ ở cờ người chơi hung hăng nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này, thậm chí. Liên tại tàng thiên điện bên trên những này ngoại vực người đều nhìn ngây người. Đám người này kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể khủng bố như thế? Đây là người sao? Cùng giai đối thủ, thế mà đánh tới hoàn thủ cơ hội đều không có. Đương nhiên, mỗi một cái thể thao điện tử tuyển thủ chiến đấu buổi diễn, đều tại 4.000 trở lên, đây là không tính cùng vực sâu ác ma chiến đấu. Những người này mỗi ngày soát vực sâu cộng lại cơ hồ có thể quấn địa cầu một vòng, kinh nghiệm chiến đấu từ không cần phải nói. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Chỉ gặp trước mắt kim hoàng sắc máy bay vận tải giới bay qua, một tên lại một tên thần tộc thánh đường võ sĩ từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, tâm linh phong bạo trực tiếp quét sạch toàn bộ chiến trường. Một mảnh kinh khủng biển trùng, trong nháy mắt này, hôi phi yên diệt. Thiểm điện ma trận. Nhảy dù thiểm điện ma trận thao tác. Một tên người chơi la hoàng lên. Nhảy dù 10 cái thần tộc thánh đường võ sĩ. Đây là siêu cấp thiểm điện ma trận. Ông trời của ta. Tàng thiên điện bên trong, Jessica cùng cái khác mấy tên ngoại vực người, tà thần ở trên. Đây cũng là cái gì? Nghe những người này giống như đang kêu cái gì thiểm điện ma trận. Cái này quá điên cuồng. Thế mà có như thế uy lực. Ta thấy được cái gì? Những người này thế mà tại tổ chức lấy dạng này cao thủ tiến hành quyết chiến. Lúc này, nương theo lấy ca tử, cũng đi hướng kết thúc, kia hai đạo sục sôi ca tử, còn tại quanh quẩn, lóa mắt sao, vẫn là nói điên cuồng. Mấy tên ngoại vực người trừng to mắt, miệng đại trường, nhìn nhau. Nội tâm rung động cùng kích động đã tột đỉnh. Chương 564, độc sữa tổ hai người cường thế trở về. Ông trời của ta. Jessica ôm đầu một trận thét lên. Những người này đến cùng là như thế nào phát triển? Thế mà năng phát triển đến loại này tình trạng. Cầm đầu phát triển đều phát triển không ra A. Không nói những cái khác, đơn sở tạ cờ dạp nhảy vọt, gãy vọt, kỹ thuật liền có thể để bọn hắn thấy đầu đứng máy. Cái này so truyền thống kỹ thuật cao hơn nhiều lắm. Nhảy vọt là cái gì? Nhảy vọt vốn là chỉ lượng tử cơ học hệ thống trạng thái phát sinh nhảy vọt thức biến hóa quá trình. Mặc dù cùng sở tạ cờ giặc bên trong chỉ có chỗ khác biệt, nhưng lại có thể rất tốt địa hình dung loại này thuấn di truyền tống hình thức. Nhân tộc nhảy vọt kỹ thuật ước chừng có chút cùng loại với sở tạ vượt bên trong tốc độ ánh sáng phi hành. Thần tộc không sai biệt lắm là lợi dụng bọn hắn đặc biệt tướng vị khoa học kỹ thuật một loại hạt gây dựng lại quá trình, mà trùng tộc lời nói nhìn bảy trùng chi tâm chiến dịch trương tiết liền một mắt hiểu rõ, kẻ gì gẳng chế tạo lỗ sâu, đem trùng tộc truyền tống đến mòn khắc quê quán. Ngân giáp tiên phong tướng Cát Lệ, lúc này trong tay còn bưng một chén rượu ngon, còn dự định một bên uống một bên nhìn, kết quả rượu dịch vài phút đổ một thân. Ta trước đó nói cái gì tới? May mà ta mẹ nó trước đó không có đem mặt lộ ra đi. Mặt mũi trắng bệnh. Bên cạnh mấy người nhìn xem hắn lướt xuống quần. Ta rượu đổ. Vội vàng một trận giải thích. Jessica đại nhân, ngài dưa. Nô buộc thuận tay bang Jessica đem dưa nhặt lên. Được rồi, đổi một cái. Dứt lời đổi một linh dưa, tiếp tục xem tranh tài. Mặc dù nói, tổ chức tranh tài phần thưởng, sân bãi các phương diện, đều là hệ thống cung cấp, nhưng làm lão bản, phương lão bản vẫn là hao tốn không ít tâm tư. Thì như nói chủ trì, lúc này phương lão bản còn che lấy mình tiểu kim khố đau lòng. Ai nha, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Ngưng bích cái này đại yêu nữ lúc này vẫn không quên lẫn nhau thổi một đợt, bên cạnh ta vị này tiếng ca dễ nghe, vắng lặng tuyệt trần đại tiên tử, thế nhưng là có lai lịch lớn. Đạo hưu quá khen, Khánh Vân chỉ là một giới tán tu. Lần này có thể cùng đạo hữu cùng đài, là Khánh Vân vinh hạnh. Khánh Vân tiên tử liền lộ ra rất hào hoa phong nhã, một đôi mắt đẹp bên trong thì ẩn ẩn lộ ra kích động, không nghĩ tới lần này vị kia phương lão bản vùng cánh tay hô lên, thế mà liền tụ tập nhiều như vậy hưu thức chi sĩ trung ngự ngoại địch, quả thật là thế ngoại cao nhân. Miễn phí cổ động, còn một mặt cảm kích, cũng là không có người nào. Ngưng bích dĩ vãng không có việc gì liền tại nhà mình phòng đấu giá tản bộ hai vòng. Loại chuyện này có thể nói xe nhẹ đường quen. Đầu tiên, hoan nghênh các vị đường xa mà đến bằng hữu, còn có ngay tại quan sát trực tiếp, tiếp sóng các bằng hữu, ta là Ngưng Bích, hoan nghênh các vị. Khánh Vân tiên tử nha, liền lộ ra càng thêm văn tinh vừa vặn, ta là Khánh Vân, hoan nghênh chư vị. Úc, hoan nghênh. Dưới đài lập tức một trận thét lên. Tráng quá thay ta đại kiếm hồn. Ngục huyết ma thần thiên hạ đệ nhất. Vì bầy trùng. Vì đao phong nữ vương. Khánh Vân tiên tử ngư bức. Bầu không khí tốt sôi động Jessica một bên xem so tải vừa ăn dưa. Ừ ngực Cát Lệ quát mạnh một ngụm rượu lớn, tiếp tục chăm chú nhìn trước mắt. Ngưng bích rung rung nói, trải qua rút thăm phân tổ, hiện tại chúng ta đám tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng 64 vị đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ, sẽ bị chia làm 4 cái thi đấu khu kịch liệt triển khai chém giết. Đúng thế. Khánh Vân tiên tử gật đầu nói, trải qua kịch liệt tranh đấu qua đi, chỉ có sau cùng 4 vị người chiến thắng, mới có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong gia biên, tranh đấu cuối cùng quán quân. Sở tạ cờ dạp cùng đỡ nhi ổng phi tờ tướng chia làm 2 cái lịch đấu. Ngưng bích giới thiệu nói, như vậy đầu tiên cho mời chúng ta đỡ nhi ổng phi tờ tổ A tuyển thủ. Ngưng bích nhìn thoáng qua danh sách, tổ A xem ra hoàn toàn là bảng tử thần A, phong pháp chi vương, vương tạ, mẹ nó. Vị thứ nhất liền như thế kinh bạo. Cái này vương tạ là ai? Chúng ta làm sao không biết? Tại tàng thiên điện bên trong ăn dưa quần chúng biểu thị một mặt mộng so. Jessica di động pháp thuật, chúng ta nghe lén một chút hiện trường. Vị này nghe nói bản thân chính là vương gia thiên tài, mà lại là hạo thiên viện đệ nhất thiên tài. Lần trước hạo thiên viện thi viện thứ nhất tên. Phong là cái gì? người bình thường khẳng định sẽ cho rằng đây chẳng qua là một loại hiện tượng tự nhiên. Nhưng là, đối với cổ đại ma giới người mà nói, phong là quyết định vận mệnh trọng yếu thừa số. Tại cuồng phong tứ ngược phong bạo gò núi chỗ sâu, là trục phong giả nghiên tập phong bản nguyên địa phương. Cái này chính là trục phong giả, phong pháp sư. Nghe nói là cái thứ nhất năng linh hoạt điều khiển vạn tượng phong long trận mỗi một đạo gió lốc người. Vạn tượng phong long trận. Mấy tên ngoại vực người nhìn nhau, hồi tưởng lại trước đó nhìn cờ gờ lúc loại kia hủy thiên diệt địa gió bão, loại kia kinh khủng vô cùng cuồng phong, căn bản có thể xưng là phong chi bản nguyên. Loại này đồ vật còn có thể linh hoạt thao tác. Ta ảm. Đơn giản có loại muốn chửi mà nó xúc động, đây đều là cái gì quái thai. Giả lập hiện thực trò chơi, tự nhiên có một ít đồ vật cùng nguyên bản khác biệt, bọn hắn so đấu, không hề chỉ là liên chiêu cùng thời cơ đem khống. Tại nơi này, mỗi một cái kỹ năng, thậm chí đều có thể chính xác khống chế đến mỗi một phần mỗi một hào. Chân chính thần cấp cao thủ. Cho dù thi triển thức tỉnh kỹ lúc đồng đội toàn đứng tại phạm vi công kích bên trong, cũng sẽ không để đồng đội thụ thương mảy may. Vị kế tiếp. Kiếm Thánh, Chu Nhan Tiếu. Chỉ gặp một cái tóc ngắn võ giả thần sắc lạnh nhạt đi lên đài. Ta trời. Dưới đài nhất thời một trận gào thét. Mẹ nó. Chu Nhan Tiếu. Cái này làm sao trước kia chưa nghe nói qua. Ông trời của ta ngươi liền cái này người đều chưa nghe nói qua. Danh xưng thứ nhất kiếm hồn. Cũng không biết từ đâu xuất hiện, tựa như là cửu hoa thành cửa hàng bên kia bình dân võ giả, quá mạnh. Bình dân võ giả, có thể đánh được Linh Châu những này võ giả cao thủ. Ta mẹ nó cũng không tin, gia hỏa này thiên phú. Biến thái, kiếm thánh. Mấy cái ngoại vực người thấy ngẩn ngơ, mới vừa tới cái nắm giữ phong chi bản nguyên người, hiện tại lại tới cái kiếm thánh. Lúc này, ở phía sau trận, chỉ gặp hai tên mặc đấu đồng màu đen người. Ngay tại nơi hẻo lánh bên trong xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra cuộc thi đấu này? Làm sao còn muốn chúng ta ra ngoài lắc lư một vòng? Chúng ta lại không đi bên ngoài so. Sẽ không bại lộ a. Tại ngưng bích nhất nhất giới thiệu xong các vị tuyển thủ về sau. Hiện tại, chúng ta tướng ống kính, giao cho chúng ta giải thích. Như vậy mọi người tốt, ta là giải thích Tiếu Ngọc Luận. Mặc dù không có cách nào chơi game. Nhưng Vương lão bản vẫn là cố mà làm cho hắn xin một cái tiếp sóng giải thích vị trí. Ta là giải thích Mộ Đông Lai. Cửu Hoa Thành cửa hàng, cái này một lần, chỉ gặp hai người ngồi ở chuyên môn tiếp sóng sảnh. So với lúc trước ngồi ghế sofa cùng các vị người xem ngồi cùng một chỗ, liền lộ ra cấp cao nổi giận rất nhiều. Như vậy cái này một lần tranh tài đâu, cũng là chúng ta thứ nhất lần đối mặt nhiều như vậy người xem A Mộ Đông Lai nói. Đúng thế. Mộ Đông Lai nói, như vậy cái này một lần, Tiếu công tử đối với chúng ta vòng thứ nhất tổ A ra sân tuyển thủ, có một ít dạng gì cái nhìn đâu. Tỷ như nói chúng ta cái này phong thần vương tạ, còn có cơ giới sư Đường Vũ, còn có bị rất nhiều bình dân người chơi nhất trí coi trọng kiếm thánh Chu Nhan Tiếu, đến từ bán biên thành cửa hàng ngục huyết ma thần đệ nhất nhân điên cuồng tàn sát. Nam Hoa tiên tử Liễu Ngưng Vận, A Nha, nhìn như vậy đến tổ A tuyển thủ giống như đều tiến vào bảng tử thần bên trong A. Chương 565, bắt đầu phát công. Tiếu Ngọc Luật mở miệng nói, ở phương diện này, ta nghĩ Mộ tiên sinh vẫn là so ta càng có quyền lên tiếng. Theo ta được biết, Mộ tiên sinh sở tạ cờ dạp thiên thê tại đại sư cấp tiêu chuẩn, tại chiến lược cùng chiến thuật bên trên đều có cực kỳ độc đáo ánh mắt, mà lại đỡ nhì ổng phỉ tở tở cũng là tại hôm qua vừa mới đánh tới cấp trí tôn trở lên. Mộ tiên sinh hiểu ý cười một tiếng, cái này. Tiếu công tử tại công lược thiếp phương diện cống hiến, ta nghĩ tất cả mọi người đã biết rõ. Lệ cũ thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tàng thiên điện bên trong. Cái này hai người người khô cái gì? Nghe tựa hồ có chút lợi hại dáng vẻ. Đám người này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nghe minh bạch một cái đại sư một cái chi tôn. Nghe nói Mộ tiên sinh cùng trong đó không ít tuyển thủ đều giao thủ qua A, ta nghĩ Mộ tiên sinh phán đoán vẫn tương đối quyền uy. Tiếu Ngọc Luật nói, ta muốn hỏi chính là, Mộ tiên sinh tại đánh lên tôn cấp thời điểm, có không có cảm giác vị kia tương đối mạnh, hoặc là vị kia càng có hy vọng đoạt giải quán quân đâu. Liên hiện tại đến xem A, cái này điên cuồng tàn sát, Chu Nhan Tiếu tại tổ A bên trong hẳn là yếu nhất, cái này không phải là bởi vì khác, kỳ thật ta đánh gãy vị thời điểm đều gặp được, cho người cảm giác chính là như vậy. Cái này ba người A. Tiếu Ngọc Luật nói, kia Tống Đại Thiếu Tống Thanh Phong đâu. Hắn nhưng là cũng tại nhóm này tiểu tổ thi đấu bên trong. Tống đại thiếu tranh tài kinh nghiệm khả năng so mấy người kia phong phú một điểm. Mộ Đông Lai chậm rãi mà nói. Xác thực, Tống công tử trước đó đã cầm qua không ít thứ tự. Ai nha? Mộ Đông Lai nhìn đồng hồ, khoảng cách bắt đầu tranh tài thời gian đã rất gần. Ta cho ngươi biết, hiện tại tranh tài mạnh nhất kia mấy người, Nạp Lan Lão Vương gia, vô luận là kiếm thuật vẫn là kiếm đạo, toàn bộ đều tại những người này phía trên, pháp sư bên trong. Hiên viên gia Thanh Phong trưởng lão Hiên viên trưởng thành, mặt khác Vương Tạ cũng có thể tính cái thiếu niên thiên tài. Không phải còn có Hạo Thiên viện Trương phó viện trưởng sao? Còn có Tuyết Bích đại tiểu thư, mấy cái này có phải hay không cao thủ sao? Quán quân khẳng định tại cái này mấy người bên trong. Mộ Đông Lai nhẹ gật đầu, nếu như không phải cô Đình Vân tiền bối tham tuyển Sở Tạ cờ dạp thế cẩm thi đấu, khả năng cũng có thứ nhất tịch nơi. Tiếu Ngọc Luật nói, kia mọi người ghi lại, Mộ tiên sinh đã đem nhất mạnh 5 người nói ra. 5 người bên trong khẳng định ra quán quân. A, đúng, còn có một cái. Mộ tiên sinh vô hót một cái, nghĩ tới, mở miệng nói, Nạp Lan Minh Tuyết, cái cô nương này là thật lợi hại. Cũng đúng, kỳ trước lao quán quân, cái kia chính là 6 cái. Phương lão bản lúc này cũng đang nhìn trực tiếp, vừa uống miệng có cả có lạ, đồng nhiên thỉnh lình thấy cảnh này. Đây chính là trong những người này 6 vị trí cường giả. Mấy vị ngoại vực người, lúc này nội tâm bên trong đã thật sâu nhớ kỹ cái này 6 người danh tự. Như vậy tiếp xuống, chúng ta tranh tài, cũng tướng chính thức bắt đầu. Tiếu Ngọc Luật nhìn đồng hồ, tuyên bố, hiện tại, xin đem chúng ta ống kính, cho đến đăng tràng đám tuyển thủ. Trận chiến đầu tiên, đến từ thần tinh hải vực Nam Hoa Tông bợ là chịp đấu thần Liễu Ngưng Vận, đối chiến đến từ bán biên thành thiên tài thương thần thiếu niên. Dạo chơi chi vương. Lúc này, không gian của ta thính phòng. Khánh Vân tiên tử trong miệng tiếp tục hừ phát nữ vu dơ lên quyền trượng, tại bên cửa sổ lưu một đoá xương. Trong ngực ôm một túi lớn Phương lão bản đưa tặng không gian của ta bản khoai tây chiên, còn không có bắt đầu ăn, liền để bên cạnh tiểu đồ đệ ra cắt ngọc bắt một năm lớn. Kéo kẹt, a o a o. Bó lớn khoai tây chiên một hồi liền ăn hơn phân nửa. Ngọc Nhi. Một hồi một đôi mắt đẹp liền trừng tới, đi ra ngoài trước đó vi sư dạy thế nào ngươi. Ăn đồ vật trước đó muốn rửa tay. Ăn đồ vật phải nhai nhuyễn nuốt chậm. Còn có A, không có vi sư cho phép không được ăn vụng. Nhớ kỹ không có. Phương lão bản ở bên cạnh mặt co quắp một trận, ta nhìn đây chính là ngươi nữ nhi đi. Nói đến, đây là đám này ngoại vực người thứ nhất lần nhìn thể thao điện tử tranh tài. Bên này Jessica ăn dưa. Bên kia cắt lễ lại vì mình châm một chén rượu ngon. Ván này, tựa hồ trước đó hai vị kia nói tới lục đại cường giả, còn chưa ra sân. Cắt lễ một bên uống rượu, vừa lên tiếng nói, mặc dù những này thổ dân là có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng lợi hại, nhưng xem ra, ở trong đó thực lực, vẫn còn có chút cao thấp không đều a. An dưa Jessica biểu thị, cái này nữ tử tuổi tác, xem ra cũng không thể so với chúng ta đại nhiều ít, xem ra. Những người này hẳn là dự định để thế hệ trẻ tuổi phổ thông cao thủ đi đầu đọ sức, áp trục phía sau tái xuất. Kelvin nói, ừm, không sai, nếu như ta nhớ không lầm, Jessica tại quý gia tộc cũng là có chút bị trong tộc xem trọng đúng không? Ảnh linh xưng hảo, cũng không phải đến không? Bên cạnh cắt lệ nâng chén bật cười nói, cũng không biết có hay không có thể cùng vị này nữ tử giao thủ. Jessica liếm láp lấy màu đỏ thắm môi. Lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú ý vị. Lúc trước còn muốn lấy treo lên đánh nơi này tất cả mọi người, hiện tại rõ ràng đã kéo xuống cấp bậc, bắt đầu so sánh thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Mặc dù nhìn, từng cái đều rất lợi hại, nhưng muốn biết, trước mắt trận đấu này, tại bọn hắn trong mắt, là bao gồm toàn bộ thế giới hơn phân nửa cao thủ. Là bởi vì nhiệm vụ tới đây mấy tên ngoại vực người, mặc dù là bị trước đó cờ gờ rung động đến, nhưng cũng không về phần không hề làm gì. Cái gì đều không điều tra, liền dẹp đường hồi phủ. Ít nhất cũng phải xem kỹ so sánh một phen song phương thực lực. Về phần làm sao điều tra, xem so tài, chính là thứ nhất bước. Mặc dù chỉ là viễn trình quan sát, nhưng bọn hắn cũng không nốc. Nếu như chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu các loại toàn không hợp cách, chỉ có một điểm rộng lớn tràng diện cùng hoa mỹ bạo tạc hiệu quả, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nhìn không ra. Nhưng trước cờ gờ đoạn ngắn bên trong có thể nhìn ra, những người này mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là phi thường nghiêm cẩn, thậm chí mỗi một cái pháp thuật, chỉ cần bọn hắn năng nhìn hiểu, đều hoàn toàn phù hợp nên pháp thuật cố hữu quy tắc cùng uy lực. Cái này một điểm tuyệt đối không giả được. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bọn hắn là chân chính người trong nghề, mới có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa tinh túy, đích đích sắc sắc cường đại vô cùng. Trên thực tế liền Linh Châu rất nhiều tu sĩ học xong thức tỉnh kỹ năng, liền chính mình cũng không biết những này kỹ năng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ biết so mình học lợi hại rất nhiều, cụ thể nhiều ít, cũng không có một cái năng so sánh sự vật. Thật muốn nói có lẽ cũng chính là những cái kia hư vô mở mị tiên tri di tích cùng mấy cái đối những này di tích có chỗ nghiên cứu đại thị tộc có thể biết được một hai. Nhưng những này ngoại vực người, lại có nhất là trực tiếp cảm nhận, thậm chí có thể liên hệ cùng so sánh. Những người này chỗ thi triển sử dụng đồ vật, đến cùng so mình mạnh nhiều ít, đạt đến gì loại cấp độ. Đối thủ thế mà còn là cái 12-13 tuổi con nít chưa mọc lông. Cắt Lệ lắc đầu, ta nghĩ bọn hắn thế hệ trẻ tuổi, có lẽ còn là không bằng chúng ta. Vừa dứt lời, trước đó trước mắt phảng phất phong vân đột biến, cầm trong tay chiến mâu Liễu Ngưng vận toàn thân kim quang đại trán, liền phảng phất một tôn đoan trang uy nghiêm tượng thần. Cả người đều phảng phất không lọt vào mắt trọng lực. Trôi nổi, kinh khủng vô cùng ma pháp năng lượng, tại nàng quanh người hóa thành áo giáp, trong tay một thanh to lớn chiến mâu ngưng tụ thành hình, toàn thân kim quang lấp lóe, như thần linh. Một cỗ to lớn ma lực nổ tung, hết thể chung quanh, bình quân hóa thành bột mịn. Chơi ạ! Liễu Ngưng vận tuyển thủ thế mà đã thành công biến thân trở thành bờ lạ chịp đấu thần. Dạo chơi chi vương tuyển thủ nguy hiểm. Hai tên giải thích đã khản cả giọng. Bờ lạ chịp đấu thần. Đây không phải hai người trẻ tuổi A. Nhìn trước mắt kia khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa, chém ra một đao, kim hoàng lưỡi đao lập tức tướng hết thể trước mắt hóa thành hai đoạn, Cắt Lệ chén rượu trong tay lạch cạch một tiếng. Ta rượu lại đổ. Ta rượu lại đổ. Chỉ gặp quần ướt sũng một mảnh. Ta dưa. Kinh hô một tiếng, lại rơi mất. Chương 566, Chí tôn người chơi tố chất. Tại tạ giả tinh ý gì nguyên hoàn chỉnh thái cổ thời đại. Trước đó nâng lên tạ giả thạch là tạ giả tinh cầu hủy diệt sau sản phẩm, ma pháp lực lượng còn không có bị phát minh ra đến, lấy tiên tiến tạ giả khoa học kỹ thuật làm cơ sở, 12 cái bờ lạ chips được sáng tạo ra. Lóng lánh kim sắc quang mang bờ lạ chips, có được hiền giả trí tuệ cùng chiến thần lực lượng. Các nàng quang huy hình tượng nhận tất cả tạ giả người sùng bái, mỗi một cái tạ giả người mơ ước lớn nhất liền là trở thành bờ lạ chips tồn tại. Loại này cuồng nhiệt sùng bái cũng ảnh hưởng đến tạ giả tinh bên trên nhà khoa học, bọn hắn bắt đầu thông qua các loại nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu nhân loại biến thành như là bờ lạ chịp đồng dạng cường đại khả năng. Chiến đấu pháp sư thức tỉnh lúc hóa thành bờ lạ chịp đấu thần chính là vì vậy mà tới. Ai nha, chúng ta tới xem một chút vừa mới thao tác. Tiếu Ngọc Luật nói, vừa mới hai người còn đánh cho không nóng không lạnh, không nghĩ tới Liễu Ngưng vận tuyển thủ nắm lấy cơ hội liền lên đòn sát thủ. Nàng tựa như là lợi dụng sai chỗ trời kích lửa đối phương tẩu vị, đánh bay đối thủ, sau đó vọt tới trước đâm một mâu đón thêm long nha, tại đối thủ bị đánh bay đồng thời cho mình ngâm sướng tăng thêm pháp thuật. Sau đó đem bờ lạ chịp đấu thần cho biến thân thành công. Mộ Đông Lai nói, phi thường quả quyết ra cái này tuyển thủ. Hiện tại tăng thêm pháp thuật đều tại, hoàn toàn là đỉnh phong nhất thời điểm. Nếu như không phải thông qua cường hóa trang bị có ma pháp hộ thân, lúc này dạo chơi chi vương đã chết. Nhưng là chúng ta nhìn thấy dạo chơi chi vương tuyển thủ tình trạng thật không tốt. Đánh bay trạng thái. Năng ổn xuống tới sao? Dạo chơi chi vương tuyển thủ mặc dù hết sức tránh đi yếu hại, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy, bị cường hóa trang bị mang tới tổn thương cắt giảm cũng không nhiều. Dạo chơi chi vương tuyển thủ bị thương có chút trọng. Trước mắt trên màn hình lớn, chỉ gặp như là một tôn uy nghiêm võ thần bờ là chịp đấu thần, mỗi một lần lưỡi đao xẹt qua. Kinh khủng kim sắc đao quang đều có thể tướng hết thể trước mặt hóa thành hai nửa. Đó căn bản không phải người có thể chống lại lực lượng, lưỡi đao luân chuyển, ngay sau đó hung hăng hướng phía dưới chém xuống. Xong. Tiếu Ngọc Luật gọi to, cái này một đao chúng hẳn phải chết. Mộ Đông Lai lắc đầu, tên này dạo chơi chi vương tuyển thủ dù sao vẫn là quá trẻ tuổi chút, vị này tuyển thủ ta tại võ đạo trận cũng đã gặp qua, phi thường cố gắng mà lại rất có thiên phú một vị tuyển thủ. Nhưng là trên sàn thi đấu xem ra, gừng càng già càng cay. Jessica lúc này đã không rảnh nhặt dưa, đơn giản một cái đầu muốn luồn vào trước mắt hình ảnh bên trong đi. Nàng thấy được cái gì? Nguyên nhân gây ra vẹn vẹn chỉ là chúng không nhẹ không nặng một mâu, thế mà bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chiến cuộc liền diễn biến thành tất sắt tràng diện. Làm sao có thể có người đối lực đạo cùng chiến cuộc nắm chắc đến như thế tinh chuẩn? Muốn biết chân chính cao thủ, tại bị đánh bay lúc cũng không phải không biết tá lực cùng né tránh, đây cũng không phải là nguyên bản trò chơi, tại nửa không trung liền không có bất luận cái gì thủ đoạn. Kết thúc. Cắt lệ nói, tên này bở là chịp đấu thần lực lượng rõ ràng đã đạt đến thần cấp, nhưng tên này sử dụng kỳ quái pháp khí, súng ống, tu sĩ, rõ ràng thực lực quá thấp chút. Xem ra, ngay trong bọn họ, vẫn là có kẻ yếu. Kelvin hớn hở nói, thí dụ như nói cái này thiếu niên, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, thế mà để yếu như vậy người trà trộn trong đó. Đã kết thúc, như vậy để chúng ta chúc mừng. Tại thiên giới hỗn loạn không cách nào khu vực sống sót thần thương thủ nhóm, vô luận lúc nào, đều nhất định phải có thể cấp tốc lấy ra súng của mình xạ kích, nhiều khi, thất thủ liền mang ý nghĩa tử vong. Tại bán biên thành mảnh này hỗn loạn chi địa sống sót vương rơi chưa hề không có nghĩ qua, có khác một cái thế giới người, thân thế của nó sẽ cùng mình tương tự như vậy. Hắn không có cái khác tu sĩ như thế rất tốt căn cốt, hoặc là súng ống đối với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời hắn cũng giống bảo bối đối đại giống nhau lấy những này dĩ vãng chưa hề được chứng kiến cục sát. Linh Châu Nguyên Ương thành cửa hàng, nằm ở lầu 2 trong đấu trường. Tên kia mang theo giả lập nghi thiếu niên cũng không có bởi vì đem muốn thua trận tranh tài mà sợ hãi cũng hoặc hối hận. Nhưng chí ít, hắn cùng hắn Âu Yếm Thương cùng đi đến cái này đấu trường, cũng không thể mất mặt trở về, càng không muốn mình chỗ thao tác cái này mặc tử sắc áo khoác, tên là thương thần nhân vật. Một thương đều mở không ra liền bất thức địa thua trận. Chí ít, còn có một thương. Sau một khắc, tàng thiên điện bên trên, mấy tên ngoại vực người bỗng nhiên trừng to mắt nhìn chằm chằm trước mắt pháp thuật hình ảnh. Chỉ gặp tên này tuyển thủ thân thể phảng phất hoàn toàn vi phạm với vật lý quy tắc, lại ngoài dự liệu giơ tay bắn một phát súng. Báo thủ phản kích. Dạo chơi chi vương lợi dụng báo thủ phản kích súng ống lực phản chấn thế mà tránh đi yếu hại. Dạng này đều có thể tránh đi. Cái này dạo chơi chi vương là ai? Quá mạnh, trước kia làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua. Vô luận là tại không gian của ta hiện trường, vẫn là tại các đại tiếp sóng đại trước màn hình một bên, tất cả tu sĩ, võ giả đều vô ý thức đứng lên. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ gặp trước mắt võ đạo trận, cả vùng đều nứt làm hai nửa. Đối với thời khắc ở vào sợ hãi tử vong bên trong dạo chơi tay súng tới nói, rút súng. Nổ súng sớm đã trở thành một loại bản năng, tức chính là thân thể mất đi cân bằng, thậm chí mất đi chi giác, bọn hắn có lẽ đều có thể phản xạ có điều kiện địa nổ súng. Phi thương. Phi thương kỹ xảo, trên thực tế có thể đạt tới tôn cấp tác dụng gì thường cao thủ đều biết, nhưng dưới mắt. Dạo chơi chi vương tuyển thủ thế mà dùng phi thương lần nữa tránh thoát một đao. Khoảng cách ngay tại phi tốc kéo ra, chẳng lẽ còn có cơ hội không? Di động xạ kích, ngân đạn. Lơ lửng đạn. Ai nha không có hiệu quả a. Mộ Đông Lai hét lớn, bợ là chịp đấu thần cũng sẽ không bởi vì ma pháp lực lượng lơ lửng. Trong màn hình, thần thương thủ vẫn tại bợ là chịp đấu thần truy kích hạ liên tục bại lui. Ông trời của ta, cái này dạo chơi chi vương tuyển thủ thật thật là bình tĩnh a. Tiếu Ngọc Luật hoảng sợ nói, đều nhanh sắp chết trạng thái, thế mà còn tại né tránh công kích. Chúng ta nhìn thấy dạo chơi chi vương tuyển thủ tại dùng G-Zin súng máy, lưu đạn. Lơ lửng đạn các loại vũ khí quấy nhiều đối phương tiến công, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dạo chơi chi vương tuyển thủ cũng không có lựa chọn từ bỏ. Sâu kiến vùng vây dãy chết. Cắt lệ lắc đầu, tại lực lượng không ngang nhau tình huống dưới, không tuyển chọn từ bỏ, hoàn toàn liền là muốn chết. Ai nha, chỉ có thể nói liệu ngưng vận tuyển thủ lựa chọn biến thân thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Mộ Đông Lai bóp cổ tay thở dài nói. Lúc này cho dù dạo chơi chi vương tuyển thủ sử xuất thức tỉnh cũng vô ích. Đổi mệnh cũng đổi bất quá. Tiếu Ngọc Luật cũng lắc đầu. Các ngươi phát hiện không có. Mộ Đông Lai bỗng nhiên mở miệng nói, tên này dạo chơi chi vương tuyển thủ, vẫn luôn không có sử dụng qua nổ đầu một kích. Nổ đầu một kích cũng không riêng là chỉ nổ đầu, mà là chỉ thương thần dùng cực kỳ tinh xảo thương pháp, thẳng vào chỗ yếu hại một loại công kích. Đồng thời cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng ma lực. Trước mắt đã chỉ có thể nhìn thấy bờ là chịp đấu thần kim sắc đao ảnh, phảng phất cái này hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp bậc chiến đấu. Thiên địa bán ác. Bờ là chịp đấu thần đã thi triển ra thiên địa bán ác. Xong nha. Tiếu Ngọc Luật kêu dên nói, đó căn bản không có cách nào đánh. Nhưng ngay một khắc này, đao ảnh bên trong, một viên viên đạn hiện lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cái cực kỳ quỷ dị khô lâu, lóe lên mà qua. Chí tử. Mộ Đông Lai cuồng hô, đây là chí tử. Dạo chơi chi vương tuyển thủ thế mà ở trong trận đấu dùng ra chí tử. Lúc này, liền Phương lão bản đều đứng lên. Chí tử tại Phương Khải xuyên qua trước, là thương thần thức tỉnh kỹ năng bị động, 60 bản mới có cực nhỏ xác suất, tại kích phát lúc, một thương miểu sát đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu, bao quát bất luận cái gì buột, người chơi. Mà kỹ năng này cũng bị hệ thống trở lại như cũ, đại ước chừng một cái cùng loại trực tử ma nhãn kỹ năng, có lẽ còn không đạt được như thế cường đại, nhưng đích đích xác xác có thể làm đến nhất kích tất sát đại bộ phận sinh vật. Mà thương thần chí tử thì là thông qua tại vô số chiến đấu bên trong giác ngộ cường đại chiến đấu trực giác, đến cảm giác có thể đem đối phương kết thúc yếu hại, đồng dạng, tỷ lệ chính xác cũng giống nguyên bản sở pháp tỷ lệ đồng dạng thấp đủ cho cảm động. Thế mà đánh trúng. Cơ hồ tại cái kia đạo quỷ dị khô lâu xuất hiện một nháy mắt, vợ là chips đấu thần sụp đổ. Đây là cái gì pháp khí, thế mà năng thí thần. Hơn nữa còn là một kích trực tiếp miểu sát. Tàng thiên điện bên trong đám người một trận cuồng khiếu. Làm sao còn có khủng bố như vậy đồ vật. Lưu đạn tiếp chưa sẻng. Liêu ngưng vận tuyển thủ bị đánh trở về phổ thông hình thái. Ông trời của ta, dạo chơi chi vương bắt đầu phản kích. Sắp chết trạng thái bắt đầu phản kích. Hai tên giải thích khàn cả giọng. Giờ khắc này, vô luận thắng hay thua, tên này người chơi đều đáng giá chúng ta kính nể. Loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Đúng là chúng ta tất cả võ giả, tu sĩ chối nhất định. Mộ Đông Lai cuồng hùng nói, đây mới là chúng ta chí tôn người chơi tố chất. Lúc này mới xứng đáng được thương thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, toàn trường sôi trào. Toàn bộ xem đấu trường núi kêu biển gầm. Chương 567, chúng ta có thể giả trang thành Tây Cực vực người đi hiện trường nhìn. Tàng thiên điện bên trong, mấy tên ngoại vực người cũng tại chăm chú nhìn trước mắt tranh tài. Cuộc thi đấu này làm sao còn có dạng này đảo ngược. Vừa mới kia người không phải đã nói, đã không có cách nào đánh à, không phải đã nói cái kia đấu thần muội tử muốn thắng rồi sao. Mà lại đều chuẩn bị tuyên bố thắng bại. Hơn nữa còn phân tích đến có lý có cứ. Chí ít cùng chính hắn quan điểm là nhất trí. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao cùng đã nói xong không đồng dạng a? Chỉ gặp mấy người một cái trong tay bưng lấy dừa, một cái trong tay bưng rượu, còn có một cái, trái xem phải xem, thuận một dưa tới, hết sức chuyên chú xem tranh tài. Chí tử thật rất khó chúng a. Mộ tiên sinh nói, một thương này là thật thần. Chẳng lẽ muốn bị lật bàn sao? Tiếu Ngọc Luật trợn mắt há hốc mồm mà hô lớn. Liêu ngưng vận tuyển thủ còn có cái thế thân người dơm. Có phải hay không phải dùng đâu? Đối thủ rõ ràng đang gạt thế thân, nhưng tình huống này, phải dùng A. Dùng, chúng ta nhìn thấy Liêu ngưng vận tuyển thủ đã phi thường cẩn thận, nàng đã ý thức được dạo chơi chi vương rất có thể là tại trí tử trên dưới qua một phen khổ công. Mà hiện tại bớ là chịp đấu thần đã bị phá hủy, tiêu hao quá lớn, đã không có năng lực lại biến thân. Mà chúng ta nhìn thấy, dạo chơi chi vương trong tay còn nắm ruốt thức tỉnh. Muốn thi triển đi ra sao? Chúng ta nhìn thấy Liễu ngưng vận tuyển thủ bị buộc đến góc chết. Dạo chơi chi vương tướng Liễu ngưng vận tuyển thủ phá hỏng tại góc chết, ai nha? Xong A. Hai cái giải thích đã lớn tiếng kêu rên lên, không nghĩ tới dạng này thi đấu cục, thế mà còn là bị lật bàn. Trước mắt dạo chơi chi vương trong tay súng lục điên cuồng xạ kích, mỗi một thương đều mang một loại cực kỳ kỳ lạ vận luật, viên đạn xen lẫn, phảng phất hóa thành một tấm vong lớn. Tiêu chuẩn thương đấu thuật. Những này viên đạn, không chỉ có riêng chỉ là giống trong trò chơi hướng chung quanh tản ra đồng thời uy lực to lớn như thế đơn giản. Lật bàn. Mộ Đông Lai hét lớn. Tàng thiên điện bên trong mấy cái ngoại vực người điên cuồng ăn dưa, quá đặc sắc. Không nghĩ tới a, thế mà dạng này bị lật bàn. Không nghĩ tới đi vào nơi đây, còn có thể nhìn thấy dạng này đặc sắc chiến đấu. Kích động như thế lòng người, như thế nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, ta còn là thứ nhất lần nhìn thấy. Cắt lệ trong tay cầm chén rượu, động tác ưu nhã mà nhấm nháp lấy rượu ngon, thuận tiện dùng khỏe mắt quét nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm tranh tài. Đống nhiên trước mắt kim quang lóe lên. Một thanh cuốn quanh lấy kim long trường đao hung hăng đâm ra. Long đao. Liêu ngưng vận tuyển thủ long đao. Phúc. Cắt lễ lần này rượu không có vẩy trên quần, một ngụm phun tới. Phúc. Bị phun ra một mặt rượu kẹo vìn một ngụm hạt dưa phun tới. Giải thích trên đài, dạo chơi chi vương tuyển thủ. Ai. Bị lật bàn. Tiếu Ngọc Luật cùng Mộ Đông Lai hai cái nhìn nhau. Mẹ nó trận đấu này giải thích thế nào mà. Hai người ngẩn ra nửa ngày, toàn trường yên tĩnh nửa ngày. Lúc này mới nghe được hai người bỗng nhiên đứng lên cao giọng nói, hai tên tuyển thủ biểu hiện cao siêu thi đấu tinh thần. Để chúng ta chúc mừng bên thắng. Kẻ bại tuy bại nhưng vinh. Ha ha ha ha, liền hoàn toàn muốn không làm. Tàng thiên điện bên trong. Tựa như là rất đặc sắc, Jessica cười ha ha nói, hoàn toàn đoán trước không ra kết cục, quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Cái này cái gì điện tử thi đấu quá đẹp. Như vậy, để chúng ta chúc mừng. Hiện tại, là kiếm thánh Nạp Lan Hồng Vũ tuyển thủ, giao đấu. Hiện tại tiến hành là tổ B tranh tài. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy trên mặt đất một chỗ ngốc nghếch. Mấy tên nô buộc dẫn theo cái chổi quét một khối lại một khối. Jessica đại nhân, ăn cơm. Nha. Lại cho ta cầm hai cái dưa. Cái này tên kia nô buộc có chút lúng túng nói, dưa không có. A. Jessica đại nhân. Các ngươi đã nhìn một cả ngày tên kia nô buộc hảo ý nhắc nhở. Làm sao cảm giác hôm nay thấy tốt chưa đủ nghiền A. Ta cũng cảm thấy, cái này pháp thuật thấy không đủ rõ ràng. Vì để tránh cho bị những này thổ dân thần phát hiện, ta sao dám quá mức trường dương thi triển. Jessica chừng mấy người một chút, huống chi ta cũng không phải chuyên trách người thi pháp. Nếu không, chúng ta ngày mai đi hiện trường nhìn. Ngươi không sợ bị những này cái gì đấu thần, kiếm thánh phát hiện sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bọn hắn tranh tài là tại một giới khác, nếu là tại nơi này, lại là không gian vỡ vụn, lại là triệu hoán tà thần, tầm thường tu sĩ dám nhìn a? Cũng đúng. Bất quá, chúng ta giống như cùng những này thổ dân tướng mạo khác biệt. Sẽ không bị nhận ra a? Kelvin thấp phòng nói. Không cần không yên lòng. Cắt lệ mở miệng nói, chúng ta có thể đóng vai thành Tây Cực vực người. Ngày đầu tiên tiến hành là đờ nhi ổng phi tờ tờ. Trên thực tế Linh Châu đại địa, không chỉ có 7 đại thị tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng tương tự có tồn tại ở rừng sâu núi thẳm bên trong, chuyên chú vào tu hành, không hỏi thế sự ẩn thế tu giả. Bởi vì không hỏi thế sự, cho nên cũng không vì thế nhân biết, có lẽ mấy đại thị tộc ở giữa, cũng không phải là không biết được những này ẩn thế tu sĩ tồn tại, nhưng xuất thế cùng tị thế vốn là không liên quan tới nhau, bởi vậy hai bên cũng chưa có gặp nhau. Tức chính là thiên tri di tích, tạo hóa kim cung dạng này di tích, cũng chưa thấy bọn hắn thân ảnh, nếu không phải gặp được Linh Châu tướng nghiêng, tu giả trung cấp đại sự như vậy, bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không vì thế nhân biết. Thất Thánh Sơn chính là dạng này một cái địa phương, có lẽ đã coi như là một cái cực kỳ cổ lao ẩn thế truyền thừa. Bọn hắn cùng cái khác tu sĩ khác biệt, trên thực tế bởi vì chân không bước ra khỏi nhà, cơ hồ có rất ít người tu luyện cùng người giao chiến pháp thuật. Mặc dù ẩn thế mà cư, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không ngẫu nhiên chú ý phàm trần tục thế, bất quá cùng tầm thường trên ý nghĩa chú ý khác biệt, bọn hắn là thông qua quan trắc tinh tượng đến suy đoán toàn bộ Linh Châu khí số. Cho dù chưa hề có người đi ra Thất Thánh Sơn, cũng không phải là không biết thiên hạ đại sự. Lúc này, Thất Thánh Sơn bên trong. Đây là một mảnh tuyết trắng mênh mang, phong tuyết liên miên dãy núi. Nhưng ở dãy núi nội bộ, lại có một mảnh bốn mùa như mùa xuân sơn cốc. Lúc này, chỉ gặp một tên lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ở bên hồ nhỏ, sau lưng tùng bách sướng sướng, xanh un tươi tốt. Bên cạnh hắn là một tên tóc hoa dâm trung niên nhân, trong ngực ôm một chương đàn. Lạnh nhạt ngồi xuống. Bên cạnh hắn, ấm lấy một bình linh trà, một tên mười mấy tuổi ghim xong búi tóc đạo đồng, chính chiếu nhìn xem hỏa hầu, một tên mặc đạo bào màu xám đạo nhân, từ khe núi cái khác tiểu đạo đạp ca mà đến, ca nói, Bạch Vân Hoàng Hạc đạo nhân ra, một đàn một kiếm một ly trà. Vũ y thì thường mang yên hà sắc, không nhiễm nhân gian học trò hoa. Thanh tĩnh vô vi là nhà ta, không nhiễm phàm trần đạo can đâm. Siêu tầm danh sư tu chính đạo. Thiên duyên sẽ lên phó Long Hoa. Là ngọn gió nào đem vô trần tử đạo hữu thổi tới à nha. Bên hồ đạo nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha ha ha. Tu du đạo quân nơi này tốt nhất dâu rồng trà, 759, hôm nay lại đến canh giờ. Ta đạo là an cái gì tâm, nguyên lai là đến cọ trà đến rồi. Thiên kia ôm đàn trung niên nhân cười ha ha. Chỉ tiếc. Khánh Vân đạo hữu thân ở phàm trần, lại là vô phúc hưởng thụ lạc. Đều nói với nàng, trễ chút thời gian lại xuống núi. Bên cạnh một tên tóc bạc áo xanh xinh xắn nữ tử lắc đầu hừ nhẹ nói. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ly. Đúng lúc này, bầu trời bên trong truyền đến một trận réo rắt chim hót, một cái tiên hạc từ bầu trời bên trong bay rơi mà xuống. Khánh Vân tiên tử đến tin tức. Khánh Vân tiên tử đến tin tức. Tiên hạc rắt một ngụm khàn khàn vịt được cuống họng. Ừm. Mấy người một trận kỳ quái, nhanh như vậy liền đến tin tức. Khánh Vân tiên tử còn mang hộ thật nhiều đồ vật. Thật nhiều đồ vật. Tại phàm trần tục thế đi dạo một lần, năng có cái gì tốt đồ vật. Tên đạo nhân kia khịt mũi coi thường. Có băng hồng trà. Uống ngon băng hồng trà. Tiên hạc kêu lên, còn có ái phong đưa tin ngọc. Có thể chơi chim cánh cụt ái phong đưa tin ngọc. Còn có thể quan sát thể thao điện tử tranh tài. Cái gì đồ vật? Mấy người có chút mơ hồ. Chương 568, Phương lão bản bên cạnh ăn dưa quần chúng. Chẳng lẽ lại là Khánh Vân đạo hữu tại bên ngoài gặp phiền toái gì, trước đi cầu viện binh tới. Cũng không đúng a, tên kia lão đạo nói, làm những này đồ vật làm cái gì? Đây đều là chút cái gì đồ vật? Mấy người đứng xem tiên hạc vác lấy một cái bản mới lờ vờ chữ vật bao, từ túi sách bên trong móc ra rất nhiều đồ vật. Từng cái thấy mộng thần không thôi, chúng ta mặc dù ở lâu thâm sơn, nhưng là cũng không phải là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê được không à nha. Không muốn làm những này nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật đến lửa phỉnh chúng ta. Chờ một chút. Tên kia tóc trắng lao đạo nhân vừa bấm ngón tay, để bần đạo đến tính cả tính toán, Khánh Vân đạo hưu trong hồ lô bán là thuốc gì. Ha ha, tu du đạo quân tinh vân diễn sinh quyết, có thể xưng được là công tham tạo hóa, Khánh Vân đạo hưu cũng có chút múa dịu qua mắt thợ chi ngại. Chính là, tu du đạo quân vuốt khẽ sợi râu, bấm ngón tay tính toán. Ừm, như thế nào? Mấy người bu lại. Chấm đã, cho ta lại tính toán. Dứt lời lại vừa bấm ngón tay. Ừm, mở to hai mắt nhìn, lại bóp. Ừm. Đến cùng thế nào à nha? Nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bên kia đầu kia tiên hạc đã đi loay hoay đưa tin ngọc. Rất nhanh, chỉ nghe được một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, đưa tin ngọc phía trên đã hiện ra một mảnh kỳ dị giả lập cảnh tượng. Đây là cái gì? Chỉ gặp to lớn hình khuyên sân khấu, Khánh Vân tiên tử áo trắng váy trắng, trong tay nắm nuốt cái mịt rổ phổn. A ha, ngày hôm qua chiến đấu thật sự là quá phân chấn lòng người a. Ừm. Đây là Khánh Vân đạo hữu. Đúng. Từ ván đầu tiên bắt đầu, liền phi thường kịch liệt, liên tục mấy lần, thấy tâm đều muốn treo cổ họng đơn giản. Ngưng bích yêu nữ này còn thuận tiện vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn. Lúc này, mấy tên đạo nhân một người bưng một chén thanh trà, lộ ra cực kỳ hài lòng. Tiểu hạc mà liền không có rồi, chúng ta đã chia xong. Vô Trần Tử cười ha ha một tiếng, bưng một chén dâu rồng trà cực kỳ đắc ý. Tu du đạo tôn bưng trà, ngồi ở bồ đoàn bên trên nhìn xem cuộc thi đấu, một bản chính kinh, biểu thị không có nhìn thấy. Các ngươi đây là khi dễ hạc. Ừm. Quá thơm. Vô Trần Tử nhẹ ngửi một ngụm, mặt mũi tràn đầy say mê. Tức chết hạc. Tức chết hạc. Cái này tiên hạc nào cánh, lộ ra bạo khiêu như sấm, lập tức mắt lộc cục nhất chuyển, bản hạc. Bản hạc uống băng hồng trà. Mở ra nắp bình. Nhìn xem kia hổ phách như lưu ly chất lỏng đổ vào ly thủy tinh bên trong, một cỗ nhàn nhạt hương trà vị trong không khí chạy xuôi, bạch hạc thuận tiện thả ba viên khối băng đặt ở bên trong. Mánh ngửi một ngụm. Đây cũng là cái gì? Trà này chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được uống mấy lần. 3 phút sau, mấy người toàn bưng lấy ly đá hồng trà nhìn thể thao điện tử tranh tài. Bên cạnh mấy cái đạo đồng trong tay bưng lấy dâu rồng trà trừng lại trừng, cho chúng ta uống. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Một bên khác. Bên này. Jessica đi phía trước một bên, hướng về sau đầu điên cuồng ngắc. Đại nhiệt thiên thời tiết, chỉ gặp Cắt Lệ mặc cái đại áo choàng, cơ hồ muốn đem mình khỏa thành cái bánh trưng. Một bộ sợ bị người nhận ra bị người đánh bộ dáng. Rụt đầu rụt cổ từ sau vừa đi vào. Ngươi thật không sợ bị cái kia năng hoàng kim hạm đội quan chỉ huy phát hiện mà. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Chúng ta hiện tại là Tây Cực vực người. Hôm nay Phương lão bản cũng không có tại không gian của ta đấu trường, bởi vì Tiếu Ngọc Luật cái này điều ti dẫn chương trình không dùng đến máy tính, cho nên Phương lão bản chỉ có thể đi theo mấy cái này giải thích cùng một chỗ. Phương lão bản giờ phút này liền ngồi ở dưới đài, một cái không đáng chú ý vị trí, mang theo cái kính râm, phi thường điệu thấp. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh đống nhiên thêm ra đến mấy cái tóc vàng người ngoại quốc. Một cái là tóc quăn màu vàng kim, còn đeo chuôi đại kiếm, làm Tây Cực vực người ăn mặc xinh đẹp nữ tử. Còn có một cái là một tên tóc vàng thanh niên. Cuối cùng một cái toàn thân quấn tại áo choàng bên trong, là một tên mái tóc dài màu nâu, mang theo chút hôn huyết khí chất cao gầy thanh niên. Đều tới, ngồi nơi này có thật nhiều chỗ trống. Cái này người tu vi thấp, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Tướng thanh âm ngưng tụ tại một cái khu vực bên trong, Jessica thấp giọng nói. Mới tới Tây Cực vực bạn bè. Phương lão bản ngẩn người, hoàn toàn không có suy nghĩ tóc vàng không nhất định là Tây Cực vực người, cũng có thể là ngoại vực người. Jessica mấy người cũng ngẩn người. Không có việc gì, liền một cái hạ vị đỉnh phong cũng chưa tới người bình thường. Jessica ngưng tụ thanh âm, quay đầu cùng đồng bạn thấp giọng nói. Vị trí này không tệ, bên cạnh đều là người bình thường. Kelvin nhẹ gật đầu. Phương lão bản kỳ quái địa xem xét bên cạnh mấy người một chút. Nhìn cái gì nhìn? Lập tức nhìn thấy bên cạnh tên kia tóc vàng nữ tử trường tới. Đê giai thổ dân. Hừ. Phương lão bản không hiểu ra sao. Ba. Những này Tây Cực vực người làm sao như thế không hữu hảo. Muốn biết những này Tây Cực vực người, ăn mấy lần thua thiệt về sau, mặc dù tại trước mặt người khác vẫn là rất nhẹ, nhưng ở Phương lão bản trước mặt vẫn là tính hữu hảo. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian quản những thứ này, tranh tài đã bắt đầu. Hôm nay cũng đến cái gì tranh tài thời khắc quan trọng nhất, đồng thời cũng là chứng kiến quán quân đản sinh thời gian. Ống kính đã chuyển đến Tiếu Ngọc Luật, tất cả mọi người biết ta, hôm qua chúng ta mộ tiên sinh, căn cứ hắn lao đạo kinh nghiệm, lớn mật có phán đoán, cũng chỉ ra lần này tranh tài, nhất có hy vọng đoạt giải quán quân 6 vị tuyển thủ. Bọn hắn đến cùng có thể hay không đoạt giải quán quân đâu. Đáp án đều tại hôm nay công bố. T. Hôm nay có thể nhìn kia 6 vị trí cường giả chi chiến. Jessica ở bên cạnh thấp giọng kinh hô một tiếng. Tóc vàng nam tử kẹo vìn mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, ta hôm qua tinh tế xét lại một chút, mấy người kia vô luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều có thể xưng kinh khủng, xác thực như kia 2 vị lời nói. Lúc này, Cát Lệ vẫn không quên móc ra chén rượu của hắn, ưu nhã nắm nuốt lưu ly chén rượu dài nhỏ chén cái cổ. Bên cạnh Jessica cũng không biết khi nào, lộ ra một cái cực kỳ tinh mỹ kim sắc tiểu bàn, bên trong cả chỉnh tề đủ địa mã lấy mấy phần đi ra cắt thành khối nhỏ ruột dưa, ưu nhã dùng ngân gạch chéo lên một cái nhét vào miệng bên trong. Kelvin hai tay trống trơn, nhìn xem bên cạnh hai người, mặt tối sầm. Có lẽ dĩ vãng chưa hề có một khắc nghĩ tới, vượt ngang dài ràng giặc hư không, sẽ có một ngày tại loại này địa phương nhìn cái gì thi đấu tranh tài. Nhưng dạng này cường giả đối chiến, xác thực quá rung động. Quá kích động, không nghĩ tới trận đầu chính là cái này 6 vị trí cường giả trong đó một vị, Vương Tạng, giao đấu kia cái gì Chu Nhan Thiếu. Mọi người có thể nhìn thấy, lúc trước trong trận đấu, Vương Tạng vị này tuyển thủ biểu hiện cực dai, cơ hồ có thể xưng là phong thần cũng không đủ. Hai tên giải thích đã bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, nhất là tinh tế tỉ mỉ khống phong kỹ xảo, còn có ngựa thần lướt gió tung mây đấu pháp. Đều có thể xưng lần này tranh tài một điểm sáng chói. Đồng thời sẽ chơi cao thủ hẳn là đều biết, trục phong giả cái nghề nghiệp này, đối với thấp thao tác đối thủ là phi thường không hữu hảo. Mộ Đông Lai nói, đại chân không, gió lốc các loại đều là cực kỳ tốt lên tay, phạm vi lớn, mà lại cực dễ dàng để đối thủ mất đi cân bằng. Nếu như đối thủ phương diện kỹ xảo có chút khiếm khuyết, rất có thể đã có thể trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy. Tranh tài đã bắt đầu. Vương Tạ đấu pháp rất có tiến công tính. Trước mắt trên màn hình lớn, chỉ gặp toàn bộ màn hình cơ hồ tất cả đều là cuồng phong gào thét, gió lốc cùng gió lốc như vô số cuồng long, tại điều khiển hạ bay múa. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ phi thường cẩn thận, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Hai người phân tích đến đạo lý rõ ràng vẫn là phi thường có kinh nghiệm. Phương lão bản bên cạnh mấy tên ăn dưa quần chúng thấy tập trung tinh thần. Loại này cấp thế giới đỉnh tiêm cao thủ tụ tập cùng một chỗ đọ sức, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào a. Cái này thế giới làm sao còn có tranh tài như vậy? Ở chung quanh một trận 666, ngưu bức, vô địch sôi động dị thường bầu không khí bên trong, Phương lão bản chỉ cảm thấy bên cạnh mấy người đằng địa liền đứng lên. Đến cái vạn tượng phong long trận. Đến cái vạn tượng phong long trận. Phong ảnh thuấn thiểm. Cái này lợi hại. Dùng chiêu này. Một trận thét lên. Phương lão bản lỗ thai đều làm cho đau nhức. Chương 569, Hắc Quang Kiếm Thánh quật khởi cùng lục đại cường giả vẫn lạc, thượng. Hiện tại đấu trường bên trên, hai bên đều đang thử thăm dò, tạm thời còn không có quá mức kịch liệt giao chiến. Tiếu Ngọc Luật ngồi ở giải thích trên đài, nhưng là hiện tại rất rõ ràng, Chu Nhan Tiếu tuyển thủ chính ở thế yếu, hiện tại còn tại tìm kiếm cơ hội tiến công. Cái này khiến ta cảm giác, Mộ Tiên Sinh dự đoán phi thường chuẩn xác ca. Tiếu Ngọc Luật nói, tất cả mọi người biết, Chu Nhan Tiếu tuyển thủ là một vị rất phổ thông người chơi, tương đối với một ít thổ hào người chơi tới nói, các phương diện đều có thể được xưng tụng phi thường bình dân. Mặc dù trước đó mấy vị phổ thông người chơi bên trong cao thủ, bao quát dạo chơi chi vương, điên cuồng tàn sát, còn có nam cách đấu phó Giang Hà chờ tuyển thủ, đều cho chúng ta phi thường hai mắt tỏa sáng tranh tài cảm nhận, cũng đánh ra bọn hắn vốn có trình độ, nhưng là liền chỉnh thể thực lực tới nói, những này người chơi vẫn như cũ cùng nhất mạnh mấy vị có chút chênh lệch. Hiện tại, Chu Nhan Tiếu tuyển thủ đã coi như là sau khi chọn lọc mấy vị bình dân võ giả tuyển thủ, hắn cũng coi là những này đến dự thi phổ thông người chơi sau cùng hy vọng, nhưng là thật đáng tiếc, hắn gặp phải là Vương Tạ, đây là một vị phi thường mạnh tuyển thủ. Tiếu Ngọc Luật nói, mặc dù ta cũng rất hy vọng nhìn thấy, những này người chơi bên trong có một ít có thể lan truyền ra tuyển thủ, nhưng là, chúng ta vẫn là phải luận sự, từ thực tế xuất phát. Đúng vậy, mặc dù chúng ta thi đấu sự tình ở vào một cái tương đối cân bằng điểm xuất phát, hạn chế 51 trở lên thần khí, màu hồng, trở lên trang bị, nhưng hai bên như trước vẫn là có khoảng cách. Ở phương diện này Chu Nhan Tiếu tuyển thủ hiển đã muốn kém không ít. Mộ Đông Lai gật đầu nói, chúng ta có thể nhìn thấy vị này Chu Nhan Tiếu tuyển thủ trang bị, song long ma ảnh kiếm, Chu Nhan Tiếu tuyển thủ lựa chọn dạng này một thanh thần khí quang kiếm, mọi người có thể nhìn thấy, là một thanh toàn thân đen nhánh quang kiếm, cũng chính là chúng ta thường nói hắc quang. Trang bị lựa chọn phương diện là không có vấn đề gì, nhưng là nghe nói Chu Nhan Tiếu tuyển thủ liền thanh này hắc quang cũng là vừa mới tới tay không lâu. Có thể nhìn thấy trước mặt tranh tài, còn có chút không thuận tay. Tiếu Ngọc Luật tiếp tục giải thích, ai nha, đôi này tranh tài ảnh hưởng rất lớn a. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đột tiến, một mực tại biên giới vòng quanh, đánh cho có thể nói là tương đương quanh co. Hừ, cái này cái gì kiếm thánh, cũng không gì hơn cái này. Bên cạnh mấy tên ngoại vực người đã mở miệng đánh giá. Cắt Lệ một bên nắm vuốt chén rượu trong tay, vừa lên tiếng nói. Hoàn toàn chính xác, so với cái này 6 vị trí cường giả một trong phong thần đến, cái này cái gì Chu Nhan Tiếu, còn có chút không đáng chú ý. Tựa như con chuột toàn trường tán loạn, hắn đến tột cùng muốn chạy đến lúc nào. Kelvin đã hơi không kiên nhẫn. Đơn giản hèn mọn. Jessica lại hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Phương lão bản mặt co lại, thuận miệng nói, không hiểu không nên nói lung tung tốt ta, tranh tài so lại không chỉ là kỹ xảo, còn có tâm lý bên trên đánh cờ. Ai? Mấy cái ngoại vực người đầy mặt khinh bỉ nhìn lại, chúng ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi cái này đê giai thổ dân liền đã hiểu. Bị đánh đến toàn trường tán loạn liền gọi trong lòng đánh cờ rồi. Cắt Lệ cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ lại một cái liền tại trận phần lớn người thực lực bình quân tiêu chuẩn đều không đạt được tiểu võ giả, còn có thể hiểu cái này. Đúng lúc này, giải thích trên đài lại kêu to một tiếng truyền đến, mặc dù Chu Nhan Tiếu tuyển thủ vẫn luôn tại quanh co. Nhưng vẫn là bị Vương Tạ tuyển thủ đuổi kịp. Jessica một đôi màu vàng kim nhạt con người chung mang theo một tia không vui ý vị, ngậm miệng, không có việc của ngươi. Ngậy! Những này Tây Cực vượt người chuyện gì xảy ra? Trong lòng tính toán quay đầu muốn hay không tìm mấy cái Tây Cực vượt dẫn đầu lại treo lên đánh một trận. Mọi người đều biết, Nam Pháp Sư hữu tâm linh truyền thống, quỷ kiếm sĩ cùng Nam Pháp Sư quanh co. Loại này đấu pháp cảm giác có chút mê a. Tiếu Ngọc Luật bình luận. Xác thực, có chút không đủ lý trí. Nghe được giải thích đài hai người giải thích, Jessica lại bổ sung một câu, nghe được không? Loại này đấu pháp bản thân liền là không đủ lý trí. Có giải thích thuyết pháp chỗ dựa, phản bác nữa lên Phương lão bản đến, liền lộ ra phi thường cây ngay không sợ chết đứng. Phương lão bản vừa dứt lời, liền nghe được hai tên giải thích kinh hô, huyền ảnh kiếm vũ. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ thế mà lựa chọn trực tiếp quay đầu liều mạng. Hoàn toàn là liều mạng đấu pháp A. Chúng ta nhìn thấy Chu Nhan Tiếu tuyển thủ hoàn toàn không để ý tự thân, lựa chọn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trước mắt đại màn hình, chỉ gặp Chu Nhan Tiếu trước người, kiếm như huyết ảnh, chém ra một mảnh rậm rạp vô cùng kinh khủng kiếm ảnh. Cơ hồ toàn bộ đại màn hình, đều chỉ nhìn thấy một mảnh tử sắc kiếm ảnh. Không trúng. Vương Tạ tuyển thủ phiêu giật thân pháp hoàn toàn né tránh phạm vi công kích của đối phương, huyễn ảnh kiếm vũ đánh hụt. Tiếu Ngọc Luật hét lớn, đây là một cái lớn vô cùng sai lầm, Vương Tạ tuyển thủ nhất định sẽ bắt lấy lần này sai lầm, cho đối thủ lấy đả kích nặng nề. Quả nhiên tới, Vương Tạ tuyển thủ đã ngâm sướng tốt tăng thêm pháp thuật. A, thính phòng một trận thét lên, kích động lòng người thời khắc liền muốn đến. Bên cạnh mấy cái ngoại vực người lại đứng lên, vạn tượng phong long trận, đến cái vạn tượng phong long trận. Một trận thét lên. Phương lão bản mặt lại tối đen, hảo tâm nhắc nhở, lúc này dùng vạn tượng phong long, người ta dây mở quỷ kiếm thuật bạo phong thức, kiếm thánh thức tình kỹ, cũng không thấy năng chiếm được tiện nghi. Mà lại, Chu Nhan Tiếu muốn phản kích. Phản kích? Làm sao phản kích? Jessica một mặt xem thường, ngươi cái này người không hiểu liền không cần loạn. Chu Nhan Tiếu người đâu? Chúng ta nhìn thấy cái gì? Ngân Quang lập nhận. Đống nhiên chỉ nghe được hô to một tiếng, Chu Nhan Tiếu trước đó huyễn ảnh kiếm vũ thế mà chỉ là cái chướng nhãn pháp, dùng để mê hoặc đối thủ. Cuồng bạo kiếm ý vừa vặn quấy nhiễu tầm mắt của đối phương cùng đối phong cảm giác. Hiện tại Ngân Quang Lạc Nhận từ trên trời giáng xuống, Vương Tạ không có phòng bị. Chúng rồi. Thượng Tiêu đánh bay, Lý Quỷ kiếm thuật, thập tự trảm. A nha, Vương Tạ tuyển thủ bị dính vào. Bị kiếm sĩ cận thân A. Tiếu Ngọc Luật một trận kêu rên, Vương Tạ tuyển thủ năng thoát thân sao. Cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, năng khống chế phong cùng có thể phi hành pháp sư là rất khó bị đánh bay loại kỹ năng dính bên trên, bởi vì bọn hắn cho dù tại nửa không trung cũng rất dễ dàng liền có thể bay ra phạm vi công kích bên ngoài. Hậu Khiêu Trảm tiếp Lý Quỷ kiếm thuật. Chu Nhan Tiếu căn bản không muốn lấy đánh bay, mà là trực tiếp tướng Vương Tạ tuyển thủ áp chế đến không cách nào đứng dậy. Thế mà dùng loại phương thức này thi triển liên kích. Ông trời ơi! Hậu Khiêu Trảm tiếp tầng trời thấp Ngân Quang lập nhận. Quá nhanh, Vương Tạ tuyển thủ thế mà bị áp chế tại trên mặt đất mệt mỏi tránh né, song hoàn toàn không có pháp đánh trả. Vương Tạ tuyển thủ nguy hiểm. Sinh mệnh trạng thái đang không ngừng hạ xuống. Phong minh xung kích. Vương Tạ tuyển thủ đối cứng lấy ăn một kiếm, cưỡng ép thi triển phong minh xung kích rốt cục tướng Chu Nhan Tiếu tuyển thủ lấy ra, đụng phải võ đạo trận vách tường. Gió bắc dẫn dắt, phản kích. Vương Tạ tuyển thủ bắt lấy cái này một tia cơ hội, Chu Nhan Tiếu lại bị sức gió cường đại lôi kéo trở về. Đây là muốn phản đánh một bộ sao? Không đúng. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ đang làm cái gì? Theo một tiếng kinh hô, trên màn hình lớn, chỉ gặp tên kia cầm trong tay màu đen quang kiếm người trẻ tuổi, bị sức gió nắm kéo không tự chủ được hướng Vương Tạ phương hướng bay đi. Đúng lúc này, hai tay của hắn nắm chặt trong tay quang kiếm, đồng nhiên đưa về đằng trước. Đâm. Không đúng, cái này khoảng cách đâm không đủ dùng A. Đột nhiên, trôi này màu đen quang kiếm bên trên, kiếm quang tăng vọt, lại tại chỗ phá vỡ cuồng phong. Sắc bén kiếm quang hung hăng đâm về Vương Tạ. Là liên độ thứ. Ông trời của ta, thế mà tại loại thời điểm này thi triển ra liên độ thứ, hắn như thế nào nghĩ ra? Mà lại một chiêu này tác dụng bản thân liền không lớn, bình thường cũng không ai sẽ đi học loại chiêu thức này a. Vương Tạ phản kích bị đánh gãy. Lại là một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người rung động vô cùng nhìn xem một màn này, cùng cái này nhìn thoáng qua kiếm quang. Nếu như không phải trận này tên là điện tử thi đấu tranh tài, có lẽ ai cũng không cách nào kiến thức đến dạng này kinh tâm động phách phong thái. Phá quân thăng long kiếm. Thắng. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ thế mà thắng. Làm sao có thể? Vương Tạ nhất am hiểu vạn tượng phong long trận còn chưa tới kịp thi triển. Làm sao có thể thua? Chương 570, Hắc Quang Kiếm Thánh quật khởi cùng lục đại cường giả vẫn lạc. Hạ. Không ít người xem tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Một trận yên tĩnh về sau. Là càng thêm khổng lồ tiếng hoan hô. Phương lão bản bên cạnh, mấy tên ngoại vực người liếc nhìn nhau, lại nhìn một chút bên cạnh Phương lão bản, tựa như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng. Ngươi là đoán mò đúng không? Mẹ nó chúng ta đều không có đoán đúng, mấy cái giải thích đều không có đoán đúng, làm sao bị cái này nhìn tu vi thường thường người bình thường cho đoán chúng? Làm sao cảm giác chúng ta mới là người bình thường? Có thể nói phi thường khí. Thất Thánh Sơn. Chỉ gặp mấy cái đạo sĩ khoanh chân vây ngồi cùng một chỗ, chăm chú nhìn trước mắt kiểu mới đưa tin ngọc chỗ phát ra hình ảnh. Không phải liền là đánh cái đỡ a? Làm sao còn có thể đánh cho như thế phân chấn lòng người? Quá kích động, dạng này kinh thiên đại nghịch chuyển, cho dù mấy cái không hiếu chiến lao đạo đều thấy nhiệt huyết sôi trào, Linh Châu năng có như thế nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người, quả nhiên là ta tu giới chi phúc a. Không ít đồng dạng bình dân xuất sinh, hoặc là giờ phút này còn tại võ đạo, tu sĩ chi đồ, dài răng giặc trên đường thăm dò, lúc này trong lòng cũng chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết khuấy động, phảng phất có một thanh âm, muốn hô lên tới. Nam Hoa Tông, lúc này ngồi ở trên quảng trường xem tranh tài mấy tên ngoại môn các thiếu niên há to miệng, liền bình dân võ giả cũng có thể làm đến như thế. Quả nhiên điện tử thi đấu không có kẻ yếu. Trong lòng kích động vô cùng, chỉ nghe bên cạnh sư huynh dặn dò, hảo hảo tu luyện, về sau có thực lực, cũng có thể giống bọn hắn đồng dạng. Vâng. Sư huynh. Phi thường kích động. Dạng này linh tính kỹ xảo chiến đấu, cùng kinh diễm vô cùng một đâm, trong giây lát này cơ hồ tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Làm một vị bình dân người chơi, dị vãng cũng không nổi danh. Trên thực tế, rất nhiều người đều không nhớ được hắn danh tự, nhưng giờ khắc này, chỉ gặp tất cả thính phòng tu sĩ cùng đám võ giả, đều đứng lên, nhìn xem trong màn hình cái kia đạo tay cầm màu đen quang kiếm, anh Tư Lẫm Lẫm vẫn đứng tại trên sàn thi đấu thân ảnh hô lớn, Hắc Quang Kiếm Thánh. Hắc Quang Kiếm Thánh. Có lẽ cho dù trôi qua rất lâu, nhiều năm về sau, rất nhiều đến quan sát trận đấu này đám người, cũng sẽ không quên cái này địa phương, sẽ không quên cái này một kiếm. Mà đồng thời, vị thứ nhất được khâm điểm lục đại cường giả, hôm nay vừa mở trận, liền vẫn lạc một cái, thậm chí vô duyên tiểu tổ thi đấu ra biên, thì càng không cần phải nói quán quân cái gì. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, tại mấy trận tranh tài về sau, rất nhanh lại nên đón vị thứ hai lục đại cường giả, Hạo Thiên Viện Phó Viện Trưởng, cũng là Nguyệt Bạch Sư Tôn, Trương Hảo Trương Phó Viện Trưởng. Trương Phó Viện Trưởng nghề nghiệp là giỏi về lợi dụng niệm lực đến khống chế khí lưu động. Được xưng là cuồng hổ đế nam khí công một giấc tên nam cách đấu ra. Mộ Đông Lai nói, đúng vậy, kiên cố vô cùng niệm khí che đậy, vô kiên bất tồi xoắn ốc niệm khí trợ, công như lửa, thủ như núi, tại các chức nghiệp võ kỹ bên trong, xem như nhất là toàn diện một cái lưu phái. Đối với người dị giới tới nói, kỹ năng hai cái tử, khách quan mà nói vẫn là võ kỹ tương đối thuận miệng. Hắn đối thủ là, Phó Giang Hà, cũng là một vị lúc trước bất tuấn bất hỏa phổ thông người chơi. Nghề nghiệp là võ cực tán đã thức tỉnh, chúng ta nhìn thấy, tranh tài đã bắt đầu. Uy, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Vừa mới thế mà đều đoán sai, liền cái này người bình thường đoán đúng, mấy cái này ỷ vào thân phận mình cao quý ngoại vực người liền lộ ra phi thường không phục. Bên cạnh Jessica mắt mang khiêu khích hỏi. Ta tuyển vị kia Trương Hảo Phó Viện Trưởng, ngươi không thể chọn theo ta đồng dạng. Trên màn hình lớn, Phó Giang Hà rõ ràng có chút thế yếu. Lại tăng thêm bị bình chọn vì lục đại cường giả, xem ra thắng chắc. Trong lòng không khỏi một trận đắc ý, cái này một lần, liền không tin còn có thể để ngươi đúng. Phương Lão Bản, ta cảm thấy Phó Giang Hà tuyển thủ phần thắng thật lớn. Ha ha ha, cái này người thế mà như thế xuẩn, đều kiến thức đến lục đại cường giả thực lực, còn dám như thế tuyển. Đơn giản ngu xuẩn. Trong lòng một trận tốt đẹp, thổ dân quả nhiên vẫn là thổ dân. Lúc này thính phòng. Mục Thanh một mặt lo lắng, sư tôn vì chuẩn bị về sau đại chiến, trước mấy thời gian cưỡng ép lĩnh ngộ thức tỉnh võ kỹ, giống như ra chút đường rẽ, không có sao chứ. Nguyệt Bạch nói, hẳn là, không thể nào. Hai phút sau, xong. Trương Hảo Phó Viện Trưởng làm sao cảm giác trạng thái có chút kém. Phó Giang Hà tuyển thủ phản kích. Trương Hảo tuyển thủ thế mà xong hoàn toàn không có pháp chống đỡ. A. Phó Giang Hà tuyển thủ thế mà thắng. Hai cái giải thích toàn tròn váng, Trương Hảo Phó Viện Trưởng thế mà thua. A. Phương Lão Bản bên cạnh cũng truyền tới một trận thét lên, Jessica đơn giản muốn điên, làm sao còn có thể dạng này. Một giờ qua đi. Tiếp xuống chúng ta nhìn thấy chính là vị thứ ba có hy vọng đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ Nạp Lan Hồng Vũ. Lại đến. Mấy cái ngoại vực người phi thường không phục, chúng ta tuyển Nạp Lan Hồng Vũ. Ngươi nói ngươi tuyển ai? Phương Lão Bản mặt tối sầm, ta chọn đúng diện cái kia xuyên hắc quần áo thánh chức giả đại thúc tốt ta. Mấy cái này tây cực vực người đến cùng chuyện gì xảy ra? Thua liền hai lần còn muốn so. Ba phút sau. Đây không có khả năng. Lại thua. Làm sao có thể thua? Bên cạnh mấy tên ngoại vực người đơn giản lòng giết người đều có. Mẹ nó hôm nay làm sao tả môn như vậy? Ánh mắt mà nhìn chầm chầm vào Phương Lão Bản. Lại đến. Chúng ta lại so một lần. Lôi kéo cái này người qua đường cương quyết nếu lại so. Phương Lão Bản phiền phức vô cùng, các ngươi đều thua ba lần. Ta không muốn cùng các ngươi so, coi như các ngươi thắng được hay không. không được. Đến, còn ngạo kiều lên, Phương lão bản mặt co lại. Dạng này chỉ gặp Jessica cũng không biết từ chỗ nào móc ra một khối vàng óng ánh, cực kỳ xinh đẹp tảng đá nói, chưa thấy qua a. Nhìn thấy Phương lão bản một mặt ta xác thực chưa thấy qua bộ dáng, đắc ý nói, đây chính là cái bảo bối, tin rằng ngươi cái này nho nhỏ võ giả cũng không hiểu, ta chỉ cần nói cho ngươi, dựa theo các ngươi nơi này tiêu chuẩn, một viên, đều là vô giới chi bảo. Chỉ cần ngươi theo chúng ta lại cược một lần, ngươi thắng, cái này bảo bối liền về ngươi. Mẹ nó lao nương còn không tin, năng một mực thua. Phương lão bản nhìn nhìn, các ngươi Tây cực vực người đều có tiền như vậy. Lúc trước là thì 200 vạn linh tinh, hiện tại lại là vô giới chi bảo. Đúng lúc này, Phương Khải chợt nghe đã lâu không gặp một tiếng hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến to lớn lại tinh thuần nguồn năng lượng phản ứng, túc chủ có thể lựa chọn thu hoạch. Phương lão bản đành phải cố mà làm, được thôi. Vậy ngươi nói là bảo vật vô giá, cũng không thể gạt ta. Kia là đương nhiên. Chúng ta giống cái loại người này a. Bên cạnh Cắt Lệ ngạo nghễ nói. Trong lòng thì một trận xem thường, cái này thổ dân thật sự là dễ bị lừa, nhìn cũng không nhìn liền tin coi là thật. Kế tiếp là Tuyết Bích đại tiểu thư, đối chiến dụ ma giả, Sâm La Chi Vũ. Chỉ gặp Ngưng Bích trước mặt, là một tên bọc lấy đấu đồng màu đen nữ thánh trước giả. Hiện tại ta lựa chọn cái này Tuyết Bích đại tiểu thư, ngươi nói đi, ngươi tuyển ai sẽ thắng? Ta còn có đến tuyển A. Phương lão bản một mặt xem thường, liền cái này Sâm La Chi Vũ đi. Jessica một mặt tính ngươi thức thời biểu lộ, đắc ý nhìn lên tranh tài. 3 phút sau. Cái này Sâm La Chi Vũ làm sao lợi hại như vậy? Tiếu Ngọc Luật gọi to, trước kia làm sao chưa hề chưa nghe nói qua cái này người. Ta giống như có chút ấn tượng, trong tiệm cái thứ nhất thiên không sáo trang, liền là vị này mở ra. Mộ Đông Lai nói, cái này người thật mạnh a. Song song. A. Hai tên giải thích còn không có kêu rên. Phương lão bản bên cạnh Jessica đã cao giọng thét lên, không có khả năng. Này làm sao thất bại? Có thể hay không đem viên kia tảng đá cho ta? Phương lão bản người vật vô hại địa đưa tay nói. Không được. Jessica nói, chúng ta lại chắn một thanh. Phương lão bản mặt co lại, ngươi nếu là không muốn cho coi như xong, dù sao ta cũng không biết ngươi, quyệt nợ cái gì, ta cũng không có cách nào tìm ngươi phiền phức không phải. Cái gì quyệt nợ? Jessica lập tức giống con mèo bị dâm đuôi, ta nói là, chúng ta lại đến một thanh. Nàng cũng không biết từ chỗ nào móc ra một kiện đấu đồng màu đen, cái này bóng ma áo choàng, ngươi thắng toàn về ngươi, ngươi thua viên này tảng đá vẫn là của ta. Jessica, nếu không, quên đi thôi. Bên cạnh Cắt Lệ mặt có quắp một trận. Không được. Tôn quý như ta, làm sao lại thua ở loại tiểu nhân vật này trong tay. Cái này một lần, ta tuyển Hiên Viên Trường Thanh. Lại tuyển lục cờ người một trong. 3 phút sau. A a a a a. Cuối cùng một thanh. Một thanh định thắng thua. Chỉ gặp nàng lấy ra một thanh tinh xảo tiểu xảo ngân sắc dao găm. Cái này một lần ta cược nạp Lan Minh Tuyết. Nàng xem xét, đối phương vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu lọ ly. Đường đường kiếm tông, làm sao có thể liền một cái lọ ly đều đánh bất quá. Ngươi tuyển cái này gọi Khương Tiểu Nguyệt tiểu cô nương. Thế nào? Phương lão bản tay một đám, ta đều không được chọn, cứ như vậy đi. Chương 571, đại tiên có người kế tục. Cái này Tiếu Ngọc Luật đã không biết làm sao bắt đầu, mộ tiên sinh khâm điểm 6 tên cường giả, hiện tại đã vẫn lạc 5 cái. Nếu như là tại đoạt quan trên đường gãy kích còn chưa tính, nhưng hiện tại, toàn bộ đều là tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Liếc qua bên cạnh mộ tiên sinh cảm giác thật không tốt. Hiện tại lục đại cường giả đã chỉ còn lại nạp Lan Minh Tuyết một cái. Như vậy, các vị hiện tại nhìn thấy chính là thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội, F1 thiên vương thi đấu thứ tư tiểu tổ cuối cùng một trận tranh tài, là nạp Lan Minh Tuyết, cũng chính là chúng ta Sơ Tuyết đại đại, giao đấu Khương Tiểu Nguyệt. Tiếu Ngọc Luật lệ cũ tính địa mở miệng nói, mộ tiên sinh đối vị này tuyển thủ có không có lòng tin? Nhất định phải có. Mộ tiên sinh vẫn là lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, phía trước xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là bị nhân đối phán đoán của mình vẫn rất có lòng tin. Cái này một điểm không cần ta nhiều lời, mọi người hẳn là đều biết, chúng ta Sơ Tuyết đại đại mạnh bao nhiêu đúng không? Vô luận là không gian của ta hiện trường thính phòng, vẫn là dẫn chương trình chỗ sân nhà thính phòng, đều truyền đến một mảnh to lớn tiếng hô to. Hai giới quan quân. Siêu cấp thiên tài. Sơ Tuyết đại đại chắc chắn liên tục tam liên quan. Nghe được dạng này tiếng hoan hô, Phương lão bản bên cạnh Jessica rốt cục có một chút lực lượng, thanh này ổn. Đón lấy, Tiếu Ngọc Luật lại nói, kỳ thật Tiểu Nguyệt vẫn là rất manh, bất quá chúng ta luận sự, hai vị này cũng đều là chúng ta đến cùng người quen cũ, đúng không Mộ tiên sinh? Hoàn toàn chính xác. Mộ tiên sinh nói, Nạp Lan tuyển thủ vô luận là kinh nghiệm vẫn là tâm tính, đều cơ hồ không có kẽ hở, cùng so sánh, Tiểu Nguyệt mặc dù cũng không tệ, nhưng vẫn là thiếu sót một chút, dù sao tuổi tác cũng quá nhỏ. Mộ tiên sinh có thể hay không cân nhắc? Phương lão bản dạy qua Tiểu Nguyệt mấy tay áp đáy hòm tuyệt chiêu tình huống đâu? Tiếu Ngọc Luật lắc đầu nói. Mộ Đông Lai nói, cái này hiển nhiên là cân nhắc qua, bất quá Phương lão bản thế nhưng là nói rõ qua, chính hắn là không có chơi qua chiến đấu pháp sư, cái này một điểm không cần thiết gạt chúng ta, cho nên chỉ có thể chỉ điểm cơ sở, trừ phi Phương lão bản trong miệng vị kia dùng thiên cơ dù Diệp đại thần tại thế, tự mình đến dạy. Nếu không không có khả năng tại loại này trên sàn thi đấu phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Tiếu Ngọc Luật trêu chọc nói, nếu là như vậy chúng ta chỉ sợ tại trên sàn thi đấu năng nhìn thấy Long Sĩ Đầu, bất quá. Tiếu Ngọc Luật lại nói, nếu là một phần vạn. Ta nói là một phần vạn Mộ tiên sinh lần này lại nói sai làm sao bây giờ. Vậy ta liền là độc sữa. Khí Phách nói, lúc này đã có thánh kỵ sĩ loại này vú em chức nghiệp, lại tăng thêm có Phương lão bản tại. Loại này từ ngữ bọn hắn ngược lại cũng không xa lạ. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, hiện tại để chúng ta nhìn thấy thứ tư tiểu tổ cuối cùng một trận tranh tài, trận đấu này cũng tương quyết định do ai ra biên, đến tranh đoạt sau cùng quan, á, quý quân. Diệp đại thần là ai? Phương lão bản bên cạnh, mấy cái ngoại vực người lộ ra không hiểu ra sao. Chẳng lẽ lại còn có càng thêm lợi hại? Uy, cha hỏi ngươi đâu? Phương lão bản đã hoàn toàn không muốn phản ứng cái này mấy người. Ngươi, Jessica đành phải nhìn về phía chung quanh. Cái này đều không biết. Ngươi không phải là nông thôn đến A. Tây cực vực cái nào bộ lạc. Phi, mất mặt. Mấy tên ngoại vực người. Những này thổ dân lại dám nói mình là nông thôn đến. Hơn nữa nhìn kia một mặt khinh bỉ bộ dáng. Đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Lúc này trên sàn thi đấu. Nạp Lan Minh Tuyết. Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ bình thường đối ngươi có được hay không, muốn hay không nhường một chút à nha. Phi. Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò chừng tới, lão bản đã thông báo, trên sàn thi đấu ngươi nói bất luận cái gì chuyện ma quỷ đều không cần tin. Ngạch Nạp Lan Minh Tuyết mặt cứng đờ. Xem chiêu. Khương Tiểu Nguyệt thân ảnh như là một đạo thiểm điện, đã xông tới. Tranh tài đã bắt đầu, chúng ta nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt lên tay sai chỗ thiên kích, đánh cho phi thường quả quyết. Không có cho đối phương giáng lâm ma kiếm thời gian. Sai chỗ thiên kích là một loại ma pháp sư tiến giai lên tay kỹ xảo. Người bình thường thiên kích là một đường thẳng, mà sai chỗ thiên kích có thể tại cực nhanh bắn vọt chung chung đồ chuyển hướng, cực kỳ linh hoạt đa dạng. Nạp Lan tuyển tay đánh pháp phi thường linh hoạt, viễn trình dùng 3 động kiếm, thuấn ảnh tam tuyệt chạm tiến hành viễn trình kiềm chế. Một khi cận thân, vô luận là toàn vũ chạm vẫn là lôi minh thiên quân. Thi triển đến độ để đối thủ không có chút nào tiến công dục vọng A. Nếu như nói kiếm thánh chuyên chú nghiên cứu chính là các loại kiếm thuật cực hạn, như vậy kiếm tông chỗ tinh tu, chính là càng cường đại uy lực cùng lực phá hoại, trước mắt trên màn hình lớn, chỉ gặp kiếm khi tung hành, nếu là đổi lại tầm thường đối thủ, cơ hồ tại dạng này áp chế xuống không có một tơ một hào thở dốc năng lực. Trên thực tế hiện tại Tiểu Nguyệt phải biến thân vẫn là rất nguy hiểm, nếu như kiếm tông thi triển ra thời không chạm, bỡ là chịp đấu thần hình thái không cách nào thi triển thế thân người dơm thoát đi tình huống dưới, chỉ sợ thật đúng là không tốt tương đối. Tiếu Ngọc Luật giải thích nói, thời không chạm lập tức lực bộc phát, cho dù là bỡ là chịp đấu thần cũng không dám đối cứng. Bất quá Nạp Lan Minh Tuyết cũng không dám mù quáng dùng thời không chạm, tiêu hao quá lớn, nếu như không trúng, gặp lại bỡ là chịp đấu thần, tất thua không thể nghi ngờ. Chúng ta tới nhìn xem Tiểu Nguyệt sẽ xử lý như thế nào. Đối phương dùng chính là cự kiếm, phi thường bá đạo, hộ thể cương khí, bá thể, quá mạnh, nhiều khi căn bản không đánh nổi, mà lại giáng lâm chính là băng ma kiếm. Một khi bị ma kiếm băng phong, ta đều không cần nhìn trận đấu này. Tiếu Ngọc Luật bình luận, cái này kiếm tông thật thật là lợi hại a. Bên cạnh Jessica một bên mánh ăn dưa một bên nhìn, hiện tại Khương Tiểu Nguyệt rõ ràng bị Nạp Lan Minh Tuyết áp chế cực kỳ chết. Phương lão bản nhìn thấy Jessica. Nhìn cái gì nhìn? Một mặt khinh bỉ trừng Phương lão bản một chút, nghĩ thầm cái này thổ dân liền không có dưa ăn, phi thường vui vẻ tiếp tục ăn dưa. Chỉ gặp Phương lão bản yên lặng móc ra băng hồng trà. Đi đến bên cạnh thả mấy khối băng, lung lay, Mỹ tư tư uống một ngụm. Tiếp lấy chỉ gặp Phương lão bản từ không gian chữ vật móc ra một túi khoai tây chiên. Trước kia đều là cọ Khương Tiểu Nguyệt, hôm nay thừa dịp Tiểu Nguyệt không tại, tự mình lái một túi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Một ngụm băng hồng trà một ngụm khoai tây chiên, một bên nhìn một bên ăn, quả thực là loại hưởng thụ. Bên cạnh đang ăn ngàn năm linh dưa cùng uống vào linh tiểu cát lệ. Cái này thổ dân tại chúng ta ăn những này linh vật trước mặt, làm sao còn không biết xấu hổ ăn những này cặn bã. Đúng lúc này, giải thích bên kia truyền đến một trận hô to, toàn vũ trảm, chúng rồi. Xuyên vân phá không. Ông trời của ta, Tiểu Nguyệt nguy hiểm. Người dơm. Thế thân người dơm dùng hết. Chúng ta nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết trực tiếp tật ảnh trảm đuổi đi theo. Muốn ra thời không chém sao. Tiểu Nguyệt tình huống vô cùng nguy hiểm. Mộ Đông Lai nói, người dơm bị lừa ra, Nạp Lan Minh Tuyết tuyển thủ cơ hồ đã đặt vững thắng cục. Mộ Đông Lai cười ha ha nói, ta nói cái gì tới? Ta liền nói Nạp Lan tuyển thủ có thể đoạt giải quán quân A. Tiếu Ngọc Luật gật đầu nói, là. Ông trời ơi! Đông nhiên toàn bộ thính phòng đều truyền đến một tràng thốt lên, ngay tại Nạp Lan Minh Tuyết xông tới trong điện quang hỏa thạch, đông nhiên cả người liền bị đánh bay. Ngay sau đó một thanh long văn đại đạo như là tiềm long xuất uyên. Viên vũ côn tướng tật ảnh trảm phá hết. Tật ảnh trảm tốc độ thế nhưng là thật nhanh, nếu như muốn phá tật ảnh trảm, chỉ có so càng nhanh phản ứng cùng tốc độ, còn có cực kỳ tinh chuẩn sức phán đoán. Thiên kích, quang cầu trực tiếp ra long đao. Làm sao cái này cũng năng phản kích. Jessica đơn giản phát điên đến nghĩ giết người, nghĩ tới thua liền muốn bại bởi bên cạnh cái này thổ dân kết xù bảo vật. Đơn giản hận không thể mình xông đi lên đánh. Làm sao có thể? Mộ Đông Lai kêu rên nói, đừng như vậy đánh A. Ngươi ngược lại là đến một cái ra biên A. Xong, Nạp Lan Minh Tuyết tuyển thủ rõ ràng có chút coi thường. A. Nạp Lan Minh Tuyết còn không có thua. Nạp Lan Minh Tuyết phản kích. Chủ quan chỉ là nhất thời. Nạp Lan Minh Tuyết tuyển thủ thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Thuấn ảnh tam tuyệt trảm. Ba động kiếm. Chúng một kiếm. Nạp Lan Minh Tuyết quả quyết xông tới, thiếp thăng long. Mặc dù sinh mệnh tình trạng đã phi thường kém, nhưng là Nạp Lan Minh Tuyết tuyển thủ phản kích tiết tấu phi thường đồng. Chúng ta nhìn thấy, Khương Tiểu Nguyệt tuyển thủ đã không có chút nào đánh trả năng lực. Mộ tiên sinh cùng Tiếu Ngọc Luật kích động đến kêu to, đơn giản muốn ôm ở cùng một chỗ. Muốn thắng. Thanh này thắng. Khương Tiểu Nguyệt sinh mệnh trạng thái phi thường kém, Nạp Lan tuyển thủ kiếm vẫn như cũ không đình chỉ, đặt ở nơi hẻo lánh. Thời không chém. Ra. Thanh này ổn. Không dễ dàng a, khâm điểm lục cường người, rốt cục có một vị thắng. Jessica cũng chú ý không lên ăn dưa, tại chỗ kinh hô lên, ta thắng. Thanh này ta thắng. Rất rõ ràng, lúc này, chỉ cần thời không chạm quẹt vào một chút, Khương Tiểu Nguyệt đều tất thua không thể nghi ngờ. Kinh khủng chẳng kích, trực tiếp chạm thoái không ở giữa, toàn bộ võ đạo trận không gian. Lại xuất hiện một đạo lại một đạo dọa người vết kiếm. Liền mấy cái ngoại vực người đều hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp kiếm thuật. Không gian vỡ vụn, cực kỳ kinh người. Mà đúng lúc này, một cỗ đồng dạng kinh khủng lực lượng lan tràn ra. Tiểu Nguyệt làm sao không có việc gì? Ông trời của ta, nàng dùng biến thân trong nháy mắt đó khổng lồ ma lực, chặn mấy kiếm. Không gian vỡ vụn trong nháy mắt đó, vỡ là chịp đấu thần gặp trọng thương, nhưng cũng không có trực tiếp sụp đổ. Lôi Minh Thiên Quân phá. Nạp Lan Minh Tuyết lại tăng thêm một kiếm. Bỡ là chịp tất phá không thể nghi ngờ. Một thanh kinh khủng to lớn linh kiếm từ phía trên chém xuống, lập tức hóa thành vô số kiếm khí hoanh minh bạo liệt, cơ hồ lập tức tướng gặp trọng thương bỡ là chịp đấu thần bảo phủ. Tháng. Kiếm hỏa chi bên trong, một đạo kim hoàng đao quang lập lòe. Khói lửa qua đi, hai người toàn nằm ở trên mặt đất. Đến cùng người nào thắng? Mộ tiên sinh đều nhanh vội muốn chết. Nạp Lan Minh Tuyết nhất định phải thắng A. Độc sữa, cái tội danh này ta lưng không nổi A. Jessica đơn giản muốn từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Chúng ta nhìn chiếu lại. Chúng ta nhìn chiếu lại. Tiếu Ngọc Luật vội vàng mở miệng nói. Chiếu lại pha quay chậm bên trong, chỉ gặp Tiểu Nguyệt Thiên Địa bá nát trước đánh trúng Nạp Lan Minh Tuyết. Sau đó Nạp Lan Minh Tuyết bị vùi dập giữa chợ về sau. Lôi Minh Thiên Quân phá kích thứ 2 mới đánh trúng Khương Tiểu Nguyệt. Khương Tiểu Nguyệt lấy một tia nhỏ xíu ưu thế, thắng hiểm. A, Jessica muốn điên rồi. Rõ ràng bọn hắn liền không hiểu rõ thể thao điện tử độc sữa lực lượng. Húc Đông Đại Tiên có người kế nghiệp Phương lão bản nói thầm một tiếng. Một ngày này, tất cả mọi người nhớ kỹ bị thể thao điện tử độc sữa hạ độc chết 6 vị tôn cấp cao thủ. Chương 572, Thiên Vương thi đấu kết thúc cùng đấu trường phỏng vấn. Ngươi tại nói thầm cái gì? Jessica hung tợn chứng tới, sau đó liền nhìn thấy cái này người bình thường còn tại một mặt bình tĩnh địa ăn khoai tây chiên. 3. Đơn giản muốn chọc giận nổ, ngươi cái này thổ dân làm sao chấn định như vậy? Chẳng lẽ không biết đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào sao? Cái này, giống như thật không biết, Phương lão bản vẫn luôn coi là cái này mấy người là Tây Cực vực người. Jessica tức giận phi thường, thậm chí một lần nghĩ lộ ra thân phận chấn nhiếp một phen cái này đáng chết thổ dân. Nhưng rất rõ ràng, vẫn là nhịn được. Ngươi vừa mới đến cùng tại nói thầm cái gì? Mấy người nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương lão bản, thậm chí một lần hoài nghi Phương lão bản có phải hay không chơi lừa gạt, làm sao có thể tay cầm đều thua. Trọng yếu nhất chính là, hai cái này giải thích phân tích đến độ rất có đạo lý à, có lý có cứ, mà lại nàng mình lúc trước tranh tài chung hiểu rõ một phen cái này mấy người thực lực, xác thực mạnh vô địch, nếu không nàng cũng sẽ không như thế tuyển. Đơn giản thật giống như có một cỗ thần bí lực lượng tại từ đó quấy phá, có phải hay không cái này tiểu tử động tay chân rồi. Xem xét lại không giống, dù sao chỉ là cái người bình thường. Cái này Phương lão bản giải thích nói, ta nói mấy vị, thể thao điện tử độc sữa các ngươi sẽ không hiểu rõ a. Kia Húc Đông lão tiên hẳn là càng không biết rồi. Cái gì thể thao điện tử độc sữa? Cái gì Húc Đông lão tiên? Mấy người không hiểu ra sao địa nhìn xem Phương lão bản. Ngạch Phương lão bản nói, nếu không ta cùng các ngươi giảng giải nhất hạ. Dứt lời liền bắt đầu giảng giải lên một loại đến từ xa xôi Đông Phương thần bí lực lượng cố sự. Lúc này, tranh tài vừa lúc tại tiến hành sở tạ cờ dạp tiểu tổ thi đấu. Đương mấy người nghe được Phương lão bản giảng đến Phi Long kỵ kiểm tại sao thua cái này một đoạn lúc, mấy cái ngoại vực người đã mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tưởng tượng địa nhìn xem Phương Khải. Ngươi nói là, cường đại minh hoàng, xuất linh khổng lồ Phi Long quân trực đảo Hoàng Long, kết quả tại lao tiên đôi câu vài lời dưới, hồi phi yên diệt. Đây là đương nhiên. Phương lão bản thuận tiện học ngay lúc đó ngự khí trở lại như cũ một đợt, em đi lão tử là chuyên nghiệp giải thích được rồi. Chuyên nghiệp giải thích nhìn loại cục diện này còn xem không hiểu a? Đừng a. Ai? Nha. Cái này giải thích không nổi nữa, ai nha cái này? Ách a. Ha ha ha ha, Jessica đơn giản cười đến muốn chú ý sàn nhà, cái khác mấy người cũng kìm nén đến giống táo bón giống như, kém chút cười ra tiếng, nguyên lai lão tiên cũng có chơi vui như vậy thời điểm a. Mấy người một bên nghe ngóng lấy lão tiên bi văn, một bên nhìn xem sở tạ cờ dạp thi đấu. Đây là tại hư không bên trên A. Quá mạnh, những thứ này. Những người này lại có thể sản xuất hàng loạt như thế cường đại tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm. Cái này gọi là nhảy dù thiểm điện cự trận. Nhìn xem trên màn hình một mảnh kinh khủng lưới điện như gió bão quét sạch chiến trường, còn có chu vi cả chỉnh tề đủ các loại bộ đội. Những này tồn tại ở tinh hải mênh mông tinh cầu ở trong từng cái chủng tộc, tại các vị tuyển thủ đa tuyến chỉ huy dưới, toàn diện giao chiến. Bởi vì tu sĩ cùng võ giả tinh thần lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh, bởi vậy hệ thống bản trò chơi tự nhiên không có nguyên bản như thế nhân khẩu hạn chế. Tất cả mọi người lúc này gặp đến là chân chính khổng lồ biển trùng, nhân tộc bộ đội cơ giới cùng thần tộc nhóm chiến hạm. Dạng này sử thi cấp chiến tranh, mỗi một trận đều rung động lòng người. Có đỡ nhì ổng phỉ tở tở vết xe đổ, tại sở tạ cờ giặc bên trong, mộ tiên sinh lời bình có thể nói chung quy chung củ. Cuối cùng không có tiếp tục lật xe. Mặc dù độc sữa chi danh đã vang dội, nhưng tranh tài vẫn là đều đâu vào đấy tiến hành. Đáng nhắc tới chính là, trước đó đánh bại Nạp Lan Hồng Vũ cùng đánh bại Ngưng Bích hai người, bởi vì tại cùng một cái tiểu tổ thi đấu bên trong, bởi vậy chỉ có một người ra biên, tổ thứ nhất ra biên chính là Kiếm Thánh Chu Nhan Tiếu, tổ thứ tư ra biên Khương Tiểu Nguyệt, cuối cùng người thứ tư, ngoài dự liệu, lại là bán biên thành cửa hàng. Chỉ gặp một đoàn mây đen gỡ xuống giả lập nghi, cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Bản tôn quả nhiên là lợi hại nhất. Bản tôn lần này cần cầm quán quân. Trên màn hình, là một cái cầm dài nhỏ trường đao bờ ở cờ. Bản tôn ngục huyết ma thần vô địch thiên hạ. Thiên thọ A, buồn cười cầu cũng nghĩ cầm quán quân. Không hiểu thấu bị một cái không biết từ chỗ nào tới nữ thánh chức giả đánh cho thua trận tranh tài, Ngưng Bích một mặt xem thường. Bên cạnh người chơi mặt có quắc một trận. Đi đi đi. Nước ngọt có ga tiểu yêu nữ, liền cái người qua đường đều đánh bất quá, nhìn bản đại gia như thế nào đoạt giải quán quân. Sở Tạ Cờ giặc bên này, gia biên chính là Hạo Thiên Viện lão viện trưởng cô Đình Vân, Nam Hoa Tông Hề Trì chân nhân, Linh Châu Đường gia gia chủ Đường Hoán, thế hệ trẻ tuổi lại thiếu, một cái duy nhất, chỉ sợ chính là hiểm mà lại hiểm địa miễn cưỡng gia biên Lý Hạo Nhiên. Cái này chỉ sợ vẫn là bởi vì một ít đại năng không có quá nhiều thời gian ngâm mình ở quán, hoặc là đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, Sở Tạ Cờ giặc hai cái trò chơi chiếu cấu nguyên nhân. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Sở Tạ Cờ giặc người chơi vai trò là một tên phổ thông nhân loại quan chỉ huy, chiến lược cùng mưu đồ cơ hồ toàn bộ nhờ người chơi bản thân kinh nghiệm, trí nhớ cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Ở phương diện này, những này các đại năng sẽ càng có ưu thế một chút. Mà ở phương diện này, bởi vì nhân vật thực lực đã vượt qua đại bộ phận người chơi tự thân, bởi vậy đờ nhì ổng phỉ tở tở sẽ có vẻ hơi cân bằng một chút. Tuyển thủ tranh tài hậu trường. Chỉ gặp hai tên hất lên đấu đồng màu đen người vẫn tại xì xào bàn tán, lộ ra phi thường không thích sống chung. Đa tạ thành toàn. Nhất định phải cầm quán quân A. Nhất định. Kia dấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh nắm chặt nắm đấm. Sâm La Chi Vũ tuyển thủ, tranh tài bắt đầu. Lại không lên trận phải làm bỏ quyền xử lý. A, đến rồi đến rồi. Một trận phi nước đại. Lần này đấu trường bên trên, nữ thánh chức giả Sâm La Chi Vũ có thể nói là một thất to lớn hắc mã. Vừa mới ra biên trận đầu, liền cùng buồn cười cầu đại tôn tới một trận đại chiến chấn động thế gian. Hai bên đối với chiến đấu đem khống cùng đối chi tiết trưởng khống đơn giản muốn nhìn mù đang ngồi chúng người xem mắt. Cuối cùng Sâm La Chi Vũ lấy chỉ trong gang tấc thủ thắng, nên đón cùng thắng hiểm Khương Tiểu Nguyệt Hắc Quang Kiếm Thánh sau cùng quán quân tổng quyết tuyển. Rất nhanh, tranh tài tiến vào trận thứ hai, quý quân quyết tuyển. Chúng ta có thể nhìn thấy, ma thần đại thiên tôn trạng thái cũng rất kém cỏi, bất quá so với Tiểu Nguyệt đến, vẫn là có nhất định ưu thế. A nha! Đây là Tiểu Nguyệt sao? Làm sao như thế gian trá giảo hoạt? A nha thật là bị ổi a, tinh tinh bắn lên tay, mà lại đánh cho rất nhằm vào, trận này Tiểu Nguyệt đánh cho phi thường nhằm vào. Tính nhắm vào đấu pháp, này làm sao cảm giác giống như là sơ tuyết đấu pháp a, mà lại nghiên cứu đến phi thường thấu. Bên trên một trận tranh tài ma thần đại thiên tôn đem tất cả át chủ bài đều bại lộ. Lại tăng thêm trận này trạng thái thật không tốt, xong. Mặc dù ma thần đại thiên tôn đã kịp phản ứng, cấp tốc làm ra quyết đoán, nhưng đã chậm a. Tiểu Nguyệt thắng. A nha. Bán biên thành cửa hàng, chỉ gặp một đoàn mây đen điên cuồng đập bàn. Mà lúc này đây cũng nên đón sau cùng tổng quyết tái. Chúng ta có thể nhìn thấy hai bên đang đánh pháp bên trên hoàn toàn khác biệt, Hắc Quang Kiếm Thánh sử dụng kiếm thuật rõ ràng càng gần sát tại chức nghiệp bản thân. Đúng vậy, vị này tuyển thủ tiến bộ phi thường lớn. Mộ Đông Lai nói. Ta có thể cảm giác được, vị này tuyển thủ toàn bộ tranh tài quá trình trưởng thành rất nhiều. Nhưng là Sâm La Chi Vũ tuyển thủ chi tiết nắm chắc đến thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù Hắc Quang Kiếm Thánh hoàn toàn không cùng Sâm La Chi Vũ liều chi tiết ý tứ, vẫn luôn từ đại cục nhúng tay vào, nhưng là vẫn bị đối phương từng bước ép sát. Mặc dù Sâm La Chi Vũ tuyển thủ tại cùng vừa mới ma thần đại thiên tôn tuyển thủ trong trận đấu, thật tiêu hao phi thường lớn, nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy. Hiện tại vẫn như cũ là vững vàng áp chế Hắc Quang Kiếm Thánh. Hắc Quang Kiếm Thánh còn tại dùng hắn đặc biệt hèn mọn lưu đấu pháp làm hao mòn lấy đối phương, nhưng là Tiếu Ngọc Luật hoảng sợ nói, đánh bất qua a. Sâm La Chi Vũ rõ ràng đã khám phá ý đồ của đối phương, mà lại tâm tính phi thường tốt, một điểm đang cùng đối diện hao tổn, thật phi thường ổn. Hắc Quang Kiếm Thánh phi thường hoàn toàn, nhưng là lúc này nhất định phải làm điểm cái gì? Cực quỷ kiếm thuật, bạo phong thức. Ông trời của ta, Hắc Quang Kiếm Thánh phi thường quả quyết bắt lấy đối phương một cái quay người, trực tiếp bạo phong thức. A. Phẫn nộ chi tập, giết chóc chi liêm, chúng ta nhìn thấy Sâm La Chi Vũ tuyển thủ đã hóa thân ác ma, nó thế mà tại mượn nhờ tự thân cường đại ma lực cường đi ngăn cản bạo phong thức. Tiếu Ngọc Luật kêu to một tiếng, ông trời ơi. Chặn lại. Nhưng là sinh mệnh tình trạng phi thường không tốt, Hắc Quang Kiếm Thánh năng bổ khuyết thêm một kiếm sao. Đoạn đầu đài. Xong. Bị Sâm La Chi Vũ đoạn đầu đài ôm lấy. Vẫn thua a. Như vậy chúng ta chúc mừng Sâm La Chi Vũ tuyển thủ. cũng là chúng ta lần này tranh tài, lớn nhất hắc mã. Chúc mừng! Trên đài dưới đài, lập tức buộc phát ra một mảnh to lớn thủy triều, đã hóa thành một mảnh reo hò hải dương. Trên đài cùng dưới đài, giấu ở áo choàng hạ con mắt, nhìn chăm chú cái này hùng vĩ vô cùng một màn, trong lòng im lặng, dư đến cùng là bao lâu, chưa từng gặp qua như thế thịnh thế phồn hoa. Trên đường đi kinh lịch vô số nhiều ít, có thể cùng mình thế lực ngang nhau ma thần đại thiên tôn, cũng có không sờn lòng hắc quang kiếm thánh, còn có cái khác muôn hình muôn vẻ đám tuyển thủ, nàng thậm chí cảm thấy, phảng phất cái này một đường nhìn thấy, so di vãng cả đời thấy biết đều muốn nhiều. Trong lòng cũng không nhịn được có chỗ xúc động. Đồng thời cũng chúc mừng chúng ta á quân tuyển thủ, hắc quang kiếm thánh Chu Nhan Thiếu, quý quân Khương Tiểu Nguyệt. Hiện tại, mời đám tuyển thủ lên đài lĩnh thưởng. Mời chúng ta hai vị người chủ trì vì các vị hôm nay thiên vương, trao giải. Á á á á. Phương lão bản bên cạnh, lại nghe được một trận thét lên, thật kích động a. Rốt cục nhìn thấy quán quân. Như vậy, chúng ta đầu tiên đến hỏi một chút chúng ta quán quân tuyển thủ. Mộ Đông Lai thừa dịp còn không có trao giải thời điểm, đi tới, mạo muội địa hỏi một chút, cũng là thụ lão bản nhờ phỏng vấn một chút, không biết Sâm La Chi Vũ tuyển thủ lúc này có dạng gì cảm tưởng đâu. Ngạch! Cũng rất kích động a, không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy cường đại đối thủ, có mấy trận kém chút thua. Như vậy, Sâm La Chi Vũ tuyển thủ là thứ nhất lần tham gia tranh tài như vậy sao? Trước kia cũng tham gia qua tương tự. Khi đó còn giống như là tông môn cử hành. Khoe miệng có chút mang theo vẻ tự đắc, lúc ấy cũng cầm thứ nhất, bất quá quy mô không có như thế lớn. Rất hoài niệm thật sao? Có lẽ đi. Rất lâu chuyện lúc trước. Được rồi, như vậy chúng ta đem lời ống đưa cho Chu Nhan Tiếu tuyển thủ. Mộ Đông Lai, xin hỏi một chút ta, Hắc Quang Kiếm Thánh, ngươi có nghĩ tới trước đó sẽ đi đến cái này một bước sao? Tên này tuổi trẻ võ giả lộ ra có chút đần độn, cùng trong trò chơi linh tính hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới, trước đó khi ta tới liền muốn, dù sao ném lăn một cái tính một cái, kết quả là chặt tới nơi này. Chương 573, uy hiếp Phương lão bản. Lúc trước trong trận đấu, chúng ta chú ý tới một cái phi thường thú vị hiện tượng, đây cũng là ta cùng Tiếu công tử đang giải thích thời điểm, phi thường muốn hỏi một vấn đề. Mộ Đông Lai mở miệng nói, cấp 58. Chúng ta Chu Nhan Tiếu tuyển thủ thế mà chưa đầy cấp, hệ thống này phiên bản mát cấp vì 60, còn chưa mở ra cao hơn phiên bản. Cái này chỉ sợ cũng là chúng ta tiến vào tiểu tổ thi đấu tuyển trong tay, duy nhất một vị chưa đầy cấp tuyển thủ. A. Mẹ nó. Trước đó thật không có chú ý cái này a. Thính phòng nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Mộ Đông Lai nói, năng nói cho ta đây là vì cái gì sao? Chu Nhan Tiếu có chút chất phác nói, bởi vì lúc ấy không có tiền mua trang bị, mỗi ngày lại muốn rời gạch, lại muốn đi võ đạo trận luyện tập kỹ xảo chiến đấu, cho nên không có lo lắng đem đẳng cấp luyện đầy. Mặc dù tranh tài quy định không cho phép mặc 51 trở lên thần khí trang bị, chưa đầy cấp ảnh hưởng không phải lớn. Nhưng là cái này cũng quá. Mát cấp là có ý tứ gì? Phương lão bản bên cạnh cặt lệ thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ là cái nào đó cấp độ đại viên mãn? Jessica hoảng sợ nói, chẳng lẽ vị này Chu Nhan Tiếu là vượt cấp chiến thắng tất cả đối thủ? Là một vị đáng giá tôn kính cao thủ? Kelvin mở miệng nói. Kia rời gạch là có ý tứ gì? Jessica nghi hoặc nói. Luyện công. Phương lão bản mặt co lại. Nha. Như vậy, để chúng ta lần nữa chúc mừng ba vị tuyển thủ. Mộ Đông Lai xoay người sang chỗ khác, xin vì chúng ta bên thắng trao giải. A nha, làm sao không phỏng vấn ta? Khương Tiểu Nguyệt tức bực dậm chân. Tại cô Đình Vân đoạt giải quán quân sở tạ cờ dạp thời điểm, toàn bộ thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội cũng cuối cùng đã tới chào cảm ơn thời điểm. Mấy tên ngoại vực người, rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Rộng lớn vô cùng chiến tranh giữa các hành tinh. Kịch liệt vô cùng quyết đấu đỉnh cao, bọn hắn coi là chưa hề nghĩ tới, bọn hắn tới đây, sẽ kiến thức đến như thế rung động lòng người từng màn. Từ dạo chơi chi vương tuyệt địa phản kích, đến hắc quang kiếm thánh kinh diễm một kiếm, lại đến về sau hành không xuất thế hắc mạ sần la chi vũ, còn có kia từng tràng chiến tranh giữa các hành tinh. Nếu như nói nguyên lai trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một đám vô tri thổ dân, như vậy hiện tại. Jessica, ta tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Kelvin, ta cũng cảm giác. Cắt lệ, bọn hắn thật sự có như thế mạnh thực lực. Mấy người đối thoại tất cả đều ngưng tụ tại một cái cực nhỏ khu vực, loại này đối thoại đương nhiên sẽ không để cho người nghe đi. Jessica trong mắt mang theo nồng đậm hồng nghi, chiến đấu như vậy là đặc sắc, nhưng lấy ra lừa gạt chúng ta có phải hay không có chút quá phận? Đúng vậy, mặc dù đặc sắc, nhưng là khắp nơi lộ ra kỳ quặc, nàng trực giác bén nhạy nói cho nàng, trong này có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Mà lúc này đây, bọn hắn nhìn thấy, bên cạnh cái kia mang theo kính râm người bình thường, mị tư tư uống một ngụm băng hồng trà. Trung quanh tựa hồ tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Những này ngoại vực người cũng không nốc, mặc dù một bắt đầu không biết rõ tình hình, bị cờ gờ cùng thi đấu tranh tài chiến đấu cho chấn nhức rồi, nhưng theo quan sát xâm nhập, luôn có thể phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Chúng ta thế nhưng là thần điện chinh chiến người Azeska trên mặt lộ ra một vòng trầm thấp cười lạnh. Cũng sẽ không liền như thế bị lừa gạt đi qua. Cắt lệ cười nhạo nói. Tích. Đúng lúc này, Phương lão bản nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ thi đấu con đường, hoàn thành. Nhiệm vụ nội dung, mời cử hành một trận quan phương cuộc thi đấu sự tình. Sở tạ cờ giáp, đợt nhì ổng phỉ tở tở tướng mở ra thiên thê bài vị cùng đẳng cấp hình thức. Xếp hạng bên trong trước 64 tên đều có thể tham dự lần này cuộc thi đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi phòng tu luyện ngày 3, thần binh mảnh vỡ 1, may mắn thi đấu hộp quà, nhưng ngẫu nhiên mở ra nhiều kiện thi đấu hạng mục trò chơi vật phẩm. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Vâng. Phương lão bản lúc này ngay tại tụ tinh hội thần nhìn xem mình ban thưởng bên trong có chút dạng gì đồ vật. Phải chăng mở ra may mắn thi đấu hộp quà? Phương lão bản nội tâm trở nên kích động, rõ. Thu hoạch được, ma kiếm Apophis. Thu hoạch được, quỷ thần minh viêm chi cắt lô triệu hoán quyền hạ. Nhân vật trò chơi thí hồn, đệ vịu may cỡ gì thức tỉnh, đồng bộ dẫn đầu 4. Thu hoạch được, quỷ thần băng xương chi tắt giá triệu hoán quyền hạ. Nhân vật trò chơi thí hồn đồng bộ dẫn đầu 3%. Thu hoạch được, quỷ thần tàn ảnh chi khải cổ triệu hoán quyền hạ. Nhân vật trò chơi thí hồn đồng bộ dẫn đầu 3%. Thu hoạch được. Phía sau một đống thu hoạch được Phương Khải còn chưa kịp nhìn, liền không khỏi vì đó dùng mình một cái. Bên cạnh Jessica thần sắc càng ngày càng lạnh, trước đó vào trước là chủ cho rằng những người này là thật có thực lực, bởi vậy có rất nhiều phương diện đều hướng khác một cái phương hướng suy nghĩ, bây giờ trở về quay đầu lại, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Đám này thổ dân. Chúng ta nhất định là bị đám này thổ dân đuồng nghịch. Giặc. Cắt lệ sắc mặt đồng dạng lạnh lẽo. Chén rượu trong tay lập tức bị bóp vỡ nát. Ghê tởm Jessica chính còn chuẩn bị lại nói cái gì, nàng chợt nghe bên cạnh truyền đến một thanh âm. Các ngươi, có phải hay không quên đem tiền đặt cược cho ta? Ba người lập tức toàn lạnh mắt nhìn chằm chằm tới. Cái này người còn tới muốn cược chú. Hắn có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào? Làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn quy nợ? Ngươi! Mấy người đơn giản không biết nên nói cái gì tốt, mặt đều sắp tức điên. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cực chú, như vậy đi theo ta. Jessica hừ lạnh một tiếng, rời đi sân thi đấu. Hừ, cắt lệ cũng theo đó rời đi. Chuyện gì xảy ra? Cầm ván cược cũng làm phiền toái như vậy. Phương lão bản gãi đầu một cái, đi theo. Rất nhanh, tại mấy người dẫn đầu dưới, liền tới đến Nguyên Ương Thành bên ngoài. Nguyên Ương Thành bên ngoài. Một tòa có chút vắng vẻ vách núi cổ mặt trong rừng trúc. Rõ ràng đã khoảng cách Nguyên Ương Thành có chút khoảng cách, loại này địa phương, làm cái gì cũng không biết có người biết. Muốn hay không cắt lệ làm một cái xóa cổ động tác? Không cần. Jessica mang trên mặt một vòng yêu dạ ý cười, khó được hôm nay thế mà cười đáp kém chút gặp cả người, bao lâu không có sự tình. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, coi như cái này tiểu thổ dân bảo vệ một mạng đi. Mang về hảo hảo điều giáo một phen, cũng là không tệ, á ha ha ha ha ha. Kelvin nói, cũng thế, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước hết để cho cái này đáng chết đê dài thổ dân biết được chúng ta đến cùng là thân phận gì. Trước đó giả Tây cực vực người thật sự là quá hoan uổng, khắp nơi bị người khinh bỉ không nói, liền cái này mới võ vương cảnh giới người bình thường cũng dám không nhìn bọn hắn. Lúc này, Phương Khải chính cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị mở miệng. Chỉ gặp mấy người tựa hồ thương lượng xong, xoay người lại, Jessica trong mắt lộ ra một vòng tà mị ý cười, trên trán lại chậm rãi hiện ra hai đạo màu vàng linh văn, cực kỳ thần dị. Cả người khí tức, cũng đột nhiên biến đổi, nếu như nói lúc trước chỉ giống cái Tây cực vực mỹ nữ, như vậy hiện tại, liền tựa như một đầu tóc vàng xà mỹ nữ. Nàng mảnh khảnh ngón tay tại Phương Khải trên mặt xẹt qua, biết chúng ta là ai a? A ha ha ha. Một trận cười the thé. Ba người khí tức, cũng đột nhiên cất cao. Phương Khải vừa rồi còn rõ ràng cảm thấy, đây chỉ là ba cái phổ thông Tây Cực vực võ giả, nhưng trong giây lát này, lại phát hiện ba người này thế mà. Tựa như một tòa kinh khủng cự phong đứng trước mặt của hắn. Nương theo lấy kia cái trán kim văn lập lòe, liền phảng phất ba tôn siêu nhiên tồn tại, đứng ở Phương Khải trước mặt. Phương lão bản sắc mặt có chút ngốc trệ. Cái này, các ngươi làm sao như thế điêu? Đây là vừa rồi ngồi ở bên cạnh ta ba cái hô to gọi nhỏ Tây Cực vực thổ dân sao? Nhìn thấy Phương Khải mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thần sắc, Jessica phi thường hài lòng. Mặc dù ta dự định bỏ qua ngươi mạng nhỏ, nhưng là để chúng ta biệt khuất lâu như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Chúng ta cũng không dự định tha thứ tội lỗi của ngươi. Lại dám lừa gạt chúng ta, hiện tại còn muốn tiền đặt cược. Jessica cười đến nhánh hoa run rẩy, cầm trong tay một thanh ngân sắc tiểu đao. Ta nên nói ngươi vô tri đâu, vẫn là nói ngươi lớn mật đâu. Biết đây là cái gì sao? Nguyên rủa chi nhận là cả, mỗi một đao. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Phương lão bản cũng không biết từ chỗ nào móc ra một thanh to lớn ám tử sắc ma kiếm ạ bộ phì. Ba người nhìn xem Phương Khải không biết từ chỗ nào móc ra thanh kiếm này. Chương 574, ta nhất điêu. Không, ta càng điêu. Ma kiếm ạ bộ phì là một thanh ám tử sắc cự kiếm, toàn thân thiêu đốt lên giống như xúc tu tà ác liệt diễm. Toàn bộ thân kiếm cộng thêm chuôi kiếm cơ hồ so với người còn cao, ở giữa sinh ra một viên dựng thẳng trưởng ma nhãn, chuôi này khoa trương dao nhọn cự kiếm, cho dù chỉ từ ở bề ngoài nhìn, đều có thể cho người ta một loại cực kỳ khiếp người cảm nhận. Bản thân nó cực kỳ nguy hiểm, có người ý thức hơn nữa có thể điều khiển người cùng quái vật tâm trí, nó thậm chí sẽ hút người sử dụng linh hồn, nếu như thực lực quá thấp, không những không cách nào điều khiển, thậm chí sẽ gặp kỳ phản vệ. Đương chuôi kiếm này bị lấy ra thời điểm, mấy tên ngoại vực người liền lập tức cảm giác được một trận âm lãnh lệ phong quất vào mặt mà qua. Cái này tiểu tử ẩn giấu đi thực lực. Cảm nhận được chuôi kiếm này dần dần phát ra càng ngày càng khí tức cường đại, liền giống như là một đầu ác ma, chậm rãi giải trừ phong ấn. Ha ha ha ha. Mấy cái ngoại vực người một trận cười to, toàn thân khí tức cũng theo đó lần nữa cất cao, hắn coi là chỉ có hắn ẩn giấu đi thực lực. Cái này thổ dân chỉ sợ hiện tại còn là mơ hồ tình trạng A. Cắt lệ cười nhạo một tiếng, mặc dù tất cả mọi người là giả heo ăn thịt hổ, nhưng là ba cái ngoại vực người trong lòng cười lạnh, cái này người căn bản liền không biết, bọn hắn là hồng hoang cự thú đóng vai thành heo. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, sợ bất quá chỉ là một con sói đóng vai thành đi. Đơn giản cười chết người. Jessica tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy. Trước mắt cái này ngốc tiểu tử đợi chút nữa dọa sợ một màn. Jessica trong tay nắm vuốt chuôi này màu bạc nguyền rủa chi nhận, ngân sắc trên lưới đao, ẩn ẩn hiện ra một vòng hôi bại chi sắc, phảng phất thế gian vạn vật đều sẽ bởi vì chuôi này lưới đao mà tàn lụi. Chuôi này dao găm đoạn đao lưới đao ra khỏi vỏ thời điểm, một cỗ khổng lồ mục nát khí tức, chung quanh hoa cỏ cây cối lại tất cả đều khô héo tàn lụi, một cỗ khí tức tử vong, tại quanh mình lan tràn ra. Thân hình của nàng giống như thuấn di, cơ hồ trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức ra hiện tại Phương Khải sau lưng, đao trong tay lưới đao, đã gác ở Phương Khải trên cổ. Tiểu đệ đệ, cũng không nên loạn động à, không phải tay người ta lắc một cái, ngươi liền sẽ giống chung quanh những này hoa hoa thảo thảo đồng dạng nha. Nàng không có mở miệng, thanh âm phảng phất trực tiếp phù hiện tại Phương Khải trong óc, nói cũng không phải là linh châu ngữ, nhưng kỳ quái là, Phương Khải lại có thể rõ ràng nghe hiểu. Như vậy. Nguy hiểm như vậy binh khí, liền để ta tới giúp ngươi đảm bảo đi. Lạc lạc lạc lạc Phương Khải chỉ nghe được một trận tà mị mà tùy ý cười the thé, lập tức một cái hơi có vẻ bệnh trạng tái nhợt tinh tế ngón tay, rời khỏi ma kiếm trên chuôi kiếm. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy, trên thân kiếm một cỗ cực kỳ khổng lồ mà kinh khủng tâm tình tiêu cực, phảng phất mãnh liệt hải triều đánh tới. Đây là cái gì? Nàng như là giống như bị chạm điện rút tay về, mà đúng lúc này, mấy tên ngoại vực người, tất cả đều trừng to mắt nhìn trước mắt, chỉ gặp vừa rồi tên kia hình dạng phổ thông người trẻ tuổi, phảng phất không thấy, thay vào đó, là một tên cầm trong tay ma kiếm, quanh thân còn cuốn âm trầm đáng sợ quỷ thần, khí chất âm lanh áo đen thanh niên thí hồn. Phương Khải tay trái giương lên, chung quanh vô tận bóng đen cuốn quanh, phảng phất gió lốc bóng đen, vờn quanh tại Phương Khải quanh người tàn ảnh chi khải cổ. Trọng trình linh hồn của ngươi, vì ta mà đánh đi. Ngay sau đó, một tôn dấu ở màu đen trong xương mù dày đặc hài cốt quỷ thần, chậm rãi từ phía sau hắn ra hắn ra, giống như một mảnh to lớn màu đen cốt rực minh viêm chi cắt lô. Phảng phất đến từ u minh màu đen nồng vụ, cơ hồ muốn đem Phương Khải cả người bao phủ, trôi này to lớn ám tử sắc ma kiếm bên trên, chậm rãi bốc cháy lên đen nhánh minh viêm. Vẫy tay một cái, một đạo ám màu đỏ quỷ thần bóng mờ, trôi nổi tại nửa không trung, kia cố kinh khủng ma lực, phảng phất muốn để chung quanh tất cả mọi người nổi điên, kia cô ám màu đỏ lực lượng, lại không ngừng tăng trưởng Phương Khải thể nội ma lực đao hồn chi tạp tán. Trong hiện thực quỷ thần, không chỉ có riêng chỉ là giống nguyên bản trò chơi cho người chơi tăng trưởng một đầu hai đầu thuộc tính như vậy đơn giản. Tại ạ giả đô đại lục có một bộ phận người siêu việt trí, thành thần chi người, cái này tồn tại được xưng là quỷ thần. Truyền thuyết Cát Lô vốn là ạ giả đô đại lục thần bí nhất tồn tại tử thần sứ giả, có thể thúc đẩy hắn trên người địa ngục chi hỏa, màu đen hỏa diễm có thể làm trong vũ trụ hết thể vật chất hóa thành hư không, sau đó bị dần lấy tử thần danh nghĩa triệu hồi ra. Mà tạp tán càng không cần nhiều lời, tất cả quỷ kiếm sĩ con kia huyết màu đỏ quỷ thủ, đều là bái nó ban tạo. Đương một tôn lại một tôn quỷ thần kia hư thực không chừng thân ảnh được triệu hoán mà ra lúc, kia cố kinh khủng khí tức trùng điệp cùng một chỗ, chỉ thấy chung quanh âm phong trận trận, quỷ ảnh hoảng sợ, toàn bộ sân phong, phảng phất tất cả đều hóa thành một mảnh u minh. Mấy tên ngoại vực người ngu ngốc nhìn qua trước mắt một màn này, nhìn xem một tôn lại một tôn vô cùng kinh khủng quỷ thần. Mà bọn hắn giờ phút này trong đầu, nghĩ tới là càng đáng sợ một sự kiện nếu như có thể có điều khiển hai cái quỷ thần năng lực, liền có thể mở ra phong ấn, triệu hồi ra trong truyền thuyết thứ bảy quỷ thần, tà thần chi họ dịch lệ. Đó mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Mấy cái này ngoại vực người nếu như chưa có xem thể thao điện tử tranh tài còn tốt, không biết thức tỉnh cường giả kinh khủng, nhưng hiện tại, bọn hắn thế nhưng là dòng dã nhìn hai ngày. Lúc này, mấy người đơn giản cảm thấy da đầu phát nổ. Đúng lúc này, tên kia triệu hoán quỷ thần người trẻ tuổi mở miệng, ai? Nguyên lai các ngươi cũng ẩn tàng thực lực a? Ta còn tưởng rằng ẩn tàng thực lực liền ta một cái đâu. Mấy người đơn giản đầu đều phải chết cơ, rõ ràng là ngươi không biết thân phận của chúng ta a. Hiện tại ngươi có thân phận gì? Nguyên bản hai bên ngươi là phổ thông võ vương cảnh võ giả, ta là tới từ cách xa tây cực vực võ giả, tất cả mọi người con cựu nhỏ. Hài hòa ở chung tốt bao nhiêu. Ai biết mình cái này vốn là sói đội lốt cừu, thân phận mới sáng đến một nửa, còn muốn lấy hảo hảo chấn nhiếp cái này người bình thường một phen, làm nửa ngày kết quả nguyên lai like ngươi cũng là ẩn tàng thực lực. Mà lại, ngươi mẹ nó sốc lên da dê, lại là một đầu quái thú tiền sử. Ngươi là thí hồn. Cắt lệ quái khiếu một tiếng, rốt cục nhận ra được. Trước mắt cái này người bình thường, lại là cuộc thi đấu trên trận thấy qua, có thể triệu hoán cực kỳ khủng bố tà thần thí hồn. Làm sao có thể? Jessica đơn giản muốn điên rồi. Vốn cho là chúng ta nhất điêu, kết quả không nghĩ tới còn có người so với chúng ta càng điêu. Phán đoán để vịu may cờ gì phải chăng thức tỉnh, có một loại nhất trực quan phương pháp. Sau khi thức tỉnh để vịu may cờ gì chung quanh trải rộng một loại sợ hãi lực lượng, sợ hãi quang hoàn, cho nên chỉ bằng vào chung quanh ở khắp mọi nơi sợ hãi, mấy người liền có thể đánh giá ra. Trước mắt cái này người là chân chính thức tỉnh thí hồn, mà cũng không phải là phổ thông đệ vịu may cờ gì. A, mấy người nội tâm đơn giản muốn hét dầm lên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể là thí hồn? Mấy người đơn giản thế giới quan đều muốn bị lật đổ. Trước đó mấy người càng nghĩ càng không đúng kình, cuối cùng được ra kết luận, những cái kia thi đấu trong trận đấu cường giả, tất cả đều là tại một cái hoàn toàn giả lập. Nhưng lại sắp xỉ tại hiện thực thế giới chung, mới có thể có như thế cường đại. Rất có thể kia là một chỗ còn sót lại từ viễn cổ di tích tiểu thế giới, dù sao lấy cái này thế giới thổ dân tiêu chuẩn, làm sao cũng không có khả năng tạo ra dạng này đồ vật. Nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện, bọn hắn trước đó đã nhận định là hư giả đồ vật, thế mà sống sờ sờ địa ra hiện tại trước mặt bọn hắn, mà lại là như nơi đây cường đại. Bọn hắn trong lòng thậm chí sinh ra một cái ý niệm, những cái kia vừa mới nhận định hư giả đồ vật, có thể hay không cũng sẽ giống như vậy, đồng nhiên ra hiện tại trước mặt mình. Chúng ta trước đó, thế mà tại dạng này mặt người trước, nói muốn lộ ra thân phận, đem hắn dọa sợ. Mẹ nó hiện tại chính mình cũng sắp bị sợ choáng váng a. Chương 575, trong tiệm mới chiêu nhân viên quét dọn công. Là đánh, vẫn là trốn. Mấy người chưa hề đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hiện tại đơn giản hối hận phát điên. Lúc này, chỉ nghe Phương lão bản mở miệng, các ngươi trước đó không phải nói thân phận gì không thân phận sao? Các ngươi nói một chút các ngươi đến cùng là thân phận gì lợi hại như vậy? Một bên nói, Phương lão bản một bên triệu hồi ra băng xương chi tát á, an mòn chi phổ lệ được, toàn bộ giữa thiên địa, lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết lĩnh vực. Đại địa băng phong, phảng phất trong không khí đều bắt đầu ngưng kết lấy khí đông. Sai khiến quỷ thần chi lực, quyết định uy năng có hai phương diện, một mặt là tự thân kỹ năng đẳng cấp, mà đổi thành một phương diện, thì là trang bị gia trì. Thí dụ như nói ma kiếm Apophis, thanh kiếm ma này có cực kỳ cường đại ma lực, không chỉ uy lực kinh người, đồng thời sử dụng thanh kiếm ma này thi triển quỷ kiếm sĩ tất cả nghề nghiệp pháp thuật, kiếm thuật, tất cả đều uy lực tăng gấp đôi. Ma đồng dạng, Phương Khải trên tay mang theo viễn cổ chi ỷ ỷ huyền chiếc nhẫn cũng là một viên cực kỳ cường đại ma pháp vật phẩm. Mà Phương Khải kỹ năng đẳng cấp, thì tại trước mắt thông qua học tập có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Như thế tăng phúc phía dưới, cơ hồ một nháy mắt, mấy tên ngoại vực người liền chỉ cảm thấy, toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất đã biến thành một mảnh tử vong băng ngục. Mấy người lúc này liền phảng phất một cái bị bóp lấy cổ con vịt, mở lớn miệng, muốn kinh hô, lại thanh âm gì đều không phát ra được. Nhất làm bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn phảng phất cảm thấy tại không gian phía sau, phảng phất có cái gì cực kỳ khủng bố sự vật ngo ngoe muốn động. Kia cố làm cho người dùng mình cảm giác, cơ hồ gọi mấy người một nháy mắt lông tóc dựng đứng. Hắn sẽ không thật muốn triệu hoán thứ bảy quỷ thần đi. Đơn giản muốn tự tử đều có. Chạy trốn chạy chạy mau. Phương lão bản. Nếu như ba người liều chết sức đấu, Phương Khải chỉ sợ không triệu hồi ra thứ bảy quỷ thần. Thật đúng là khó áp chế được ba người. Nhưng lúc này mấy người đều chỉ không yên lòng kia giấu ở hắc ám dưới đáy, ngo ngoe muốn động thứ bảy quỷ thần, phân tâm phía dưới, tự nhiên là sơ hở trăm chỗ. Trong quỷ trận, Minh Viêm phần thiên mà lên. 10 giây qua đi, chỉ gặp ba người toàn thân một mảnh cháy đen địa nằm trên mặt đất. Phương lão bản lúc này mới thỏa mãn thu hồi ma kiếm, xem kỹ lấy mấy người một chút, bản lão bản hôm nay tâm tình không tệ. Coi như các ngươi mấy cái này tây cực vực người bảo vệ một đầu mạng nhỏ, nhìn các ngươi thân phận cũng không thấp, là cái gì công chúa hoàng tử? Vẫn là cái gì quý tộc đại thiếu? Liền xem như cho Lạc Phiêu Linh đám kia tây cực vực người một bộ mặt. Bất quá Phương Khải nghĩ nghĩ, các ngươi thế mà ý đồ ẩu đả bản lão bản. Hiện tại, bản lão bản mang về hảo hảo điều giáo một phen vẫn rất có cần thiết. Jessica mặt đều tái rồi, đây không phải ta lời kịch sao? Ta trước đó mới nói qua, cái này người quá hèn hạ, rõ ràng lợi hại như vậy, giả dạng làm người bình thường liền không nói, thế mà ngay cả chúng ta lời kịch cũng muốn đoạt. Mà lại tây cực vượt người là cái quỷ gì? Chúng ta rõ ràng là, à đúng đúng đúng, chúng ta liền là tây cực vượt người. Mấy người lệ rơi đầy mặt, đối với cái gì tàng thiên điện loại hình, không hề đề cập tới. Phảng phất bọn hắn liền là một đám tây cực vượt võ giả, tuyệt đối thuần chủng huyết mạch. Lúc này, ai dám nói bọn hắn không phải tây cực vực tới, với ai gấp? Phương lão bản một mặt mộng so, ta đều biết các ngươi là tây cực vực người, còn cố ý cường điệu một chút là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng lười quản nhiều như vậy, toàn bộ cho bắt trở về. Lúc này, trên cơ bản đại bộ phận người chơi mới vừa mới xem hết tranh tài đi vào trong tiệm. Những tuyển thủ khác nhóm cũng từng cái từ lầu 2 chuyên dụng sân thi đấu xuống tới. Lúc này liền gặp được Phương lão bản đi theo phía sau ba thanh phi kiếm, mỗi một chuôi bên trên đều trói gô của người. 3. Toàn bộ nhìn hiếm lạ giống như sông tới, mấy người bưng mì tôm, mấy người dẫn theo cỏ cả cỏ lạ, một trận vây xem. Mấy cái bị trói ở bên trên ngoại vực người, khuôn mặt đều hắt phải tím bẩm. A a a a a. Tại sao có thể đối với chúng ta như vậy? Đơn giản tức giận đến phát run. Phát hiện công nhân viên mới thể nội bao hàm mê hoặc loại dấu ấn tinh thần, có tiềm ẩn nguy hiểm, phải chăng lựa chọn xóa đi. Vừa mới đi vào trong tiệm, Phương lão bản liền nghe được hệ thống nhắc nhở. A, đây là cái gì đồ vật? Phương lão bản hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn chằm chằm mấy người nhìn thoáng qua. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện mấy cái này cái gọi là tây cực vực người dị dạng, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Nhưng hiện tại, thế mà còn có cái gì dấu ấn tinh thần? Mà lại nghe tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Xóa đi. Phương Khải mở miệng nói. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, phảng phất đầu góc chỗ sâu bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Sau một khắc, ba người toàn bộ té xỉu trên đất. Không sao không sao. Phương lão bản lớn tiếng nói, mấy cái này tiểu lưu manh, lại dám ẩu đả bản lão bản. Bây giờ bị bản lão bản lệnh cưỡng chế trong tiệm làm công bồi thường ta tổn thất tinh thần phí. Về sau có thể sẽ phụ trách bổn điếm vệ sinh quét dọn. Nguyên lai là lão bản tân thu nhân viên. Quét dọn vệ sinh. Ngày thứ hai sáng sớm, Jessica tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình ngủ ở một trường xa lạ trên giường. Quần áo đã đổi thành một kiện trắng non ngủ phục, mà không phải hôm qua bị toàn bộ đốt cháy khét kia thân đương nhiên là Lý Thấm Nhi băng đổi. Đầu mê man, liền phảng phất cái hót bị người đánh một muộn côn. Vuốt vuốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, đi đến trước gương. Luôn cảm thấy giống như thiếu một chút mà cái gì trên trán kia hai đạo kim văn, tựa hồ biến mất. A. Ta Linh Văn. Sắc mặt trắng nhợt, ta vất vả tu luyện Linh Văn. Đi đâu rồi? Bang bang bang. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đều lúc nào. Con ngủ. Mau dậy quét dọn vệ sinh. Jessica trong đầu, lập tức dần hiện ra tên kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi gào thét bộ dáng. Jessica, bên này. Đem bên này quét sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Có thể hay không quét dọn? Cắt lệ, ngươi quét bên này. Bồn điếm quét dọn nhất định phải không lưu một chút xíu cho bụi. Ba người tất cả đều lấy một vòng muốn ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Phương lão bản. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản không biết từ nơi nào móc ra một thanh ám tử sắc ma kiếm. Ta quét bên này. Ta sát cửa sổ. Ta. Cho ăn chờ ta một chút. Ba người lập tức nhanh như chớp mà quét dọn đi. Cái này một ngày. Bọn hắn tại mảnh này bị bọn hắn xưng là thổ dân địa phương, tại nhà tiểu điếm này bên trong, bắt đầu cuộc sống mới. Tên kia kim sắc tóc ăn, mặc Phương lão bản định chế nhân viên phục, cầm trong tay cái chổi nhân viên quét dọn tiểu muội, chính là Jessica. Yêu nhã tựa như thân sĩ, trong tay đồng dạng cầm cái chổi quét dọn trong tiệm vệ sinh một tên tóc vàng anh tuấn nam tử, mặc một thân định chế Âu phục, chính là trong tiệm nhân viên quét dọn tiểu đệ, kẹo vịn. Nhất định chạy đi. Ta buổi tối hôm nay liền thừa dịp lúc ban đêm chạy đi. Một mặt u ám chính vùi đầu quét dọn hỗn huyết u buồn khí chất thanh niên, chính là Cát Lệ. Đương nhiên, hắn khả năng không biết, trong tiệm ban đêm là đóng cửa. Muốn phá cửa chạy đi, khả năng kiếp sau đều nện không ra. Thiên Nguyên Hải bên trên, tựa hồ kinh lịch một trận mưa lớn, sau cơn mưa bầu trời trong trẻo đến như là một mảnh xanh lam bảo thạch. Xanh thẳm vô ngần biển trên mặt, phong đẩy gợn sóng thoăn thoắt. Yên tĩnh biển trên mặt, lại không phải nổi lơ lửng ám trầm thiểm điện. Tòa kia to lớn cung điện, giờ phút này vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi địa phiêu phủ ở mặt biển. Kia mảnh khe nước to lớn đã biến mất, tòa này phảng phất một loại nào đó phi hành khí giới cũng hoặc không chung cứ điểm to lớn cung điện, đã từ trong cái khe hoàn toàn thoát thân ra. Chinh chiến kỵ sĩ đoàn đã chuẩn bị hoàn tất. Hoàng kim pháp sư đoàn đã làm tốt chuẩn bị. Bạch bào truyền đạo giả đại nhân. Một tên tôi tớ quỳ một chân trên đất. Trong cung điện, chỉ gặp một tên thân mang trắng loãng trường bào, đầu đeo một đỉnh phương mũ trung niên tôi tớ, có chút kỳ quái địa ngắm nhìn phương xa, kỳ quái. Mấy vị đại nhân đi xem cái gì thể thao điện tử tranh tài đi đã lâu như vậy, làm sao cũng không nghe thấy một kia tin tức truyền về.